Quỷ Tam Quốc chương 1809 tới chương 1826. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Tạm gác câu chuyện về chàng trai nhỏ và nàng thiếu nữ qua một bên, hãy chuyển sang xem xét tình hình tại khu vực Hà Nội. Bầu không khí căng thẳng ở Hòa Lạc và Diệu Châu không hoàn toàn lan đến Hà Nội. Ở nhiều nơi trong Hà Nội, vẫn là một sự yên tĩnh, không có dấu hiệu gì của chiến tranh đang cận kề. Thái thú Hà Nội, ban đầu là Vương Khung, nhưng sau đó Vương Khung gặp thất bại thảm hại dưới tay Đổng Trác. Hơn nữa, vì quá tham lam công danh, ông ta không ngần ngại phản bội bạn bè và người thân để cầu cạnh Viên Thiệu, dẫn đến việc khi quân Hắc Sơn tràn ra khỏi Thái Hành, không ai giúp đỡ ông ta, khiến lực lượng suy yếu nghiêm trọng, và cuối cùng bị Tào Tháo dễ dàng tiêu diệt. Hiện nay, Thái thú Hà Nội cũng không thể gọi là thái thú đúng nghĩa, mà giống như mô hình Vĩnh Xuyên, với chức Điển Nông Trung Lang tướng, nửa quân nửa dân, đóng quân tại Sơn Dương. Chủ tướng là Nhạc Tiến, còn phó tướng là Tào Chân. Hà Nội vốn cũng là một quận gần kinh đô nhà Hán, dù đã chịu nhiều tổn thất trong những năm tháng chiến tranh, nhưng vẫn còn nhiều gia tộc thế gia lớn, chẳng hạn như họ Tư Mã tại Ôn huyện. Đóng quân tại Ôn huyện là một bộ tướng dưới trướng Nhạc Tiến, giữ chức hộ quân hiệu úy, tên là Vương Đồ. Nhạc Tiến và Tào Chân thì đóng tại trung tâm quản lý ở Sơn Dương. Con người luôn có xu hướng lười biếng và buông lơi cảnh giác. Chỉ một chút không để ý, người ta sẽ rất dễ dàng thả lỏng, không biết vì thần kinh con người có đôi chút khiếm khuyết, không thể thích ứng với môi trường căng thẳng liên tục, hay vì cân nhắc đến việc tiêu hao năng lượng, trạng thái buông lỏng có lợi cho việc giảm thiểu tiêu hao. Dù sao thì, khi nghe tin Phiêu Kỵ xuất hiện ở Hàng Cốc Quan, ban đầu toàn bộ Hà Nội đều căng thẳng. Khi Hạ Tiểu Bình Tấn bị tấn công, tình hình trở nên cực kỳ căng thẳng, ai nấy đều lo sợ, cả đêm không ngủ, đề phòng Phiêu Kỵ đột nhiên xuất hiện dưới chân thành. Nhưng sau vài ngày, rồi lại vài ngày nữa, không thấy bóng dáng quân địch, lại nghe tin Tào Tư Không đã dẫn quân về phía Nam, đóng quân tại Quan Độ, đồng thời có bố trí ở phía Đông và Nam, tạo thế ba mặt giáp vào Lạc Dương. Vì vậy, không ít người đã buông lỏng, ngoài việc cử thám báo đi do thám định kỳ, mọi người trở lại với công việc thường ngày. Cỏ dại trên cánh đồng cần phải xử lý, nhà bị dột cần sửa lại, đường xá bị lún nứt cần san lấp. Những việc bận rộn này khiến nhiều người dần quên đi quân Phiêu Kỵ đang ở Hòa Lạc. Thậm chí, trong quân đội, nhiều tướng lĩnh cũng tỏ ra lạc quan một cách thận trọng. Có người cho rằng Phiêu Kỵ tướng quân đã suy yếu khí thế, tiếp tục lưỡng lự ở Lạc Dương mà không tiến thêm, là biểu hiện của sự do dự. Có người nói rằng Phiêu Kỵ tướng quân gặp vấn đề về lương thảo nên không thể tiến quân. Lại có người bảo rằng giờ đây Phiêu Kỵ tướng quân thân phận cao quý, không còn như trước nữa, nên không thể mạo hiểm tấn công toàn diện, và trận chiến này có lẽ khó có thể tiếp tục. Đa phần quân Tào là bộ binh, mà sức chiến đấu của bộ binh phụ thuộc nhiều vào hậu cần và lương thảo. Giống như trong lịch sử, khi mất Tiết Đình, Gia Cát phải rút quân, vì không có lương thảo thì quân đội không thể chiến đấu. Đây gần như là nhận thức chung của toàn bộ quân Tào. Một đội quân lớn khi ra ngoài chiến đấu tiêu hao lượng tài nguyên khổng lồ, hơn nữa phần lớn quân Tào được tuyển mộ, nên sau mỗi trận chiến đều cần bổ sung và khen thưởng, mà trận chiến càng ác liệt, phần thưởng càng nặng nề, do đó áp lực kinh tế của quân Tào luôn rất lớn. Lấy mình làm thước đo cho người khác, quân Tào tin rằng quân Phiêu Kỵ cũng gặp những khó khăn tương tự, có thể là không có tiền, không có lương, hoặc là những lý do khác, tóm lại là khó tiến hành chiến đấu, điều này rất bình thường. Ít nhất phải đợi đến khi hậu cần của Phiêu Kỵ tướng quân được củng cố, thì trận chiến này mới có thể tiếp tục. Nhưng hậu cần của quân Phiêu Kỵ sẽ đến khi nào? Điều này không ai nói chắc được, nhưng hầu hết đều đồng ý rằng sẽ không nhanh đâu, giờ đã là tháng 4 rồi, vài tháng nữa là đến vụ thu hoạch mùa thu, có lẽ phải chờ đến sau khi mùa thu hoạch kết thúc. Vương Đồ, tướng trấn giữ Ôn huyện, nếu lục tìm kỹ gia phả, có lẽ tổ tiên của ông cũng có liên hệ với dòng họ Vương thời Tây Hán. Tuy nhiên, Vương Đồ không có ý quảng bá huyết thống cao quý của mình như Lưu Bị, vì thế đến giờ ông vẫn chỉ là một hộ quân hiệu úy nho nhỏ. Dưới thời Hán, các chức vụ như hộ quân đô úy, đại tư mã hộ quân tại triều đình trung ương về cơ bản là các chức vụ thường trực, có phẩm trật và có thể nhận lương bổng cố định. Nhưng các chức vụ như trung hộ quân tướng quân, hộ quân hiệu úy, hộ quân tư mã trong quân đội thường là chức vụ tạm thời, trực thuộc một chủ tướng cụ thể và có thể bị bãi nhiệm hoặc điều động bất cứ lúc nào. Vương Đồ chính là một chức vụ tạm thời như vậy, có thể bị thay thế bất cứ lúc nào, giống như một phó giám đốc khu vực của một công ty thời hiện đại, mặc dù phụ trách công việc, nhưng không cần báo cáo lên cấp trên, việc thay thế rất dễ dàng và nhanh chóng. Làm người đứng đầu một vùng đất không hề đơn giản, quan trọng nhất là xem có đạt được các chỉ tiêu thành tích hay không, các yêu cầu hành chính. Sau khi lên nắm giữ vị trí này, Vương Đồ tự nhiên muốn biến chức quan tạm thời của mình thành một chức vụ có thể lâu dài hưởng bổng lộc, vì thế hắn rất chú tâm đến tình hình trong huyện Ôn, đặc biệt là gia tộc lớn Tư Mã. Dù vào thời điểm này, các gia tộc lớn đã quen với việc chia quân giữa các thế lực khác nhau để đảm bảo lợi ích, nhưng gia tộc Tư Mã dường như chỉ có người đến đầu quân cho Phiêu Kỵ tướng quân. Điều này khiến Vương Đồ phải thận trọng hơn. Là tướng thủ thành, mỗi ngày hắn phải tuần tra 4 lần, bất kể trời mưa hay nắng, không phân biệt ngày hay đêm. Đến giờ là phải xuất hiện kiểm tra, nếu không sẽ bị ghi sổ. Trở về dưới trướng Nhạc Tiến, hắn không tránh khỏi bị trách phạt. Vì vậy, khi gần đến bình minh, Vương Đồ buộc phải dậy, dẫn theo hộ vệ bắt đầu vòng tuần tra đầu tiên trong ngày. Dưới chân thành, vẫn còn một số vật tư chưa kịp chuyển lên trên tường thành. Những người dân vận chuyển vật tư này đang nằm ngủ say rải rác xung quanh. Hộ vệ của Vương Đồ định đến nhắc nhở bọn họ, nhưng Vương Đồ nhìn đồng hồ rồi ngăn lại, vòng qua đám dân phu, bước lên tường thành. Những vật tư này là khó khăn lắm mới được điều động từ Ký Châu đến, còn những người dân phu này là được các gia đình giàu có trong thành đóng góp nhân lực. Không nên làm mất quá nhiều công sức ở bất cứ mặt nào. Thay vì gọi những dân phu này dậy giữa đêm, chi bằng đợi trời sáng hẳn chuyển tiếp, dù sao cũng chỉ muộn thêm một giờ đồng hồ thôi. Vương Đồ vừa đi vừa không khỏi ngáp một cái rất lớn, nước mắt chảy ra. Hắn tính toán sau khi tuần thành xong sẽ về nghỉ ngơi một chút. Mấy ngày nay, hắn bận rộn với việc giải quyết công việc trong thành, lại còn phải làm quen với các đại tộc địa phương, rất tốn tinh thần. Với tình hình hiện tại, trận chiến có lẽ không thể sớm diễn ra, hoặc ít nhất cũng không còn căng thẳng như trước nữa. Trước hết, hắn phải lo đến việc hành chính và sinh kế trong thành, nếu không đến mùa thu hoạch không nộp đủ thuế má, thì chức vụ tạm thời của hắn đúng là sẽ trở thành tạm thời thực. Trong lúc Vương Đồ đang vừa đi vừa suy nghĩ, bầu trời phía xa đã bắt đầu sáng dần. Khi đi qua cổng Tây, Vương Đồ vô tình liếc mắt nhìn, rồi đi thêm hai bước, đột nhiên dừng lại, sau đó mở to mắt nhìn về phía xa. Đây tuyệt đối không phải là ảo giác của mình. Trong ánh sáng mờ nhạt, từng đội kỵ binh bỗng xuất hiện từ xa. Những kỵ binh này di chuyển không quá nhanh, nhưng mang theo một khí thế ung dung, từ tốn tiến về phía trước, khiến tiếng vó ngựa không quá lớn, mãi đến giờ Vương Đồ mới nghe thấy. Tiếng hô thất thanh vang lên bên tai Vương Đồ, rồi hắn mới nhận ra đó là tiếng la của chính mình, địch tập. Địch tập. Phiêu Kỵ quân đã đi theo sông Tế tiến lên phía bắc mà không tấn công vào thành Huyện Ôn. Bên trong trang trại của gia tộc Tư Mã ngoài thành Huyện Ôn, Tư Mã Phòng chống gậy, hơi thắc mắc hỏi, là thật vậy sao? Tư Mã Lãng đáp, bẩm phụ thân, đúng là như vậy. Tư Mã Phòng đã từng đến Bình Bắc một thời gian, nhưng do chân tay yếu không thể đi lại bình thường. Nếu xét theo y học hiện đại, thì đó là bệnh thấp khớp, ngay cả thời hiện đại cũng không dễ điều trị, huống chi là thời Hán. Vì thế ông phải quay lại Huyện Ôn, một phần vì khí hậu nơi này ấm áp hơn Bình Bắc, phần khác là do tiện lợi hơn. Tư Mã Lãng là con trai trưởng, khi phụ thân Tư Mã Phòng không thể đi lại, tự nhiên phải đảm nhiệm vai trò đại diện gia đình. Nhưng những sự kiện xảy ra hôm nay khiến Tư Mã Lãng cũng không khỏi nghi ngờ. Phiêu Kỵ quân đột ngột xuất hiện, rồi lại đi qua Huyện Ôn mà không đánh, chỉ đi dọc theo sông Tế tiến lên phía Bắc. Không phải là vì quân Phiêu Kỵ thiếu quân số, hay kỵ binh không thể công thành, vì trong thành Huyện Ôn, ngoài gia tộc Tư Mã, còn có một số gia tộc lớn khác trong vùng. Nếu thực sự muốn đánh, có thể mở cửa từ bên trong phối hợp với bên ngoài cũng là điều hoàn toàn có thể xảy ra. Nhưng hai nhóm quân trước sau cộng lại cũng khoảng 2.000 người, lại âm thầm đi lên phía Bắc mà không nói lời nào. Tất nhiên, tướng thủ thành Vương Đồ trong thành Huyện Ôn không dám làm liều, chỉ nghiêm ngặt giữ vững 4 cửa thành, không dám ra khỏi thành tác chiến, cũng không dám nghĩ đến việc một khi mở cửa thành sẽ không thể quay trở lại. Gặp phải tình cảnh như vậy, việc đầu tiên Vương Đồ làm là cử người gửi tin tức đến cho Nhạc Tiến ở Sơn Dương, nhưng nếu nói ra khỏi thành để ngăn chặn quân Phiêu Kỵ, e rằng cho hắn 17-8 lá gan cũng không dám làm. Quân Phiêu Kỵ tiến lên phía Bắc theo sông Tế chẳng lẽ là muốn quay lại Thượng Đảng? Tư Mã Lãng cao mày nói, nếu đúng là vậy, chẳng phải theo ta, nhiều khả năng là đi Ký Châu. Từ Hà Nội tiến lên phía Bắc, hoặc là đi qua Thái Hành để trở về Thượng Đảng, hoặc là hướng Tây Bắc để tiến đến Ký Châu. Nhưng sau khi Phiêu Kỵ tướng quân tấn công Lạc Dương, lại âm thầm trở về Thượng Đảng. Chẳng lẽ đã xảy ra biến cố gì trong nội bộ Thượng Đảng? Dù khả năng đó không thể hoàn toàn bị loại trừ, nhưng theo sự hiểu biết về vùng Thượng Đảng và Thái Nguyên, Tư Mã Phòng cũng không nghĩ rằng có biến đổi lớn nào đó khiến Phiêu Kỵ tướng quân phải gấp rút cứu viện Thượng Đảng. Dù sao thì vùng Thượng Đảng và Thái Nguyên cũng là khu vực đã sớm quy phục Phiêu Kỵ tướng quân, lại nằm dưới sự kiểm soát của Giả và Thôi, cùng với sự hợp tác của các đại tộc địa phương, tình hình luôn ổn định. Thêm vào đó, nhà Viên tại Ký Châu đã suy tàn, thậm chí người Tiên Ti cũng đã bị dẹp yên, hoàn toàn không thể đe dọa đến vùng Thượng Đảng và Thái Nguyên. Trừ phi Tào Tháo đã ra tay bằng một chiêu kỳ binh. Tư Mã Phòng và con trai nhìn nhau, đồng thời loại bỏ khả năng này. Nếu chia quân ít thì không có tác dụng, mà nếu chia quân nhiều, Tào Tháo sẽ không thể chống đỡ nổi mặt trận chính. Hơn nữa, hiện tại Tào Tháo phải bảo vệ một vùng rộng lớn từ Ký Châu đến Duyện Châu, rồi từ Duyện Châu đến Dự Châu, chia quân ra chỉ gây thêm rắc rối cho chính mình. Vậy thì khả năng duy nhất còn lại là Phiêu Kỵ tướng quân đang chuẩn bị đi vòng qua Hà Nội, bất ngờ tấn công Ký Châu. Ngươi có thấy lá cờ chỉ huy của tướng quân không? Tư Mã Phòng chợt nghĩ ra và hỏi. Tư Mã Lãng ngẩn người, rồi vỗ tay nói, đúng rồi. Chắc chắn là đi Ký Châu không sai. Tướng lĩnh chỉ huy chính là Thái Sử. Năm xưa, Thái Sử từ nổi tiếng với cuộc đột kích Yết Thành, cho đến nay vẫn là một trận đánh được nhiều con em sĩ tộc yêu thích quân sự nghiên cứu và tranh luận sôi nổi. Không ít người thích bàn về chiến lược trên giấy đã cãi vã kịch liệt về cách bố trí và đối phó, còn Tư Mã Lãng thì rất quen thuộc với câu chuyện này. Sau khi phụ thân Tư Mã Phòng hỏi như vậy, lập tức hắn nhận ra. Tư Mã Phòng nhẹ gật đầu, rồi lại lắc đầu, vuốt gậy trầm tư không nói. Tư Mã Lãng thấy thần sắc của phụ thân, không khỏi hỏi, thưa phụ thân chẳng lẽ sự việc này còn có điều gì uẩn khúc? Tư Mã Phòng vuốt râu, nói, ngươi cũng có thể biết Phiêu Kỵ tướng quân muốn tấn công Ký Châu, lẽ nào người khác không biết? Lẽ nào không phòng bị? Việc này Tư Mã Lãng đảo mắt suy nghĩ rồi nói, chẳng lẽ Phiêu Kỵ giả làm đi lên phía Bắc, thực ra vẫn muốn tiến vào Dự Châu? Tư Mã Phòng lại lắc đầu, sau đó trầm ngâm một lúc rồi nói, nếu không nhầm, đây chính là kế hư thực của Phiêu Kỵ tướng quân, hư thì làm thành thực, thực thì lại biến thành hư, giữa hư hư thực thực này, biến hóa không lường, quả thực lợi hại. Kế hư thực. Tư Mã Lãng ngộ ra, nếu Tào Tư không phản ứng, thì cái hư lại trở thành thực, còn nếu có phản ứng, lại biến thành hư. Điều này nếu nói như vậy, thì đúng là phù hợp với thói quen của Phiêu Kỵ tướng quân, dù đặt vào bàn cờ cũng khiến đối thủ đau đầu không biết phải làm gì. Tư Mã Phòng cũng không khỏi cảm thán, nói thì dễ, nhưng thực hiện thì cực khó, chỉ có Thái Sử tướng quân mới có thể tiến thoái tự do. Thiên hạ có biết bao nhiêu tướng tài, nhưng dưới trướng Phiêu Kỵ toàn là hào kiệt. Thực tế đúng là như vậy. Trong thời đại không có công nghệ liên lạc tức thời như thời Hán, tướng lĩnh chỉ huy chiến trường trở thành nhân vật cốt lõi quan trọng nhất. Việc biến hóa hư thực, dù nói chỉ là mấy chữ, nhưng trong thực chiến lại yêu cầu khả năng phán đoán tại chỗ của tướng lĩnh. Nếu sự nhạy bén không đủ, khiến việc thực lại bị coi là hư, hoặc ngược lại, thì có thể dẫn đến thất bại của toàn bộ chiến dịch. Nhưng với uy danh từ trận Yết Thành trước đây, Thái Sử Từ tự nhiên không ai dám đánh giá thấp khả năng chỉ huy của ông. Lần này, Tào Tư không chắc chắn gặp khó khăn rồi. Ôn Huyện. Bên trong thành ấp của nhà Tư Mã, cuộc thảo luận về quân Phiêu Kỵ vẫn chưa kết thúc. Có những thành trì giống như cửa ải, nếu không phá được thành thì không thể tiến qua, còn có những thành khác chỉ giống như một ấp lớn, tiện lợi cho việc kiểm soát các vùng đất nông nghiệp xung quanh. Ôn Huyện thuộc loại sau. Lãng Nhi, ngươi không ngại mang theo hai xe lương thảo, đưa đến Ôn Huyện? Tư Mã Phòng chậm rãi nói, trong đôi mắt có phần sụp mí của ông vẫn lóe lên một tia sáng. Tư Mã Lãng có chút khó hiểu, hỏi, tại sao? Không phải mấy ngày trước vừa mới hoàn thành việc trưng thu lương thực rồi sao? Quân đội của Vương Đồ cần ăn uống, nên tự nhiên sẽ tìm đến các đại tộc địa phương để trưng thu, và nhà Tư Mã cũng không ngoại lệ. Tư Mã Phòng cười khàn khàn vài tiếng, nói, ha ha, lúc đó ngươi cứ thuyết phục hắn rằng việc này là vì lợi ích, dù quân Phiêu Kỵ thắng hay thua, thì cái tội sợ chiến của Vương Hiệu Úy cũng không thể thoát được, nếu ép đến cùng, không chừng sẽ gây nên binh biến trong vùng quê. Việc để một kẻ vô danh như Vương Đồ đến Ôn Huyện, thật ra cũng chẳng phải là ý tốt của Tào Tháo. Đối với Tào Tháo, Ôn Huyện giống như một miếng xương gà không có giá trị. Bởi nếu không thể kiểm soát hoàn toàn khu vực Hà Lạc, thì rõ ràng Ôn Huyện nằm quá gần Hàn Cốc và Lạc Dương, không bằng Sơn Dương có chút chiều sâu hơn. Do đó, người được phái đến Ôn Huyện chỉ là một kẻ vô danh như Vương Đồ. Vương Đồ, giống như một quân cờ cảnh báo được đặt ở Ôn Huyện. Dù có mất đi, cũng không gây thiệt hại nhiều. Hoặc có thể nói, việc để Vương Đồ ở đây là để hắn mất đi khi cần thiết. Kết quả là khi đối đầu với quân Phiêu Kỵ, hắn chỉ cố thủ trên tường thành, mặc dù đã thấy quân Phiêu Kỵ đi vòng qua mà vẫn không làm gì. Điều này trái với ý định ban đầu khi phái Vương Đồ đến, vì vậy Tư Mã Phòng mới nói rằng Vương Đồ chắc chắn sẽ bị buộc tội. Việc Tư Mã Phòng bảo Tư Mã Lãng tìm Vương Đồ để thể hiện cái gọi là thiện ý tự nhiên không phải chỉ là để lấy lòng Vương Đồ, hay cố gắng kết nối với Tào Tháo. Mà là khi đường cùng, Vương Đồ có thể trở nên tuyệt vọng, vì vậy tốt hơn hết là cho hắn chút ngọt ngào trước, ít nhất cũng để hắn không quá căng thẳng, thậm chí, nếu cần thiết, còn có thể sử dụng một số biện pháp tiếp theo. Sau khi được Tư Mã Phòng gợi ý, Tư Mã Lãng lập tức hiểu ra, nhanh chóng tuân lệnh và chuẩn bị. Tư Mã Phòng ngồi trong đại sảnh, trầm tư suy nghĩ, lâu không động đậy, như một bức tượng. Thực ra, lo lắng của Tư Mã Phòng không chỉ dừng lại ở đó. Ông còn đang nghĩ đến tương lai của nhà Tư Mã nếu sự việc này tiếp tục phát triển. Dù rằng nhà Tư Mã đã đặt không ít cược vào Phiêu Kỵ tướng quân, nhưng Tư Mã Phòng vẫn cảm thấy không thể đặt tất cả tài sản của mình vào một chỗ. Nhưng hiện tại, rõ ràng Tào Tháo đang có phần cảnh giác, thậm chí coi Ôn Huyện là quân cờ bỏ đi, điều này khiến Tư Mã Phòng cảm thấy phần nào thất vọng, thậm chí nghĩ rằng Tào Tháo cũng chỉ đến thế mà thôi. Vì vậy, trận chiến của Phiêu Kỵ tướng quân lần này, nhìn qua tưởng như chỉ là cuộc tranh đấu giữa hai người, nhưng thực ra lại liên quan đến sự thay đổi của cả thiên hạ. Tư Mã Phòng đứng dậy, chống gậy bước đến trước sảnh, nhìn lên những đám mây đang biến hóa trên bầu trời, khẽ thở dài, trước có phiêu kỵ, sau cũng có phiêu kỵ, gió thổi mây bay, tất cả đều vì một người mà làm lay động thiên hạ. Lúc này, không chỉ Tư Mã Phòng cảm thán mà Tào Tháo cũng không thể kìm nén cảm xúc của mình. Đó không chỉ là sự cảm thán mà còn là cơn tức giận không thể kiềm chế và sự lo lắng về kế hoạch bị đảo lộn. Tướng quân Hạ Hầu Uyên tự ý ra trận. Nếu ông ta thắng thì cũng chẳng nói làm gì, nhưng đáng tiếc là lão tướng quân này. Tào Tháo không thể chịu nổi, mắng mỏ. Hãy quay ngược thời gian một chút để xem chuyện gì đã xảy ra tại Trịnh Châu. Hạ Hầu Uyên, như ý nguyện, dẫn quân đến Lạc Dương, chuẩn bị tiến hành một cuộc thăm dò trước trận. Ban đầu, Hạ Hầu Uyên rất tự tin, cho rằng phiêu kỵ sẽ lặp lại chiêu cũ, thiết lập mai phục để chờ ông ta mắc mưu. Vì vậy Hạ Hầu Uyên đã chuẩn bị sẵn sàng những lời lẽ để làm suy giảm tinh thần đối phương và nâng cao tinh thần của quân mình nếu thực sự gặp phải tình huống như vậy. Nhưng Hạ Hầu Uyên không ngờ rằng, từ khi bắt đầu chiến đấu, toàn bộ diễn biến trận chiến đã hoàn toàn lệch khỏi dự tính ban đầu của ông ta. Kẻ đối đầu với Hạ Hầu Uyên là Triệu Vân. Với địa hình tương đối mở như Hà Lạc, việc điều động quân đội quy mô lớn vào những ngày trời quang đãng và tầm nhìn rõ ràng thường rất dễ bị phát hiện bởi các trinh sát từ xa. Do đó, khi Hạ Hầu Uyên gặp Triệu Vân, ông không cảm thấy bất ngờ mà thậm chí còn hưng phấn, hô to và dẫn theo thuộc hạ lao lên, thậm chí không dừng lại để sắp xếp đội hình. Đây chính là chiến thuật tấn công nhanh. Tấn công trước khi đối phương kịp tổ chức lại đội hình, rồi mở rộng ưu thế tấn công cho đến khi đánh bại đối thủ. Chiến thuật này là kết quả tự rút ra của Hạ Hầu Uyên và rất hiệu quả trong các cuộc chiến đấu Bắc Nam gần đây, vì vậy ông tự nhiên áp dụng nó trước Triệu Vân. Nhưng lần này, Hạ Hầu Uyên gặp phải Triệu Vân. Dù là ở Hán, thường dân không có cơ hội cưỡi ngựa từ nhỏ như ở vùng gần các dân tộc du mục. Do đó, kỵ binh tuyển từ các vùng như Dự Châu và Kinh Châu thường không bằng kỵ binh từ Dung Châu và Binh Châu. Đồng thời, không chỉ về phần mềm, mà về phần cứng, kỵ binh của Tào Tháo hiện tại cũng kém hơn nhiều so với quân phiêu kỵ. Đặc biệt là yên ngựa, yên cương và gót chân ngựa, ba món đồ quan trọng cho kỵ binh, quân phiêu kỵ đều trang bị đầy đủ, trong khi quân Tào Tháo vẫn còn nhiều người sử dụng yên ngựa mềm và thậm chí yên ngựa một bên. Yên ngựa có thể nói là một phát minh mang tính cách mạng trong lịch sử phát triển của kỵ binh, nhưng điều đó không có nghĩa là không có yên ngựa thì không thể chiến đấu. Thậm chí, vào thời kỳ Tiền Tần, khi chiến xa là lực lượng cơ động chính, đã có những kỵ binh gọi là cưỡi ngựa để hỗ trợ chiến đấu. Một hiểu lầm nữa là cho rằng chỉ có yên ngựa cứng mới được coi là yên ngựa, tức là loại bằng kim loại hoặc gỗ, nhưng thực tế, người Hán đã sớm sử dụng dây da và dây thừng để hỗ trợ lên và xuống ngựa, và với người Hán đã chiến đấu với Hung Nô gần trăm năm, không thể không học hỏi điều này. Rõ ràng là không thể. Vì vậy, vào thời Hán, yên ngựa mềm nên là một trang bị phổ biến cho kỵ binh. Về lý do không xuất hiện trong các mộ phần, có lẽ vì dây thừng và da không bền lâu như kim loại. Một hiểu lầm khác là cho rằng yên ngựa có vai trò rất lớn đối với chiến tướng, đến mức khi tướng quân trang bị yên ngựa thì sức chiến đấu sẽ tăng vọt như hổ được cắn cánh. Nhưng thực tế, người được hưởng lợi nhiều nhất từ trang bị này không phải là các tướng quân đã có kỹ thuật cưỡi ngựa tốt mà là các binh sĩ bình thường. Nếu yên ngựa, yên cương có thể tăng cường kỹ thuật cưỡi ngựa thêm 10 hoặc 20 điểm, thì các tướng quân vốn đã giỏi cưỡi ngựa, thường có kỹ thuật khoảng 8-90 điểm, thậm chí gần trăm, thì trang bị này chỉ tăng cường thêm 15% hoặc ít hơn. Ví dụ, như Lữ Bố, việc có yên ngựa không ảnh hưởng nhiều đến ông ta. Nhưng nếu một kỵ binh bình thường có kỹ thuật cưỡi ngựa chỉ khoảng 3-40 điểm, trang bị này có thể nâng cao kỹ thuật lên đến 50%. Với Triệu Vân, người thường xuyên chiến đấu với dân du mục ở phía Bắc, làm sao có thể sợ chiến thuật của Hạ Hầu Uyên? Đối với Triệu Vân, chiến thuật kiểu này chính là quen thuộc nhất. Khi chiến đấu với dân tộc Siambi, đâu có thời gian để xếp đội hình. Cả hai bên đều tự điều chỉnh đội hình và lao vào nhau ngay khi gặp mặt. Vì vậy, khi Hạ Hầu Uyên nhìn vào binh lính của mình, cảm thấy là khá ổn, nhưng khi thực sự đối mặt với quân phiêu kỵ, mới nhận ra sự khác biệt quá lớn. Điểm khác biệt đầu tiên chính là kỹ thuật bắn cung trên ngựa. Theo yêu cầu của sách điều lệ kỵ binh của quân Tào, một kỵ binh đạt yêu cầu phải hoàn thành một phát bắn trong 3 lần nhảy của ngựa. Cụ thể là, khi ngựa nhảy lần đầu, kéo cung lên, khi nhảy lần thứ hai, nửa kéo cung sẵn sàng, và khi nhảy lần thứ ba, bắn ra. Lặp đi lặp lại như vậy. Dù nghe có vẻ dài và chậm, nhưng thực tế, tốc độ của ngựa rất nhanh, nên tiêu chuẩn này vẫn khá cao. Tuy nhiên, Hạ Hầu Uyên lại gặp phải kỵ binh của phiêu kỵ tướng quân. Mũi tên của kỵ binh quân Tào bắn ra thưa thớt và không đồng đều, dù có cố gắng vẫn không thể tập trung lại. Dù có vài mũi tên trúng vào kỵ binh phiêu kỵ, nhưng do áo giáp của họ tốt và mũi tên phân tán không đủ sức mạnh, nên kỵ binh phiêu kỵ vẫn có thể tiếp tục xông lên theo đội hình ban đầu, dù bị thương nhẹ. Ngược lại, mũi tên của kỵ binh phiêu kỵ thì hoàn toàn khác biệt. Những cơn mưa tên đồng đều không chỉ mạnh mẽ mà còn có tác dụng rất lớn trong việc làm giảm tốc độ của kỵ binh. Hãy tưởng tượng như mùa hè phải chạy trong mưa đá, mặt bị đá đập đến rách nát, và mưa đá rơi liên tục từng đợt. Vì vậy, ngay từ khi bắt đầu giao chiến, kỵ binh của Hạ Hầu Uyên đã phải chịu thiệt thòi. Nếu nói lực lượng chính của quân Tào thì đương nhiên là binh sĩ Thanh Châu, nhưng vấn đề là binh sĩ Thanh Châu đều không có ngựa, nên những kỵ binh của Tào Tháo, xét về can đảm và khí thế trên chiến trường, đều kém hơn so với binh sĩ Thanh Châu. Thêm vào đó, các kỵ binh này vốn hay coi thường bộ binh, nên khi bị tấn công mạnh mẽ như vậy, họ đã bị sốc, dẫn đến kỵ binh phía trước có phần e ngại, không dám tăng tốc, trong khi kỵ binh phía sau không biết chuyện gì đang xảy ra vẫn gắng sức thúc ngựa tiến lên, làm cho đội hình bị rối loạn. Hạ Hầu Uyên ngay lập tức cảm thấy hối hận, nhận ra mình đã quá nóng vội, nhưng giờ đây, dù có hối hận cũng đã quá muộn. Nếu là một tướng lĩnh bình thường, có lẽ sẽ không nhạy cảm với sự rối loạn của quân đội như Hạ Hầu Uyên, nhưng không may, Hạ Hầu Uyên lại gặp Triệu Vân. Một tướng quân đã quen chiến đấu với các dân tộc du mục có kỹ thuật cưỡi ngựa tinh nhuệ, làm sao có thể không nhận ra sự chênh lệch kỹ thuật cưỡi ngựa của quân Hạ Hầu Uyên. Ngựa phi như gió, giáo dài như rừng, sau vài lần giao chiến với mưa tên, hai bên va chạm nhau như hai con nhím đang lao vào nhau. Tiếng kim loại va vào nhau vang vọng khắp bốn bề, tiếng thét gào và kêu cứu cũng ngày càng dày đặc. Kỵ binh của Hạ Hầu Uyên cũng có mặc giáp, nhưng phần lớn là giáp da cứng để tăng tính linh hoạt trên ngựa. Giáp da cứng có phạm vi bảo vệ hẹp, chỉ bảo vệ ngực phía trước, còn tay và chân thì để lộ ra, và khả năng bảo vệ cũng kém. Mũi tên bắn từ xa có thể khó xuyên thủng, nhưng mũi tên bắn gần hoặc lấp lại có thể xuyên thủng giáp, còn giáo và thương thì giáp da cứng chỉ có khả năng chống đỡ nhỏ, phần lớn là không thể bảo vệ được. Vì vậy, khi gặp kỵ binh phiêu kỵ, Hạ Hầu Uyên đã phải chịu thêm thiệt hại thứ hai. Và thiệt hại này còn nghiêm trọng hơn. Cuối cùng, trên chiến trường, dù sự khác biệt giữa các cá nhân có thể như thế nào, có một điểm chung là khi bị thương, cơ thể sẽ có phản ứng cứng đờ tự nhiên. Dù có tài giỏi đến đâu, khi bị đâm bởi gương giáo, sự đau đớn thường làm cho hành động bị biến dạng, thậm chí có thể bị ngã ngựa. Trên chiến trường, ai cũng biết rằng đội hình càng hoàn chỉnh thì sức chiến đấu càng mạnh, và khi đội hình bị phân tán, chiến đấu lực sẽ giảm sút nghiêm trọng. Dù hai bên va chạm nhau nhưng kỵ binh của Hạ Hầu Uyên bị áp đảo về kỹ thuật cưỡi ngựa, trang bị, thậm chí cả chiến thuật, giống như những quả trái chín mùa thu, chỉ cần một cơn gió nhẹ là rơi lả tả khỏi lưng ngựa, rồi biến mất trong làn khói bụi từ những bước chân ngựa. Chỉ trong một lần giao chiến, kỵ binh ở phía trước của Hạ Hầu Uyên đã bị phá hủy hơn phân nửa. Rút lui. Rút lui ngay. Hạ Hầu Uyên cuối cùng đã biến sắc, buộc phải thay đổi kế hoạch ban đầu, cố gắng chỉ huy thuộc hạ chuyển hướng, tránh xa sự sắc bén của Triệu Vân. Trong chiến tranh kỵ binh, nếu cả hai bên đều tấn công vào phần trong, cuối cùng sẽ va chạm với nhau, tạo thành một cỗ máy nghiền nát khổng lồ. Nếu cả hai bên đều chọn phần ngoài, thì sẽ va chạm và tách ra, vòng một vòng rồi lại chọn tấn công hoặc rút lui lần tiếp theo. Khi một bên chọn phần trong và bên còn lại chọn phần ngoài, tình huống như hiện tại, bên chọn phần ngoài sẽ lộ ra sườn bên của mình và bị Triệu Vân tấn công mạnh mẽ, cắt đi một phần thịt lớn. Hạ Hầu Uyên đột nhiên cảm thấy hối hận, cho rằng hành động này là một sai lầm, nhưng ông không tận dụng cơ hội này để ngay lập tức rút lui khỏi trận chiến, mà cho rằng nếu kéo dài thời gian cho Cao Thuần đến thì vẫn có thể đánh bại Triệu Vân, thậm chí có thể khôi phục danh dự và không phải chịu tổn thất người ngựa. Sau khoảng hơn 15 phút giao chiến, đội hình phía trước của Hạ Hầu Uyên đã bị Triệu Vân xé rách. Dù số lượng quân tử vong ngay lập tức không nhiều, phần lớn là bị thương nhẹ rồi ngã ngựa, nhưng trong đội hình kỵ binh như vậy, việc ngã ngựa đôi khi còn tồi tệ hơn cái chết tại chỗ. Nhìn thấy quân mình không thể chiếm ưu thế và bị Triệu Vân tấn công nặng nề, Hạ Hầu Uyên cảm thấy căng thẳng, liền vừa chỉ huy quân sĩ, vừa lao thẳng vào Triệu Vân giữa trận hỗn loạn. Trong nhiều trò chơi sau này, thường thì sức chiến đấu của Hạ Hầu Đôn cao hơn Hạ Hầu Uyên một chút, nhưng trong thực tế, Hạ Hầu Uyên lại nên được đánh giá cao hơn. Nhiều cơ quan trên cơ thể con người đều có khuyết điểm, và mắt là một trong những bộ phận gần như thiếu sót nhất. Khả năng nhìn trong đêm không có, khả năng điều chỉnh tiêu cự không bằng loài chim, thậm chí còn có điểm mù do cấu tạo bẩm sinh. Vì vậy, một mắt như Hạ Hầu Đôn, việc đánh giá chiến đấu hay thậm chí tham gia chiến trận trở thành vấn đề. Đây cũng là lý do tại sao về sau Hạ Hầu Đôn phần lớn chỉ làm giám sát tại trung tâm, hiếm khi ra trận. Ngược lại, Hạ Hầu Uyên luôn chiến đấu ở tuyến đầu, cho đến trận Định Quân Sơn, ông vẫn là người xông pha nơi đầu sóng ngọn gió. Hơn nữa, tính cách và tư duy chiến trường của Hạ Hầu Uyên không tốt, thường xuyên phàn nàn, thậm chí trong gia tộc Hạ Hầu cũng ít người ưa chuộng. Nhưng Tào Tháo vẫn trọng dụng ông không phải vì lý do nào khác mà vì Hạ Hầu Uyên là một trong số ít chiến tướng dũng mãnh của gia tộc Hạ Hầu. Như người ta nói, một nét trắng có thể che lấp trăm nhược điểm, sức chiến đấu của Hạ Hầu Uyên thực ra còn cao hơn nhiều so với đánh giá trong lịch sử. Khi Tào Tháo mới thành lập quân đội, dù là trong cuộc tấn công Xu Châu hay đánh bại Viên Thuật, Hạ Hầu Uyên luôn xông pha trên chiến trường, vung kiếm chiến đấu không quan tâm đến sự bảo vệ của quân sĩ phía sau, như một con hổ dữ lao về phía trước. Sự dũng mãnh của Hạ Hầu Uyên đã mở đường máu cho quân đội của Tào Tháo, Số lượng tướng lĩnh và quân sĩ bị Hạ Hầu Uyên giết chết trong những năm gần đây không thể kể hết. Dù Hạ Hầu Uyên có một số khuyết điểm, nhưng Tào Tháo vẫn phớt lờ và không có hình phạt, chỉ vì lý do này. Hiện tại, Hạ Hầu Uyên tiếp tục sử dụng chiến thuật cũ, dẫn theo một nhóm kỵ binh bảo vệ không nhiều, trong hỗn loạn tìm kiếm cờ chiến của Triệu Vân và lao thẳng vào. Thấy giáo dài và chiến đao vung lên như rừng, Hạ Hầu Uyên múa đao, khiến nhiều đòn tấn công của kỵ binh phiêu kỵ bị đánh bạc ra ngoài. Một số người bị đao của Hạ Hầu Uyên làm rơi súng, nếu không có dây vải giữ chặt, chắc chắn vũ khí đã bay ra ngoài. Chiến mã dưới Hạ Hầu Uyên cũng là loại tốt, cao hơn các loại chiến mã thông thường. Dù quân Tào thiếu ngựa, nhưng ngựa của các tướng cấp cao thì không thiếu, giống như Tào Tháo cũng còn rất nhiều loại ngựa quý. Vì vậy, sức mạnh của chiến mã của Hạ Hầu Uyên còn khá toàn diện, lợi dụng khoảng trống tạo ra từ các đòn tấn công, ông kêu lên một tiếng dài, rồi lao vào đội hình của Triệu Vân, chiếm lĩnh phần bên hông và nhắm vào cờ chỉ huy của Triệu Vân. Một tên quân sĩ dưới quyền Triệu Vân lập tức hô to, giết ngựa. Có chủ tướng thế nào thì quân sĩ cũng vậy. Trong nhiều năm chiến đấu, phương pháp chiến đấu không theo quy tắc của Phí Tiềm đã ảnh hưởng đến nhiều quân sĩ của ông, vì vậy họ không bị hạn chế bởi các quy định như quân sĩ ở các khu vực khác. Hạ Hầu Uyên hoảng sợ, vội vàng mở rộng phạm vi xoay của đao, đồng thời chắn che cho chiến mã của mình, gây ra nhiều tiếng va chạm. Dù kỵ binh phiêu kỵ đã cố gắng ngăn cản và chém giết, nhưng vẫn không thể ngăn cản Hạ Hầu Uyên, còn hai người không may bị chém trúng, rơi ngựa và gãy chân tay. Triệu Vân từ một chiến tướng tuyến đầu đã trở thành thống soái chỉ huy, sự dạy dỗ của Phí Tiềm và học tập tại võ đường đã dần thay đổi Triệu Vân và các tướng dưới quyền của ông. Trong chiến trận, việc dũng cảm chiến đấu không phải là yếu tố quan trọng nhất của một tướng lĩnh, mà cần chú trọng vào việc chỉ huy toàn bộ quân đội. Nhưng điều đó không có nghĩa Triệu Vân là một người dễ bị bắt nạt. Thấy Hạ Hầu Uyên lao đến gần, Triệu Vân vẫy tay ra hiệu, để vệ sĩ của mình bắn một loạt tên vào Hạ Hầu Uyên. Các vệ sĩ của Triệu Vân lập tức giương cung, bắn ra một loạt tên mạnh mẽ vào Hạ Hầu Uyên. Hạ Hầu Uyên ngay lập tức không kịp tức giận trước hành động vô sĩ này, chỉ có thể liều mạng múa đao như gió, đánh bật các mũi tên đang bay đến. May mắn thay, một phần do vệ sĩ Triệu Vân bắn vội vã, bị ảnh hưởng bởi sự lắc lư của ngựa, không phải ai cũng có độ chính xác cao. Hơn nữa, Hạ Hầu Uyên đang lao về phía trước, diện tích mục tiêu cũng nhỏ hơn nhiều so với khi ở bên cạnh. Dù vậy, các mũi tên mạnh mẽ vẫn khiến tay Hạ Hầu Uyên hơi tê và lòng hắn chấn động. Những kẻ vô sĩ. Hạ Hầu Uyên gào lên, tiếp tục lao về phía trước, vì ông biết cung tên của Triệu Vân bắn chậm, nếu không tận dụng cơ hội này để tiếp cận, khi những người này lại giương cung, có thể sẽ không còn cơ hội nữa. Triệu Vân cười lớn, không để ý đến sự tức giận của Hạ Hầu Uyên. Ngay lúc đó, Triệu Vân thúc ngựa lao về phía trước, khi khoảng cách giữa hai bên gần lại, giáo dài của Triệu Vân như xuất hiện ba đầu giáo sáng lấp lánh, sẵn sàng chờ Hạ Hầu Uyên lao vào. Cuộc chiến giữa các kỵ binh thường chỉ diễn ra trong khoảnh khắc khi ngựa va chạm. Hạ Hầu Uyên dựa vào việc thanh đao của mình đã được gia tăng chiều dài, không bận tâm đến các đầu giáo ảo ảnh do Triệu Vân tạo ra, liền lao thẳng vào đầu và ngực Triệu Vân với một cú chém. Tất nhiên, Hạ Hầu Uyên biết rằng lúc này mình không thể quan tâm đến ba đầu giáo ảo ảnh, vì ông cũng rõ ràng chỉ cần mình cố gắng đỡ ba đầu giáo đó, nhiều khả năng sẽ không thể chống đỡ nổi và có thể bị Triệu Vân lợi dụng điểm yếu. Vì vậy, thay vì vậy, ông đã dựa vào độ dài của thanh đao và quyết định tấn công trước. Triệu Vân mỉm cười nhẹ, ba đầu giáo ảo ảnh biến thành một, với một tiếng đinh, đầu giáo của Triệu Vân chạm vào mặt đao của Hạ Hầu Uyên, làm bật thanh đao ra ngoài và hóa giải hoàn toàn cú chém mãnh liệt của Hạ Hầu Uyên. Hạ Hầu Uyên cảm thấy thanh đao của mình rung động mạnh mẽ, những động tác chuẩn bị của ông hoàn toàn không thể thực hiện. Hai ngựa lướt qua nhau. Triệu Vân phản ứng nhanh chóng, vung lấy chiếc lưỡi hái sắc nhỏ treo bên hông ngựa, không cần nhìn, liền vung mạnh về phía sau. Khi Hạ Hầu Uyên đang chuẩn bị quay lại tiếp tục chiến đấu, bất chợt ông cảm thấy có điều gì đó bất thường ở góc mắt, nhận ra điều không ổn. Thanh đao trong tay ông đã bị chấn động làm lệch, không kịp quay lại, chỉ có thể cong người về phía bên ngoài, cố gắng tránh khỏi sự tấn công của bóng đen không rõ nguồn gốc. Nhưng vấn đề là, Hạ Hầu Uyên mắc phải sai lầm giống như Lý Điển. Ông nghĩ rằng Triệu Vân đang nhắm vào người, thực ra Triệu Vân vẫn đang nhắm vào ngựa. Chỉ trong chớp mắt, chiếc lưỡi hái sắc sắc bén, dù không phải là loại cao cấp, đã cắm vào mông ngựa của Hạ Hầu Uyên, tuy không phải là quá mềm mại, nhưng đã gây ra một vết thương sâu, rạch ra một miếng thịt. Ngựa của Hạ Hầu Uyên dù có tốt đến đâu cũng không thể chịu đựng nổi, ngay lập tức phát ra một tiếng kêu thảm thiết, hoảng loạn lao đi một bên, suýt nữa khiến Hạ Hầu Uyên bị lật ngã khỏi lưng ngựa và không thể kiềm chế được. Dù hành động này có phải là do Hạ Hầu Uyên chủ động hay bị ép buộc, trong mắt quân sĩ của hai bên, Hạ Hầu Uyên sau khi giao đấu với Triệu Vân, với tư cách là chủ tướng, đã bỏ chạy tán loạn. Tinh thần của hai bên lập tức thay đổi. Quân Tào vốn đã bị áp đảo rất nhiều, giờ đây tinh thần càng suy sụp, gần như ngay lập tức, quân đội tan rã, theo Hạ Hầu Uyên mà chạy tán loạn. Cao Thuần đứng dưới cờ đại quân, cách đội quân của Hạ Hầu Uyên còn một đoạn, mắt thường không thể nhìn thấy rõ tình hình chiến trường, tất cả thông tin đều phải dựa vào các kỵ binh do thám để báo cáo. Dù ban đầu Cao Thuần không đồng ý với việc Hạ Hầu Uyên dẫn quân tiến vào Hà Lạc, nhưng sau khi cân nhắc, một mặt vì các kỵ binh do thám của mình không chiếm ưu thế, liên tục tổn thất nặng nề, không thể làm rõ động thái của Phí Tiềm và các chỉ huy khác, đây là vấn đề nghiêm trọng trong chiến trường. Mặt khác, vì ông là chỉ huy kỵ binh, dù không thắng được cũng có thể rút lui, cuối cùng vẫn đồng ý cùng đi để khảo sát lực lượng bằng sức mạnh. Tuy nhiên, trong lòng Cao Thuần vẫn cảm thấy không yên. Do đó, các kỵ binh do thám của Cao Thuần được cử đi rất thường xuyên, chặt chẽ theo dõi đội quân của Hạ Hầu Uyên. Khi Hạ Hầu Uyên và Triệu Vân đối đầu trực diện, Cao Thuần cũng nhanh chóng biết được tin tức. Ban đầu, Cao Thuần còn lo lắng Hạ Hầu Uyên bị mắc bẫy, đặc biệt dặn dò quân sĩ nếu thấy Hạ Hầu Uyên bắt đầu truy đuổi thì phải ngăn chặn ngay. Không ngờ rằng chưa lâu sau đã nhận được tin tức đội quân của Hạ Hầu Uyên bị đánh tan trong chốc lát, Cao Thuần cảm thấy hoàn toàn choáng váng, trời đất như mất màu, ngay cả âm thanh cũng trở thành tiếng ong ong, cảm giác như không thể ngồi vững trên lưng ngựa. Người như thế, sao có thể đánh bại Hạ Hầu Uyên trong thời gian ngắn đến vậy? Sau trận chiến tại Hắc Sơn, Triệu Vân chủ yếu ở khu vực Yên Sơn trong thời gian dài. Hơn nữa, tin tức về cuộc tấn công vào cung điện của người Xiangbi chưa được truyền đến tay quân Tào, vì vậy việc Cao Thuần và những người khác không nhận ra Triệu Vân là điều hoàn toàn tự nhiên. Trong thời đại không thông tin như thời Đông Hán, nếu Triệu Vân làm điều gì đó ở vùng Bắc Yên mà ngay lập tức mọi người đều biết, đó mới là điều bất thường. Do đó, Cao Thuần ngay lập tức nghĩ rằng đó là thái sử Từ ra quân. Nhưng khi hỏi kỹ, chỉ nhận được thông tin về một tướng lĩnh họ Triệu, khiến ông không thể hiểu nổi và nghi ngờ rằng có thể là Hạ Hầu Uyên đã bất cẩn làm thất bại. Dù tình hình như thế nào, với việc Hạ Hầu Uyên bị thất bại ở phía trước, Cao Thuần không thể không cứu viện. Vì vậy, ông đành phải ra lệnh cho quân đội tiến lên, cố gắng tổ chức và thu gom đội quân thất bại của Hạ Hầu Uyên. Các kỵ binh do thám ra vào, dẫn đường cho Cao Thuần tiến lên. Trong tầm mắt, bất chợt xuất hiện một đám khói bụi loạn xạ, và từ trong khói bụi, các kỵ binh của chính quân Tào lộ ra với sắc mặt hoảng sợ, giáp nón không ngay ngắn, liên tục quay đầu nhìn lại, giống như những con chó mất chủ chạy tán loạn. Ngay sau đó, nhiều kỵ binh quân Tào khác xuất hiện ở xa, hàng ngũ lộn xộn khiến Cao Thuần vừa tức giận vừa kinh hoàng. Kỵ binh quân Tào khi nào lại có bộ dạng như vậy? Thổi kèn. Cao Thuần nghiến răng ra lệnh cho họ chia ra hai bên, nhường lối chính giữa. Tiếng kèn lập tức vang lên, những kỵ binh quân Tào đang hoảng loạn vẫn còn chút lý trí, vội vàng tránh sang một bên. Nhưng một số khác đã hoàn toàn bị rối loạn, vẫn lao thẳng về phía Cao Thuần như những đứa trẻ bị đánh khóc lao về phía cứu tinh, nhưng những người này không nhận được sự cứu viện từ đồng đội, mà là những mũi tên bắn đến. Gây rối loạn ở trung quân, ngay cả các tướng cũng không thể thoát khỏi án tử, huống hồ là những kẻ thất bại. Giữ vững đội hình. Đồng bộ. Cao Thuần quát lớn, để những kẻ đó tự mình theo sau. Lúc này, càng không được hoảng loạn, chỉ có tập trung lại một chỗ mới có thể duy trì sức chiến đấu lớn nhất. Cao Thuần không chỉ chú trọng vào tốc độ như Hạ Hầu Uyên mà liên tục nhấn mạnh vào đội hình, khiến các kỵ binh của ông tạo thành một khối thống nhất, chuyển động vững vàng về phía trước. Đi xem tình hình của Hạ Hầu tướng quân. Cao Thuần quan sát xung quanh, không thấy bóng dáng của Hạ Hầu Uyên cũng như cờ hiệu của ông, trong lòng không khỏi cảm thấy lo lắng, lập tức quay lại ra lệnh. Thủ hạ nhận lệnh, quay đầu khỏi đội hình, tìm kiếm các kỵ binh đang tập hợp lại ở phía sau để hỏi thăm. Rất nhanh, tiếng vó ngựa của đối phương cũng trở nên rõ ràng trong khói bụi cuồn cuộn, các hàng kỵ binh lác đác như trải rộng khắp cả đất trời. Cao Thuần không vội ra lệnh cho kỵ binh tấn công ngay lập tức, mà quay sang nhìn một đồi đất nhỏ bên đường, chỉ tay ra lệnh chiếm lĩnh đồi đất bên đường trước, rồi tại đỉnh đồi, tổ chức lại đội hình và im lặng chờ đợi. Đây là cách làm đúng, không cầu thắng, trước tiên phải bảo đảm không thất bại. Dù đồi đất không cao lắm, nhưng từ trên đồi xuống tấn công chắc chắn có thêm lợi thế. Hơn nữa, đối phương đã trải qua một trận chiến và còn phải di chuyển xa, nếu muốn tấn công ngược lên đồi, sẽ phải chịu tổn thất nhiều hơn so với giao chiến trên mặt đất. Đồi đất cũng che khuất tầm nhìn của đối phương, khiến họ không thể nhìn rõ số lượng quân đội của mình, đồng thời, đội hình gọn gàng cũng có thể mang lại cảm giác an toàn về mặt tâm lý cho quân sĩ của mình. Triệu Vân rõ ràng cũng hiểu điều này, vì vậy khi ông thấy Cao Thuần chiếm lĩnh đồi đất duy nhất xung quanh, ông lệnh cho quân đội của mình giảm tốc độ và tụ tập lại. Vào thời điểm này, ánh mắt của hai vị tướng trẻ tuổi gặp nhau trên không trung. Ta là Cao Thuần, con trai họ Cao. Xin hỏi tôn tính đại danh. Cao Thuần nhìn về phía đội kỵ binh trước mặt, nhìn những kỵ binh hùng dũng và người tướng trẻ tuổi dưới cờ hiệu lớn, không khỏi lớn tiếng hỏi. Ông cần ghi nhớ người này, ghi nhớ người đã đánh bại Hạ Hầu Uyên trong chưa đầy nửa giờ. Triệu Vân hơi nâng cằm lên. Ta là Triệu Vân, Triệu Tử Long. Bọt trắng từ vó ngựa bắn ra bay trong không trung. Sau đó hòa lẫn vào bụi đất đang cuộn lên, bám vào khuôn mặt Hạ Hầu Uyên. Cây cối và cỏ dại liên tục bị giạt ra dưới vó ngựa. Ngựa chiến vốn khó bị hoảng sợ, nhưng một khi đã hoảng thì rất khó kiểm soát. Không biết từ lúc nào, mũ bảo hiểm của Hạ Hầu Uyên đã rơi mất, mái tóc buộc gọn gàng cũng đã rối tung, giống như tâm trạng của Hạ Hầu Uyên lúc này, rối ren như tơ vò. Ngựa chiến điên cuồng chạy, không còn biết đường lối. Hạ Hầu Uyên chỉ biết bám chặt lấy cổ ngựa, cố gắng không bị ngã xuống. Không biết đã trôi qua bao lâu, cũng không biết đã chạy bao nhiêu dặm, cuối cùng ngựa chiến kiệt sức, từ từ dừng lại, ngã xuống đất với một tiếng bạch, kéo theo Hạ Hầu Uyên cũng bị lăn khỏi lưng ngựa. Hạ Hầu Uyên suýt đập đầu vào một tảng đá. Dù tránh được thương tổn chết người, nhưng khi ngã xuống đất, ông vẫn phải va chạm mạnh với mặt đất, khiến cánh tay và mặt của ông bị xước nhiều vết, máu me đầy người, rất thê thảm. Ngựa chiến đã kiệt sức, cộng thêm mất nhiều máu, nằm gục trên đất, thở hổn hển, nhìn Hạ Hầu Uyên bên cạnh với ánh mắt yếu ớt, không biết là muốn an ủi hay cầu cứu Hạ Hầu Uyên. Ngựa chiến bị thương, Hạ Hầu Uyên phải bỏ chạy, quân lính tứ tán, ngay cả đội vệ sĩ của Hạ Hầu Uyên cũng bị bất ngờ, không kịp lo lắng cho mọi thứ, chỉ có thể tiếp tục đuổi theo Hạ Hầu Uyên. Sau một quãng đường dài chạy trốn, khi ngựa chiến của Hạ Hầu Uyên đã hoàn toàn kiệt sức và cuối cùng dừng lại, vài vệ sĩ nhìn quanh, không ai biết hiện tại đang ở đâu. Thời đại này không có GPS định vị, chỉ có thể dựa vào quan sát thủ công. Các vệ sĩ nhìn nhau, phân công vài người đi kiểm tra địa hình xung quanh, một số người khác bắt đầu cảnh giác, và một số thì đến gần Hạ Hầu Uyên đang lơ đỉnh, thấp giọng gọi, "Tướng quân, tướng quân." Dường như nghe thấy tiếng gọi, ánh mắt Hạ Hầu Uyên cuối cùng có chút tiêu điểm, ông quay nhìn vào mặt vệ sĩ trước mặt, có phần lo lắng hỏi, "Tại sao?" Vệ sĩ ngơ ngác đáp lại, "Tại sao cái gì?" Các vệ sĩ đều lo lắng, vì họ gắn bó chặt chẽ với Hạ Hầu Uyên. Nếu Hạ Hầu Uyên có địa vị cao, họ cũng sẽ được lợi lộc. Nếu Hạ Hầu Uyên thất bại, tương lai của họ cũng tiêu tan. Hơn nữa, các vệ sĩ không chỉ là cá nhân mà còn liên quan đến gia đình và người thân của họ, vì vậy họ không thể đứng nhìn Hạ Hầu Uyên trong tình trạng này. Họ liều lĩnh nói, "Tướng quân, chúng ta quay về Dương Châu đi." Hạ Hầu Uyên rõ ràng lại rơi vào trạng thái trầm tư, ánh mắt lại một lần nữa trở nên mơ hồ, không đáp lại. Các vệ sĩ nhìn nhau, không biết phải làm sao. Theo lẽ thường, những chuyện thế này không phải là việc của đội vệ sĩ, nhưng hiện tại rõ ràng tinh thần của Hạ Hầu Uyên có vấn đề, kỳ vọng ông ngay lập tức đưa ra quyết định là điều không thực tế. Tuy nhiên, việc không có quyết định rõ ràng vẫn là một vấn đề. Đừng hoảng loạn. Có đồ ăn không? Các người, hãy đi tìm xung quanh xem có gì không. Tướng quân chỉ đang nghĩ vấn đề, khi nghĩ thông rồi sẽ ổn thôi. Hãy làm việc đi, đừng đứng như trời trồng. Một người trưởng thành hơn, như là đội trưởng vệ sĩ, lên tiếng chỉ huy lớn. Với lệnh được ban ra, tinh thần của mọi người cũng ổn định hơn. Các vệ sĩ nhanh chóng phân công công việc, bắt tay vào làm. Có việc để làm thì tâm trạng sẽ không còn lo lắng. Chẳng bao lâu sau, một đống lửa trại được nhóm lên, họ dùng mũ bảo hiểm để lấy nước từ gần đó, treo lên trên lửa trại làm nồi nấu tạm thời, thêm chút rau dại và lương khô mang theo để nấu. Dù sao thì tình hình xảy ra đột ngột, ai có thể mang theo nồi để chạy khắp nơi chứ? Da đầu, dầu tóc, bụi bẩn và cháy trong mũ bảo hiểm ư, rồi sẽ quen thôi. Giống như ở các căng tin trường học hiện đại, khi mới vào đại học thấy côn trùng, thường sẽ kinh ngạc và kêu lên, nhưng sau vài năm thì sẽ quen và không còn cảm thấy ngạc nhiên nữa, thậm chí còn có thể nghĩ đó là sự thêm món của đầu bếp. Con người thật kỳ lạ, khi ăn uống một chút, tâm trạng có vẻ bình tĩnh hơn. Các vệ sĩ dần ổn định, tự giác bắt đầu canh gác. Hạ Hầu Uyên vẫn đang suy nghĩ, tâm trí ông còn vướng bận ở chiến trường trước đó. Trên không trung, mưa tên vẫn bay như châu chấu, ngựa chiến và binh lính vẫn đang kêu gào, máu me khắp nơi, chiến đao và thương dài múa lượn, còn cả cái tiểu thương sắc mà Triệu Vân ném tới, vù vù xoay tròn. Tại sao? Tại sao binh lính của mình lại bị đánh bại nhanh chóng như vậy? Tại sao mặc dù đều là kỵ binh nhưng sự chênh lệch lại lớn đến vậy? Tại sao lúc đó mình không nhận ra, thậm chí còn cảm thấy mình có thể thắng? Tại sao vô số câu hỏi quay cuồng trong đầu Hạ Hầu Uyên, va chạm nhau? Đêm dần buông xuống. Các vệ sĩ canh gác Hạ Hầu Uyên, ánh mắt đầy lo lắng. Thắng bại trong chiến tranh là chuyện thường tình, nhưng nếu Hạ Hầu Uyên không vượt qua được tình hình này, thì không chỉ mình Hạ Hầu Uyên mà cả các vệ sĩ cũng sẽ gặp kết cục thảm hại. Nhưng các vệ sĩ không thể mở đầu óc Hạ Hầu Uyên ra để giúp ông sắp xếp lại, chỉ có thể lặng lẽ chờ đợi Hạ Hầu Uyên hồi phục cuộc chiến này. Đối với Hạ Hầu Uyên, những vết thương trên cơ thể chỉ là thứ yếu, quan trọng hơn là tổn thương trong lòng. Khi sự tự tin bị hoàn toàn phá vỡ, dù là ai cũng sẽ rất đau đớn, đặc biệt là như Hạ Hầu Uyên, người vốn có phần kiêu ngạo. Trong cánh đồng hoang vu, màn đêm dày đặc, thỉnh thoảng nghe thấy tiếng gào thét của dã thú, hiện lên một thế giới sinh tồn của kẻ mạnh ăn thịt kẻ yếu. Hạ Hầu Uyên mở mắt, dù đang nằm nhưng không thể ngủ. Một đêm trôi qua không nói năng gì, khi mặt trời mọc vào ngày hôm sau, những vệ sĩ cảm thấy vui mừng khi Hạ Hầu Uyên cuối cùng cũng hồi phục bình thường, ít nhất là bề ngoài. Hạ Hầu Uyên ra lệnh cho người ta cắt một ít thịt từ con ngựa chết của mình, nấu nướng và chia nhau ăn, rồi tiếp tục trở về. Mặc dù Hạ Hầu Uyên có vẻ không gặp vấn đề lớn, nhưng cuộc trinh sát hỏa lực lần này đã trực tiếp trinh sát của quân đội Tào Tháo ít nhất 700-800 kỵ binh, khiến lực lượng kỵ binh của Tào Tháo, vốn đã yếu ớt, lại bị đả kích nặng nề thêm lần nữa. Nếu cộng thêm cú sốc về sự tự tin của kỵ binh Tào Tháo, sự tổn thất này không thể không khiến Tào Tháo suýt nôn ra máu và mắng mỏ Hạ Hầu Uyên, người phụ trách chính cho hành động này, là tướng quân vô dụng. May mắn thay, Cao Thuần tương đối bình tĩnh, không tiếp tục đối đầu với Triệu Vân, và Triệu Vân cũng vì suy nghĩ đến sức bền của ngựa mà không tiếp tục chiến đấu với Cao Thuần, hai người gặp mặt rồi lui về, ít nhiều đã bảo toàn được phần lớn kỵ binh của Tào Tháo. Tào Tháo vừa ra lệnh tước bỏ chức tướng quân của Hạ Hầu Uyên, giáng cấp và yêu cầu phục vụ dưới sự giám sát, vừa giao Cao Thuần chỉ huy toàn bộ kỵ binh, tăng cường cảnh giác và huấn luyện. Nhưng dù Tào Tháo có điều chỉnh kế hoạch thế nào, tinh thần của toàn bộ quân kỵ binh tại Trần Lưu đã sụp đổ là một thực tế không thể thay đổi, dẫn đến một lỗ hổng lớn xuất hiện trong đội hình quân Tào Tháo, buộc Tào Tháo phải bắt đầu điều chỉnh kế hoạch một cách cụ thể. Trong khi điều chỉnh kế hoạch, Tào Tháo nhận được báo cáo từ Nhạc Tiến ở Sơn Dương, phát hiện quân đội của Tư Mã, làm Tào Tháo cảm thấy như bị thêm dầu vào lửa, đau đầu vô cùng. Tào Tháo bắt đầu hối tiếc. Nếu biết trước tình hình hiện tại, có lẽ ngay từ đầu nên dồn toàn lực đối đầu trực diện với Tư Mã. Thực ra, về chiến lược tổng thể, kế hoạch của Tào Tháo ban đầu cũng không phải là sai, thậm chí còn khá khéo léo. Nếu quân đội của Tư Mã tấn công, bất kể đi theo hướng nào, mình cũng có thể tấn công từ sườn sau của quân đội Tư Mã. Nếu Tư Mã đi về phía nam, thì quân đội của Nhạc Tiến từ phía bắc sẽ tấn công. Nếu Tư Mã tiến về phía bắc, thì Hạ Hầu Đôn từ phía nam sẽ tiến quân, rồi chặn đường quay về của quân Tư Mã, dùng thành phố siết chặt từng bước, dẫu có phải hy sinh một năm thu hoạch cũng phải tiêu diệt quân Tư Mã. Nhưng quân đội Tư Mã lại hành động bất thường, không hề động tĩnh, khiến Tào Tháo không hiểu rõ ý định của Tư Mã. Phải chăng Tư Mã đã nhận ra ý đồ của Tào Tháo và muốn kéo dài cuộc chiến? Hay là Tư Mã không muốn đón tiếp hoàng đế, chỉ muốn tấn công Lạc Dương để thể hiện thái độ? Hay là còn lý do nào khác? Tào Tháo nghĩ rất nhiều, nhưng không ngờ rằng Tư Mã lại có thể cử quân đi về phía Hà Nội. Tư Mã đang âm thầm làm gì đây? Trong thời đại này, chi phí truyền tin rất cao. Dù Hà Nội và Ký Châu là hàng xóm, nhưng từ tin tức ở Sơn Dương truyền đến tay Tào Tháo trong điều kiện bình thường cũng cần 3 ngày, ngay cả khi gấp rút cũng phải mất 2 ngày. Tin tức từ huyện Hứa cũng gặp phải tình trạng tương tự, luôn có sự chậm trễ đáng kể. Tào Tháo phải xem xét các biến đổi trong khoảng thời gian tin tức truyền đến và đưa ra các phân tích tương ứng. Phải chăng là để liên lạc với Yên Thành, giải cứu Viên Thượng? Viên Thượng khi nào thì có mối quan hệ với Phí Tiềm? Nhưng khi Tào Tháo đang chuẩn bị cử quân đội để ứng phó, thì lại nhận được tin gấp từ Nhạc Tiến, nói rằng đội quân của Tư Mã đã biến mất sao? Nếu không phải Tào Tháo biết tính cách của Nhạc Tiến là ổn định, thì giờ có lẽ đã nghi ngờ Nhạc Tiến phát điên rồi. 3 đợt quân đội, tổng cộng cũng có hơn 2.000, gần 3.000 người, sao lại có thể nói biến mất là biến mất ngay được? Phải chăng họ đã quay trở lại phía nam? Hay là đã vào trong núi? Tào Tháo không thể hiểu, Nhạc Tiến ở Sơn Dương lại càng bối rối, ông ta thậm chí không dám rời Sơn Dương, chỉ có thể liên tục cử thám tử đi tìm kiếm. Dấu vết không phải không có, dù sao thì có nhiều người đi qua, vẫn để lại một số dấu vết, nhưng những dấu vết này rất lạ, một mặt rất hỗn loạn, mặt khác lại có sự chênh lệch về số lượng. Đây cũng là một trong những lý do quan trọng mà Nhạc Tiến báo cáo với Tào Tháo rằng quân đội của Tư Mã đã biến mất. Sau nhiều lần xác nhận từ thám tử, phát hiện chỉ có khoảng 600-700 người đi về phía Tây Nam, trong khi số quân kỵ còn lại ở huyện Ôn Dương như đã biến mất hoàn toàn, không để lại dấu vết gì. Có lẽ quân đội này vốn không tồn tại. Như hồi xưa Đổng Trác đã dùng 3.000 quân giả làm 3 vạn. Nhưng Nhạc Tiến không dám xác nhận, vì nếu phán đoán sai sẽ dẫn đến hậu quả nghiêm trọng, nên chỉ có thể báo cáo tình hình khẩn cấp cho Tào Tháo, để Tào Tháo quyết định. Tào Tháo đau đầu đến mức không thể đưa ra quyết định. Có phải thật sự chỉ còn cách làm vậy? Lửa trong trại quân của Tào Tháo không tắt suốt đêm khi Tào Tháo không thể quyết định, Trương Thận đã dẫn theo thuộc hạ trở về đường Hà Lạc. Tiểu úy, anh nghĩ chúng ta chạy vòng như thế có ích gì không? Một thuộc hạ bên cạnh Trương Thận hỏi. Đúng vậy, Phí Tiềm đã cử quân lên phía Bắc, nhưng không phải Tư Mã Cừ, Tư Mã Cừ vẫn ở Hán Cốc Quan. Chỉ có Trương Thận giả danh Tư Mã Cừ, dẫn theo 700 người đi qua lại ở huyện Ôn nhiều lần, tạo ra ấn tượng về nhiều đợt quân đội đi về phía Bắc, thậm chí qua mặt được Tư Mã Phòng. Dù Tư Mã Phòng chưa từng trực tiếp ra trận, việc lý luận trên giấy có thể tốt, nhưng kinh nghiệm thực chiến chưa chắc đã bằng con trai ông là Tư Mã Ý. Anh không hiểu đâu, đây gọi là kế sách hư thực. Trương Thận cười khẽ, dường như rất hiểu rõ, như người ta nói, làm rối loạn tinh thần, làm lung lay ý chí chiến đấu, khiến họ tiến thoái lưỡng nan. Thực ra Trương Thận không phải hiểu hết, chỉ là theo những gì nhớ từ các bài học ở võ đường, chút hiểu biết nông cạn cũng đã làm cho thuộc hạ cảm thấy kính trọng. Anh em phải học hành cho tốt, hiểu chưa? Trương Thận nói, đừng suốt ngày chỉ biết chữ mà như bị người ta đâm bằng dao, kêu la không ngừng. Phải không? Học được những điều này, sau này mới hiểu được thế nào là mưu lược. Được rồi, làm việc đi, cử vài người kiểm tra lại, xem dấu vết đã được dọn sạch chưa còn nữa, phái thám tử đi ra ngoài, nếu bị phát hiện, tôi không gánh nổi đâu. Các kỵ binh đáp lại, nhanh chóng bận rộn với công việc của mình. Thực ra Trương Thận cũng chỉ hiểu một phần nhỏ, kế sách hư thực này không chỉ để gây rối tinh thần Tào Tháo phòng ngừa phí tìm cũng phải phòng ngừa Tào Tháo. Phí tìm không có con mắt thần, tất nhiên cần làm cho quân đội ẩn dấu của Tào Tháo lộ diện, để dự đoán hướng hành động tiếp theo của Tào Tháo, và mục tiêu chính của Trương Thận và nhóm của anh ta là gây áp lực từ cánh phải của Tào Tháo và qua phản ứng của Tào Tháo để xác định bố trí cụ thể của Tào Tháo. Nói đơn giản, như khi Trương Thận và mọi người đi qua huyện Ôn, nếu quân đội Tào Tháo ở huyện Ôn đều tỏ ra hoang mang và không dám ra khỏi thành, điều đó có nghĩa là phòng thủ ở huyện Ôn rất yếu, trong khi ở Sơn Dương, Nhạc Tiến lại dám cử nhiều thám tử để trinh sát, điều đó cho thấy Sơn Dương có lực lượng quân đội nhất định. Sau 2-3 ngày, động tĩnh ở Ký Châu sẽ xuất hiện, thậm chí ảnh hưởng đến quân đội Tào Tháo đang đối đầu với Phí Tìm, sẽ gây ra những thay đổi tương ứng. Dù sao, phản ứng khác nhau chứa đựng ý nghĩa khác nhau, và quan sát các hành động của quân Tào Tháo sẽ trở thành cơ sở để Phí Tìm điều chỉnh kế hoạch cho giai đoạn tiếp theo. Ký Châu vốn là một khu vực khá không ổn định, với nhiều mối quan hệ phức tạp. Giữa quân đội Tào Tháo và binh lính đầu hàng của Viên gia, giữa gia tộc ở Dự Châu và Ký Châu, cũng như giữa Viên Thượng và Viên Hí, đều rất bất ổn. Hành động lần này của Phí Tìm giống như thêm chất xúc tác cho những yếu tố không ổn định này, và sau đó điều chỉnh kế hoạch chiến lược dựa trên phản ứng tiếp theo. Chỉ có điều, Phí Tìm không ngờ rằng, những biến động đầu tiên lại không phải do Tào Tháo. Đối mặt với mưu kế của Phiêu Kỵ tướng quân, Tào Tháo thấy vô cùng đau đầu. Có câu nói rằng, khi ngươi nhìn vào vực thẳm cũng sẽ nhìn lại ngươi. Giờ đây, Tào Tháo đang nhìn vào Phí Tìm, cũng như đang nhìn vào vực thẳm. Hắn cảm thấy mình đang tính kế Phí Tìm, thì Phí Tìm chắc chắn cũng đang tính kế lại mình. Thế nên, mọi việc ở Sơn Dương tuyệt đối không thể lơ là. Nhưng bản thân hắn lại không có thêm binh lực để chia ra, chỉ có thể trông cậy vào Lạc Tiến và Tào Chân mà thôi. Dù không muốn thừa nhận, nhưng trong thâm tâm Tào Tháo cũng hiểu rằng, Lạc Tiến và Tào Chân khó mà ngăn nổi bước chân của Tư Mã Cừ dưới trướng Phí Tìm. Trận chiến của Tư Mã Cừ năm xưa, ngay cả Tào Tháo cũng phải vỗ tay tán thưởng. Nhưng lúc đó hắn chỉ đứng ở góc độ người xem, dĩ nhiên không thấy mệt. Bây giờ, khi phải tự mình đối mặt, cơ thể hắn bất giác cảm thấy lực bất tòng tâm. Lần này đối đầu với Phiêu Kỵ tướng quân, Tào Tháo cuối cùng cũng nhận ra một vấn đề chí mạng, đó là lực lượng kỵ binh của mình quá mỏng. Đương nhiên, không phải trước đây Tào Tháo không nhận ra điều này, mà bởi vì các trận chiến trước đó phần lớn đều xoay quanh công thành. Lối đánh dùng kỵ binh thọc sâu đánh vòng, bỏ qua việc tranh đoạt từng thành từng đất như của Phí Tìm thì quả thực chưa từng gặp phải. Lối đánh này có phải là do Phí Tìm sáng tạo ra không? Cũng không hẳn. Trong lịch sử, người Hồ xâm lấn Trung Nguyên đều dùng cách này, khiến cho bên phòng thủ thành trì luôn rơi vào thế bị động. Thậm chí đến các thế hệ sau, chiến thuật này vẫn được lặp đi lặp lại vô số lần. Đối với một dân tộc nông nghiệp như người Hán, việc thiếu ngựa chiến vẫn luôn là một vấn đề nan giải. Phí Tìm, ngươi đang muốn nói với ta rằng Ký Châu chính là tử huyệt của ta sao? Tào Tháo lẩm bẩm, giọng nói nhỏ đến mức không thể nghe thấy. Đúng vậy, đây chính là tử huyệt của ta, tử huyệt chính vì vậy. Nếu nói Hạ Hầu Uyên mang đến cho Tào Tháo sự tức giận, thì Lạc Tiến lại gieo vào lòng hắn một nỗi bất an, khiến Tào Tháo cuối cùng phải đưa ra một quyết định. Người đâu? Tào Tháo hạ quyết tâm, trầm giọng nói. Truyền lệnh. Gửi thư cho Thứ sử U Châu. Nói rằng nếu có thể mộ được 3.000 kỵ binh người Hồ xuôi Nam, ta sẽ bảo đảm cho hắn tước vị Yên Hầu. Phải dùng kỵ binh để đối phó với kỵ binh. Ít nhất phải giảm bớt mối đe dọa từ cánh trái, để Tào Tháo có thể toàn tâm toàn ý đối mặt trực diện với Phí Tìm. Bất kể báo cáo của Lạc Tiến về Tư Mã Cừ là thật hay giả, hay những đội quân đó thực sự đã biến mất hay chỉ đang ẩn nấp, mối đe dọa bên sườn trái của quân Tào vẫn còn đó. Nếu trong lúc giao tranh quyết định, bị một mũi nhọn đâm vào sau lưng gây rối loạn, đặc biệt là với Ký Châu vừa mới bình định không lâu, e rằng sẽ sụp đổ ngay lập tức. Mà hiện tại, cửa ngõ duy nhất để có được ngựa chiến chưa rơi vào tay Phiêu Kỵ tướng quân chỉ còn lại U Châu. Người Hán vốn có lệ tuyển mộ kỵ binh người Hồ để chiến đấu, nên quyết định của Tào Tháo lúc này cũng không có gì quá đáng, chỉ là cần phải chi ra một khoản tiền lớn, khiến cho nền tài chính vốn đã eo hẹp lại càng thêm kiệt quệ. Nhưng còn cách nào khác đâu? Tạm gác lại những lo lắng và bất lực của Tào Tháo, tại Kinh Châu, cơn sóng gió mà Phí Tìm vô tình khuấy lên lại ngày một dữ dội. Thế tử thật sự nói như vậy sao? Sái Mạo nhíu mày. Thế tử ở đây dĩ nhiên là chỉ Lưu Tông. Đáng tiếc, danh xưng thế tử dù hay, nhưng cũng phải thực sự làm được việc mới xứng, nếu không cũng chỉ là một quả hồng mềm mặt người nắng bóp. Lưu Tông cứ ngỡ mình chỉ nói hai chữ câu cá thì sẽ không tiết lộ cuộc trò chuyện của cha mình. Nhưng cậu ta còn quá non nớt, chỉ cần để lộ một chút dấu vết cũng đủ để kẻ khác lần ra manh mối. Lưu Biểu nói câu cá, vậy thì ai là cá? Ai là mồi? Và ai là kẻ buông câu? Những câu hỏi này ngay lập tức được đặt lên bàn nghị sự. Ý của chủ công có phải là Phiêu Kỵ tướng quân dùng Tào Chương và Trương Giác làm mồi, khuấy động thiên hạ, để câu con cá lớn ở Hà Lạc không? Phó Tốn chậm rãi nói. Phiêu Kỵ tướng quân hiện đang đóng quân sát Quảng Trung, thực sự là một mối họa lớn cho thiên hạ. Nếu có ý đồ bất chính, sẽ là đại họa cho Đại Hán. Sái Mạo liếc nhìn Phó Tốn, không nói gì. Đối với Sái Mạo, Phiêu Kỵ tướng quân mạnh lên cũng có lợi, nhưng lợi ích đó rõ ràng không bằng gia tộc họ Hoàng. Vì vậy, đối với luận điểm mối đe dọa từ Phiêu Kỵ tướng quân của Phó Tốn, lão không phản đối cũng không ủng hộ. Gia tộc Sái Mạo vẫn quan tâm nhiều hơn đến nền tảng của mình ở Kinh Châu, còn chuyện thiên hạ, dù có liên quan cũng không phải là ưu tiên hàng đầu. Thực ra, Phó Tốn là người Bắc Địa, lẽ ra nên ủng hộ Phiêu Kỵ tướng quân. Nhưng vấn đề là Phó Tốn hiện không thuộc phe phái của Phiêu Kỵ tướng quân, nếu công khai ca ngợi Phiêu Kỵ tướng quân thì sẽ gặp rắc rối. Vì vậy, Phó Tốn thường giữ thái độ rằng Phiêu Kỵ tướng quân dù tốt nhưng là một mối đe dọa lớn đối với triều đình Đại Hán. Nói như vậy cũng không sai, nhưng nghĩ lại thì, hiện tại các chư hầu các cứ có ai mà không phải là mối đe dọa đối với Đại Hán? Tào Tháo nắm thiên tử trong tay chẳng phải là mối đe dọa sao? Vì vậy, mọi người đều im lặng trước lời của Phó Tốn, không đồng tình cũng không phản đối. Về chuyện Tào Chương và Trương Giác, nếu nói là mồi câu mà phí tìm thả ra, cũng có khả năng, nhưng không lớn, vì có quá nhiều yếu tố không thể kiểm soát. Câu cá quan trọng là phải có dây câu gắn vào mồi, vậy dây câu của Tào Chương và Trương Giác ở đâu? Chẳng ngờ, Khoái Việt đột nhiên nói tiếp lời của Phó Tốn, Hoàng Công trước nay luôn công tư phân minh, sao lần này lại ra tay cứu giúp? Ánh mắt Sái Mạo lóe lên, rồi nhanh chóng thu lại. Đây mới chính là vấn đề mà Sái Mạo quan tâm, không ngờ lại bị Khoái Việt trực tiếp phơi bày ra. Gia tộc họ Sái luôn coi Kinh Châu là lãnh địa của riêng mình, và Lưu Biểu chỉ là người đại diện mà thôi. Nói cách khác, Sái gia giống như chủ tịch hội đồng quản trị của Kinh Châu, các gia tộc khác là thành viên hội đồng, còn Lưu Biểu chỉ là tổng giám đốc. Hiện tại, vị trí chủ tịch đang bị đe dọa. Mặc dù hoàng gia chưa tỏ rõ ý định tranh giành, nhưng họ đã có đủ thực lực để làm điều đó. Sự can thiệp lần này của hoàng gia chính là minh chứng. Đây là một vấn đề nghiêm trọng. Thay tổng giám đốc, như thay Lưu Biểu bằng Lưu Tông, ảnh hưởng đến Sái gia không lớn. Nhưng nếu vị trí chủ tịch bị đoạt mất, ảnh hưởng đối với gia tộc họ Sái sẽ là một đòn trời giáng. Vì vậy, Sái gia luôn ủng hộ Lưu Tông lên ngôi cũng chính vì lẽ đó. Lý do Sái gia không thể tự mình ngồi vào vị trí đó cũng rất đơn giản, như sự thể hiện của Khoái gia lúc này đã rõ. Dù sao Lưu Biểu cũng là dòng dõi hoàng thất, giống như Lưu Bị luôn phải tự xưng là hậu duệ của Trung Sơn Tĩnh Vương, vẫn có một chút uy tín trong dân gian. Dĩ nhiên, có thể sau một thời gian nữa, Sái gia sẽ có những suy nghĩ khác, nhưng hiện tại thì chưa thể. Khi Sái Mạo nghe tin Hoàng Trung được điều động, vấn đề này đã nảy sinh trong đầu lão, nhưng lão không muốn nói ra mà định bụng sẽ bàn lại với Hoàng Thừa Ngạn sau. Không ngờ, Khoái Việt lại chọc thủng tấm giấy cửa sổ này, điều này khiến Sái Mạo rất khó chịu, nhưng lại không thể nói ra. Khoái Việt thầm cười trong bụng, nhưng vẻ mặt lại vô cùng nghiêm túc. Những năm qua, Sái gia và Hoàng gia đã liên thủ để chèn ép Khoái gia. Bây giờ, cơ hội đã đến Sái gia và Hoàng gia ban đầu liên minh để áp chế các gia tộc khác ở Kinh Châu. Còn có một gia tộc tuy không tham gia chính sự nhưng vẫn có địa vị cao là Bàn gia. Họ gần như không chừa lại không gian sinh tồn cho các gia tộc khác. Nếu không phải Lưu Biểu cũng có ý nâng đỡ Khoái gia, có lẽ Khoái gia đã bị dồn đến đường cùng. Bây giờ thấy Sái gia và Hoàng gia có dấu hiệu rạn nứt, không có lý do gì lại không nhanh tay đục nước béo cò. Hoàng gia tự ý chiếm giữ Quận Thành mà không có lệnh của chủ công, giờ lại trái lệnh chủ công, tấn công Đô Dương, rõ ràng không coi chủ công ra gì, có ý đồ mưu phản. Khoái Việt hùng hồn nói: Chủ công anh minh, đã sớm nhìn thấu ý đồ bất chính của hoàng gia, nên mới dùng Tào Chương và Trương Giác làm mồi, để vạch trần âm mưu của họ Khoái Việt đang cố tình khuấy đục nước. Nếu không chia rẽ được Sái gia và hoàng gia, Khoái gia cuối cùng sẽ không có đất dụng võ. Dù Kinh Châu có đổi chủ cũng vậy. Trong lòng Khoái Việt nghĩ, hoàng gia và bàn gia đã thân thiết với Phiêu Kỵ tướng quân như vậy, sao không dọn thẳng đến Quảng Trung đi? Cớ sao cứ phải tranh giành miếng ăn ở Kinh Châu này với mình? Khoái Việt vốn có tài ăn nói, giờ lại chấp lấy thời cơ nên lời lẽ càng thêm sắc bén, gần như đã quy chụp hành động của hoàng gia thành việc công khai thách thức Lưu Biểu. Ý đồ câu cá của Lưu Biểu và Lưu Tông cũng là để Lưu Tông cảnh giác với hoàng gia. Lưu Biểu có thực sự nghĩ vậy không, có quan trọng không? Quốc gia, gia đình. Nếu gia đình còn không giữ được, thì nói gì đến chuyện khác. Nếu là thời bình, Khoái Việt có thể còn đắn đo. Nhưng hiện tại Phiêu Kỵ tướng quân rõ ràng đang đối đầu với Tào Tháo, không thể phân tâm lo chuyện khác. Cơ hội tốt như vậy, nếu bỏ lỡ, há chẳng phải hối tiếc cả đời sao? Hơn nữa, hiện tại Bàn Đức Công đã già yếu, nghe nói đã bệnh nặng nằm liệt giường, sống không được bao lâu nữa, còn gia chủ Sái gia là lão Sái Phùng cũng đã qua đời. Mối quan hệ của thế hệ trước giữa ba nhà Bàn, Hoàng, Sái liệu có thể kéo dài đến thế hệ sau không? Nếu có thể nhân cơ hội này đuổi thế lực của Hoàng gia và Bàn gia ra khỏi Kinh Châu, thì dù Sái gia sẽ chiếm được phần lớn lợi ích, nhưng Khoái gia cũng có thể nhờ đó mà giành được nhiều quyền lực hơn. Khoái Việt không tin rằng trong lòng Sái Mạo không có mâu thuẫn, sẽ hoàn toàn tin tưởng và ủng hộ Hoàng gia. Chỉ cần Sái Mạo có một chút dao động, kế hoạch này nhất định sẽ thành công. Quả nhiên, sau khi Khoái Việt khéo léo thuyết phục, Sái Mạo cuối cùng cũng không kìm được lòng, vết rạn nứt càng lớn hơn một chút. Lão trầm ngâm nói, Hoàng gia đã ăn sâu bén rễ, khó mà lay chuyển không ổn, không ổn dù miệng Sái Mạo nói không được, nhưng thái độ của lão đã khiến Khoái Việt thầm đắc ý, mặt y vẫn giữ vẻ nghiêm túc, chậm rãi nói, việc này rất dễ giải quyết. Hoàng gia sở dĩ có thế lực, chẳng qua là vì khống chế cả Nam lẫn Bắc để kiềm chế Kinh Tương, hiện giờ có thể điều Hoàng Tổ rời khỏi Giang Hạ đến Uẩn Thành. Khoái Việt biết rằng nếu trực tiếp đề nghị tiến vào Uẩn Thành, chắc chắn không ai đồng ý, nhưng nếu điều Hoàng Tổ rời Giang Hạ, một mặt có thể giải trừ sự khống chế của Hoàng gia đối với Uẩn Thành và Giang Hạ, mặt khác cũng sẽ bỏ trống chức thái thú Giang Hạ. Mặc dù Khoái gia không thể nuốt được miếng thịt lớn nhất, nhưng vẫn có thể xẻo được một miếng nhỏ. Đồng thời, đối với Sái Mạo, thay vì phải lo lắng Hoàng gia khống chế cả hai hướng Nam Bắc, chi bằng gom Hoàng gia lại một chỗ, như vậy nếu có ngày trở mặt, phòng thủ cũng dễ dàng hơn. Do đó, Khoái Việt không lo Sái Mạo không cắn câu. Sái Mạo trầm tư, hồi lâu không nói. Thật ra, người như Sái Mạo vốn không phải là một gia chủ tài ba, nhưng vấn đề là lão là con trai của Sái Phùng, nếu Sái Mạo không làm gia chủ thì ai làm? Theo quan hệ huyết thống của các gia tộc, cũng giống như nhiều doanh nghiệp gia đình sau này, khi phát triển đến một giai đoạn nhất định thì luôn xuất hiện vấn đề, điều này khó tránh khỏi. Dù Sái Mạo không lập tức tỏ thái độ, nhưng cách hành xử của lão thực sự đã để lộ vấn đề, giống như Lưu Tông nghĩ rằng chỉ cần nói câu cá là không sao. Cuối cùng, tình hình đã diễn biến theo một hướng không ngờ tới. Không biết nội dung cuộc thảo luận lần này là do cố ý truyền ra hay vô tình bị lộ, tại Giang Hạ, Hoàng Tổ đã đuổi hết người của Sái gia ra khỏi thành, tỏ rõ sự bất mãn với Sái Mạo. Hoàng Tổ vốn là người nóng nảy, hành động này của lão cũng không quá bất ngờ. Nhưng đối với Sái Mạo mà nói, việc này chẳng khác nào bị một cái tát vào mặt. Lão cuối cùng không kìm được cơn giận, dẫn quân đến Giang Hạ để hỏi tội. Sái Mạo có thực sự muốn đánh Hoàng Tổ không? Có lẽ là không. Nhưng thể diện đối với các gia tộc là chuyện vô cùng quan trọng đến mức sẵn sàng đổ máu. Do đó, Sái Mạo chỉ muốn Hoàng Tổ cúi đầu nhận lỗi, để chứng minh địa vị bá chủ Kinh Châu của Sái gia vẫn không thể lay chuyển, và để mọi người thấy uy danh của Sái gia không thể bị xúc phạm. Vậy Hoàng Tổ có thực sự muốn đánh Sái Mạo không? Có lẽ cũng không. Chỉ là ai nghe thấy có người muốn động đến vị trí của mình cũng đều không vui, đặc biệt là người như Hoàng Tổ. Nếu phải nhẫn nhịn không làm gì, thì lão đã không phải là Hoàng Tổ. Tuy nhiên, nếu phải đối mặt trực diện với Sái Mạo, Hoàng Tổ cũng không muốn, vì điều đó có thể khiến tình hình trở nên không thể cứu vãn. Tuy nhiên, cả hai bên đều chỉ coi trọng thể diện của mình mà không coi trọng thể diện của đối phương. Vì vậy, hai bên đối đầu nhau, một bên hô không đánh thì là đồ hèn, bên kia hét có giỏi thì thử xem. Tiếng hô ngày càng lớn, nhưng không ai động thủ. Cuối cùng, cuộc đối đầu dễ dẫn đến xung đột. Sau hai ngày giằng co, vào giữa đêm, lửa bỗng bùng lên trong trại của Sái Mạo, bất ngờ đến mức gần như thiêu rụi một nửa doanh trại. Cảnh tượng hỗn loạn đó khiến Hoàng Tổ hả hê, đứng trên thành cười lớn. Ngọn lửa này có phải do Hoàng Tổ gây ra không? Sái Mạo không biết, cũng không cần biết. Lão chỉ biết rằng nếu trở về Kinh Châu trong tình trạng thảm hại như vậy, lão sẽ không bao giờ ngẩng mặt lên được nữa. Do đó, Sái Mạo tức giận xung thiên, và cuộc chiến giữa hai bên từ tranh cãi miệng lưỡi đã biến thành giao tranh thực sự. Tình hình Giang Hạ lập tức trở nên sôi động, hai bên đánh nhau đến máu chảy đầu rơi, như một món khai vị trước bữa đại tiệc của Phí Tìm và Tào Tháo. Lòng tham của con người là vô tận, chỉ khi hoàn toàn gục ngã mới chịu dừng lại. Khi Phí Tìm và Tào Tháo cuối cùng cũng đối đầu nhau, người vui mừng nhất không phải ai khác mà chính là Tôn Quyền. Có lẽ vui trên nỗi đau của người khác thì hơi quá đáng. Nhưng quả thực Tôn Quyền chẳng còn tâm trí đâu mà lo cho thiên hạ loạn lạc, bởi lẽ hắn đã bị kìm chân ở Giang Đông quá lâu, lâu đến mức cảm thấy chính mình cũng sắp mốc meo đến nơi. Mùa mưa ở Giang Đông bắt đầu từ tháng 3, mưa dầm dề không ngớt. Một hai trận mưa có thể làm người ta khoan khoái, nhưng lâu dần, khi thấy những mảng rêu xanh rêu vàng âm thầm mọc lên ở các góc nhà, Tôn Quyền luôn cảm thấy một nỗi bồn chồn khó tả, như thể chính mình cũng đang dần mục nát theo. Khi tin Phí Tìm xuất quân tiến về Hàm Cốc Quan đến tai, Tôn Quyền đã uống rượu từ chiều đến tối. Say khướt không còn biết trời đất. Nhưng những diễn biến tiếp theo khiến Tôn Quyền như có trăm móng vuốt cào xé trong lòng, tức giận không chịu nổi. Trông như sắp có một trận đánh lớn, nhưng ngay lúc dầu sôi lửa bỏng thì hai bên lại rút lui. Rốt cuộc là thế nào? Trong lúc chờ đợi mỏi mòn, Kinh Châu bỗng nhiên trở nên náo nhiệt, điều này khiến Tôn Quyền cảm thấy lòng mình dậy sóng. Giang Hạ. Đây từng là nơi mà Tôn Kiên và Tôn Sách luôn canh cánh trong lòng. Nhưng khi Tôn Quyền vừa tỏ ý muốn tiến quân, lại vấp phải sự phản đối của tất cả mọi người. Anh em trong nhà bất hòa, Trương Chiêu nhìn Tôn Quyền, từ tốn nói, nếu có giặc ngoài xâm lấn, tất nhiên phải hợp sức đối phó. Việc chủ công làm lúc này, chẳng những không chiếm được Giang Hạ, mà còn gieo thêm mầm họa cho Kinh Tương, là điều không nên. Lỗ Túc cũng gật đầu đồng tình, hiện nay, Lưu Biểu tuy đã già yếu, nhưng đã củng cố Kinh Châu nhiều năm, uy tín rất lớn. Hơn nữa, xuất quân lúc này danh không chính, ngôn không thuận, mong chủ công suy xét kỹ. Sao lại danh không chính? Tôn Quyền đáp, Kinh Châu đã hại cha và anh ta, ta xuất quân báo thù thì có gì sai? Tôn Quyền có phần tức giận, đặc biệt là khi thấy cả Lỗ Túc, người thường ngày luôn ủng hộ mình, cũng nói như vậy. Trương Chiêu nhíu mày. Chuyện báo thù thực ra không có ý nghĩa lớn đến vậy. Nhiều khi danh nghĩa báo thù chỉ là một cái cớ. Giống như Tôn Sách trước đây cũng dựng cờ báo thù, nhưng đâu có nghĩa là phải liều mạng. Việc xây dựng cơ nghiệp mới là mục tiêu chính, đâu thể cứ lặp đi lặp lại mãi cái cớ này. Hơn nữa, báo thù cuối cùng cũng là việc tư, cũng giống như trong lịch sử Lưu bị tuyên bố báo thù cho Quan Vũ, kết quả lại hy sinh cả Trương Phi, thậm chí trận Di Lăng còn làm mất đi cơ nghiệp gây dựng suốt 10 năm. Nhưng sau đó Lưu bị đâu có ngày ngày đòi báo thù. Trước đại cục, thù riêng mãi mãi chỉ là thứ yếu. Ý của chủ công, chúng thần cũng hiểu Lỗ Túc nói, hiện nay thiên hạ đại loạn, chính là lúc cần tích trữ lương thảo, củng cố binh lực. Giang Hạ hiện giờ mới bắt đầu tranh chấp, tình hình chưa rõ ràng, sao chủ công không chờ thêm một thời gian nữa, đồng thời chuẩn bị binh mã, khi nào thời cơ đến thì quyết định một lần. Trương Chiêu cũng gật đầu đồng ý với lời khuyên thận trọng của Lỗ Túc. Tôn Quyền nhìn quanh một lượt, rồi nghiến răng, cuối cùng cũng nén lại được sự bồn chồn trong lòng, nói, vậy thì, cứ theo lời hai vị. Trương Chiêu gật đầu, vẻ mặt như thể đứa trẻ cuối cùng cũng nghe lời, rồi quay người lui về. Lỗ Túc chắp tay chào, chuẩn bị rời đi, nhưng bị Tôn Quyền gọi lại, một mình ở lại. Tử Kính Tôn Quyền đứng quay lưng về phía ngoài, nói, xin hãy nói thẳng, vì sao mọi người đều không muốn xuất quân? Nói thật, hiện tại nói tích trữ thì cũng đã tích trữ, nói binh lính thì cũng không ít. Hơn nữa, Giang Hạ là khu vực trọng yếu để kiềm chế Giang Đông. Từ Giang Hạ xuôi dòng, có thể uy hiếp các quận như Ngô quận. Nếu chiếm được Giang Hạ, Giang Đông sẽ an toàn hơn nhiều. Điều này Tôn Quyền thấy được, và tin rằng Trương Chiêu và những người khác cũng thấy được, nhưng vấn đề là họ vẫn không muốn xuất quân. Những lý do như anh em bất hòa, đề phòng cảnh giác, đều giống như việc Tôn Quyền muốn lấy danh nghĩa báo thù để xuất quân, chỉ là cái cớ để lừa người. Anh em bất hòa mà không chấp thời cơ, chẳng lẽ đợi đến khi họ hòa thuận rồi mới đánh? Còn đề phòng cảnh giác thì càng vô lý, Kinh Châu lúc nào mà không cảnh giác Giang Đông? Chẳng lẽ Tôn Quyền không xuất quân thì họ không cảnh giác, xuất quân thì họ mới cảnh giác sao? Nhưng Tôn Quyền biết, dù hắn có hỏi, Trương Chiêu cũng sẽ không nói thật, nhất định sẽ dùng những lý do khác để lấp liếm, như thể hắn vẫn là một đứa trẻ dễ bị lừa gạt. Vì thế, Tôn Quyền chỉ hỏi Lỗ Túc. Lỗ Túc im lặng một lát, rồi lên tiếng, chủ công có biết hiện giờ là thời điểm nào không? Tôn Quyền ngẩn người, sau một hồi, cười lớn rồi cúi người chào Lỗ Túc, đúng là ta đã sơ suất, cảm ơn Tử Kính đã chỉ giáo. Lỗ Túc vội vã đáp lễ, nói mình không dám nhận, rồi nhìn Tôn Quyền như muốn nói thêm điều gì, nhưng cuối cùng vẫn không nói, chỉ chào từ biệt. Lỗ Túc có điều muốn nói, Tôn Quyền có thể đoán ra được. Nhưng giống như Lỗ Túc đã dự đoán, Tôn Quyền không thích nghe điều đó, nên Lỗ Túc đã giữ lại chút tình cảm và thể diện mà không tiếp tục. Phải, là thể diện. Nhưng bên dưới thể diện là gì? Tôn Quyền ngồi nhắm mắt, hai tay chống lên đùi, cơ mặt bên má liên tục co giật. Khi Lỗ Túc nhắc đến thời điểm, Tôn Quyền lập tức hiểu ra. Không phải bọn họ không biết lợi ích của Giang Hạ, mà là bọn họ cho rằng lợi ích trước mắt quan trọng hơn. Hiện giờ là thời điểm giao mùa xuân hè, cũng là lúc bận rộn nhất trong năm của nhà nông, phải làm cỏ, tưới nước, bón phân, sửa sang nhà cửa, đủ mọi thứ việc. Rõ ràng, bọn họ không thể và cũng không muốn rút người đi hỗ trợ Tôn Quyền trong cuộc chiến báo thù này. Đối với các gia tộc Giang Đông, tài sản trong trang viên là thứ chắc chắn nắm trong tay. Còn Giang Hạ thì còn phải xem tình hình, không chừng đầu tư vào đó lại chẳng thu được bao nhiêu. Vì vậy, việc đảm bảo lợi ích của chính mình trước tiên, sau đó mới nghĩ đến việc khác, là điều dễ hiểu. Vì thế, đề xuất của Tôn Quyền không nhận được sự ủng hộ, cũng là điều tất yếu. Dĩ nhiên, ý của Lỗ Túc là chờ đến vụ thu hoạch mùa thu rồi hãy bàn lại, có thể sẽ có cơ hội. Nhưng vấn đề là, Phí Tìm và Tào Tháo có chịu đợi đến khi người của Tôn Quyền chuẩn bị xong không? Cái gọi là xuất kỳ bất ý, chính là như vậy. Tôn Quyền nghẹn lời. Cần phải có những tướng lĩnh và binh lính do chính mình kiểm soát. Nhất định phải có. Nếu không, những ngày tháng khó chịu này sẽ không bao giờ kết thúc. Tôn Quyền hạ quyết tâm, chuẩn bị ngay lập tức tuyển chọn một số tướng lĩnh và binh lính xuất thân bình dân để bổ nhiệm, xây dựng lực lượng riêng của mình. Ý tưởng này không sai, nhưng Tôn Quyền vẫn chưa suy nghĩ thấu đáo, dẫn đến việc để lại những mầm họa về sau thông tin từ khắp nơi, như những dòng suối đổ về Hà Lạc và Lạc Dương. Không chỉ có tin tức về Tào Tháo, mà còn có tin từ Quan Trung và Bắc Địa, thậm chí còn có tin từ Phùng Tố về tình hình ở Xuyên Thục và các khu vực quanh Kiến Ninh. Tại Kiến Ninh, dưới sự trợ giúp của cậu mình là Lý Khôi và các thế lực địa phương, đã thành công lôi kéo được Mạnh Thực. Đúng vậy, không phải Mạnh Hoạch, mà là Mạnh Thực. Mạnh Thực lúc này chỉ là một tiểu lại, trong khi Mạnh Hoạch lại có danh tiếng hơn nhiều. Mạnh Thực trở mặt ngay giữa trận, khiến tàn lực phản kháng ở Kiến Ninh trở tay không kịp. Tình hình Kiến Ninh cuối cùng cũng được bình định đối với Phí Tỳ mà nói, đây rõ ràng là một tin vui. Về khu vực Tây Vực, vì đường xá xa xôi, lại không có mạng lưới tình báo, nên không có tin tức mới. Nhưng Dương Phụ là người luôn làm việc ổn thỏa, chắc chắn vẫn đang tiến hành theo kế hoạch, ít có khả năng xảy ra vấn đề lớn. Tây Khương nhìn chung ổn định. Không biết là do những năm qua chiến loạn quá nhiều dẫn đến suy yếu, hay là do đã liên tiếp mất đi vài thủ lĩnh, Tây Khương hiện giờ như rắn mất đầu, dưới sự kiểm soát của Giả Hủ, không còn gây ra sóng gió gì, khiến Phí Tiềm không phải lo lắng. Phía Bắc, Tiên Ti dù đã đánh bại Kha Bỉ Năng, nhưng tổn thất cũng rất lớn, cộng thêm quân đội đóng tại Âm Sơn, tình hình tổng thể vẫn khá ổn. Nhìn chung, ở giai đoạn này, Phí Tiềm cuối cùng cũng đã ổn định được bốn phía, chỉ còn phải đối mặt trực diện với Tào Tháo. Phí Tiềm không thể hoàn toàn dự đoán được ảnh hưởng từ hành động của mình, cũng không thể nhìn từ góc độ toàn năng để đánh giá tình hình. Hắn chỉ có thể dựa vào năng lực của mình, cẩn trọng bước từng bước. Vì vậy, sau khi thảo luận với Tuân Du, Phí Tiềm đã phái Triệu Vân và Trương Cáp cùng những người khác, vừa để thực hiện một cuộc tấn công nghi binh nhằm làm rối loạn đối thủ, vừa để thăm dò tình hình bố trí của Tào Tháo. Độ rõ ràng của chiến trường luôn là một vấn đề lớn trong chiến tranh. Giống như các trò chơi chiến thuật sau này, không phải người chơi nào cũng làm tốt việc trinh sát, nhưng phần lớn những người chơi kém thường thất bại vì thiếu trinh sát, bỏ sót một tòa tháp bay, không phát hiện một khu thánh đường hắc ám, tất cả đều có thể ảnh hưởng đến toàn cục. Hiện tại, sự trở về của Trương Cáp và Triệu Vân cũng khiến Phí Tiềm yên tâm phần nào. Trương Cáp, phụ trách khu vực Hà Nam, không phát hiện thấy lực lượng lớn của quân Tào. Quân Tào ở Hà Nam chỉ tập trung vào việc tự bảo vệ, không có kế hoạch tấn công Lạc Dương hay Hàm Cốc. Còn Triệu Vân lại tình cờ gặp được Hạ Hầu Uyên và đánh bại hắn. Đây rõ ràng là một sự giảm bớt áp lực không nhỏ cho Phí Tiềm. Dĩ nhiên, điều này chỉ dựa trên những gì Trương Cáp đã trinh sát và phản ứng hiện tại của quân Tào. Nếu Tào Tháo sau đó điều chỉnh lại bố trí, thì lại là một câu chuyện khác. Nếu Tào Tháo cố tình tạo ra nghi binh, dùng vẻ ngoài giả dối để lừa dối Trương Cáp và Triệu Vân, cũng không phải là không có khả năng. Tuy nhiên, khả năng này khá thấp vì cái giá phải trả rất lớn, đến mức chỉ cần một sai sót nhỏ cũng có thể dẫn đến sự sụp đổ hoàn toàn. Vì vậy, nếu Tào Tháo không đến mức đường cùng, hắn chắc chắn sẽ không làm vậy. Do đó, ít nhất trong thời điểm này, bản đồ chiến trường xung quanh Hà Lạc đối với Phí Tiềm đã khá rõ ràng. Chỉ những người thực sự hiểu về kỵ binh mới có thể hoàn toàn hiểu được ưu và nhược điểm của nó. Kỵ binh cũng giống như quân mã trong cờ tướng, di chuyển linh hoạt, tấn công và rút lui nhanh chóng, nhưng điểm yếu là không bị cản chân ngựa và không bị dồn vào góc chết. Hiện tại, Phí Tiềm ở Lạc Dương có thể di chuyển theo ba hướng, tạo ra vô số biến hóa, khiến cho ngay cả Tào Tháo cũng không thể hoàn toàn xác định được hướng đi cụ thể của Phí Tiềm, chỉ có thể phòng thủ toàn tuyến Nam Bắc, còn Đông Tây thì khó lòng lo liệu. Ngược lại, nếu Phí Tiềm chọn một trong ba hướng này, biến hóa ban đầu sẽ giảm còn 1/3. Điều này tất nhiên là điều Tào Tháo mong muốn, dễ đối phó hơn. Nhưng đối với Phí Tiềm, điều đó có nghĩa là không gian di chuyển bị thu hẹp, không thuận lợi cho việc phát huy sức mạnh của kỵ binh. Hiện tại, cuộc tấn công nghi binh ở Hà Nam và trận thắng ở Duyện Châu giống như đã mở ra hai con đường trên bàn cờ, đồng thời mở rộng không gian hoạt động lớn hơn. Trong tình hình như vậy, Phí Tiềm cho rằng điều kiện để tiến quân đến Hứa Đô cuối cùng đã chín mùi, nói đến hiện trạng của quân Tào, thực ra còn kém hơn một chút so với trong lịch sử. Dù trong lịch sử quân Tào cũng được tập hợp từ nhiều nguồn, nhưng vẫn có vài khu vực khá tốt như Hà Đông, Hà Nam, Quan Trung đã hồi phục. Các vùng đông dân như Duyện Châu và Ký Châu, cộng với binh lực mạnh mẽ của Thanh Châu và di sản từ Viên Thiệu, Viên Thuật, khiến Tào Tháo gần như ở đỉnh cao vào thời điểm xích bích. Sau trận xích bích, do chiến tranh kéo dài không ngừng, nội bộ quân Tào bắt đầu nảy sinh mâu thuẫn, khiến Tào Tháo từ đó bắt đầu đi xuống, từ tấn công chuyển sang phòng thủ. Nhưng hiện tại, Phí Tiềm đã chiếm được Quan Trung, sớm chuẩn bị và bố trí, khiến cho về mặt kinh tế và quân sự, hắn mạnh hơn nhiều so với Tào Tháo ở thời điểm này. Từ lần trinh sát này có thể thấy, sức mạnh tổng thể của quân Tào ít nhất giảm 1/3 so với lịch sử, trang bị hỗn tạp, thiếu thốn quân dụng. Sau thời gian dài chiến đấu, lực lượng phòng thủ địa phương già yếu nhiều mà tinh nhuệ ít ỏi cũng là điều khó tránh khỏi. Dù vậy, so với các chư hầu khác, quân Tào đã ở trong tình trạng chiến tranh lâu dài, vừa chiến đấu vừa phục hồi, càng đánh càng tinh nhuệ, lực lượng hiện tại cũng không thể xem thường, đặc biệt là bộ binh. Nếu so sánh bộ binh của Phí Tìm với bộ binh của Tào Tháo, có thể trang bị của Phí Tìm tốt hơn, nhưng về sự cuồng nhiệt và dũng mãnh trong chiến đấu, có lẽ không thể sánh bằng. Vì vậy, việc đánh chiếm các thành trì quân Tào đóng giữ không phải là chuyện dễ dàng, nhưng nếu chỉ là đánh một trận chớp nhoáng rồi rút đi, thì đánh nhanh thắng nhanh cũng cần phải có kỹ thuật, nếu không chỉ làm bẩn tay mà thôi. Phí Tìm muốn đến Hứa Đô, có 3 điểm phải vượt qua, một là Dương Thành Sơn, hai là Dương Thành, rồi đến Dương Địch, cuối cùng mới là Hứa Đô. Dương Thành Sơn và Dương Thành là một thể, có thể do Hạ Hầu Đôn đảm nhiệm phòng thủ. Còn Dương Địch là sào huyệt của các gia tộc Dĩnh Xuyên, có lẽ cũng giống như Hứa Đô, đều do Tuân Úc chỉ huy quân đội. Lệnh cho Trương Văn Viễn làm tiên phong, Triệu Tử Long làm hậu vệ, Phí Tìm đứng trên tường thành Lạc Dương, ra lệnh. Ngày mai xuất quân. Mười mấy kỵ binh mặc giáp da cũ kỹ, xếp thành hàng dài, như những con chuột chuỗi vừa rời hang, cảnh giác quan sát bốn phía, thỉnh thoảng lại ngẩng đầu nhìn về phía xa. Gần thành Dương Thành có một ngọn núi gọi là Dương Thành Sơn. Ngọn núi này có thể nhiều người không quen thuộc, nhưng nếu nhắc đến hàng xóm kế cận của nó, có lẽ sẽ có nhiều người nhớ đến hơn. Ở hướng tây nam của Dương Thành Sơn, không xa lắm là núi Thiếu Thất. Khác với những con đèo hiểm trở ở Tây Bắc hay ở Thục, nếu đường qua Thái Hành Sơn là một con đường độc đạo, thì khoảng trống giữa Dương Thành Sơn và Thiếu Thất Sơn ít nhất cũng rộng thênh thang, đủ cho vạn quân dàn trận. Chính vì địa hình rộng lớn như vậy, mà năm xưa Đổng Trác mới có thể bất ngờ tấn công Dương Thành. Khoảng cách rộng lớn như vậy không thể xây dựng thành một quan ải kiên cố như Hàm Cốc Quan hay Hổ Lao Quan, chỉ có thể xây dựng một tiền đồn nhỏ để kiểm soát các lối vào giữa hai ngọn núi và cảnh báo sớm cho thành Dương Thành. Vì vậy, vùng đất quanh đây gần như không có người ở, chủ yếu là thương đội hoặc binh lính. Hiện tại, các đoàn thương cũng không đi qua đây nữa, mà chọn con đường an toàn hơn qua Vũ Quan hay Quốc Thành, làm cho khu vực này càng trở nên hoang vắng và cằn cỗi. Đối với Hạ Hầu Đôn, hắn đương nhiên mong muốn có thể xây dựng một bức tường dài nối liền Dương Thành Sơn và Thiếu Thất Sơn, để kiểm soát lối ra vào, vừa làm điểm trấn thủ quan trọng, vừa trực tiếp đe dọa khu vực Hà Lạc. Nhưng khoảng cách rộng lớn như vậy, để xây dựng một vạn lý trường thành cần đầu tư rất nhiều của cải và nhân lực, mà Tào Tháo hiện tại không thể cung cấp, nên chỉ có thể tạm thời ứng phó. Và tất cả những việc ứng phó đó cuối cùng đều phải trả giá. Phòng tuyến Dương Thành mà Tào Tháo và Hạ Hầu Đôn tạm thời dựng lên, giờ đây cần được kiểm tra bởi phiêu kỵ tướng quân. Đối với Hạ Hầu Đôn, áp lực trên vai đương nhiên là rất nặng nề. Phiêu kỵ tướng quân hành động khó lường, tưởng như sẽ không xuất quân nhưng lại bất ngờ xuất quân, sau khi chiếm được Lạc Dương thì tưởng sẽ ngay lập tức tiến vào Duyện Châu, lại đột ngột dừng lại, như một diễn viên không theo kịch bản, cảm giác bực dọc không thể tả. Thêm vào chuyện của Hạ Hầu Uyên, dù trên bề mặt Hạ Hầu Đôn không bộc lộ điều gì, nhưng trong lòng chắc chắn không thiếu sự tức giận. Vì vậy, Hạ Hầu Đôn càng thêm cẩn thận, thậm chí không tiếc điều động một phần kỵ binh ít ỏi, tăng cường cử thêm trinh sát, quyết tâm phải nắm bắt được điểm mấu chốt. Đội kỵ binh mười mấy người này là đội trinh sát đi xa nhất vào khu vực Hà Lạc. Đội trinh sát của gia tộc Hạ Hầu do Hạ Hầu Bằng chỉ huy. Không phải tất cả người họ Hạ Hầu đều là trọng thần, giống như không phải tất cả người họ Mã đều nổi bật trong thế hệ sau. Quy luật 28 trong thời đại đó vẫn áp dụng, những người nghèo khó vẫn phải dựa vào sức lực và tài sản ít ỏi của tổ tiên để đấu tranh. Tuy nhiên, họ Hạ Hầu được ưu đãi hơn một chút, như tay chân của Hạ Hầu Bằng đều là những binh lính tương đối tinh nhuệ, chỉ có điều, những binh lính tinh nhuệ này cũng có một cái tên khác, đó là lính già. Càng gần đến Lạc Dương, mọi người càng cảm thấy bất an. Cảm giác bất an này dâng trào từ tận đáy lòng, không liên quan gì đến những viên đá trên núi, hay bụi cây thấp, cảnh vật vẫn giống như trước, nhưng càng nhìn càng cảm thấy lo lắng và sợ hãi. Tuy nhiên, Hạ Hầu Bằng vẫn không chịu rút lui. Có vẻ có điều gì không ổn, nhưng Hạ Hầu Bằng không biết chỗ nào không ổn. Ta thấy các ngươi rồi. Sau khi đi thêm một hai dặm, Hạ Hầu Bằng dừng ngựa, đột ngột rút kiếm ra, quát lên. Ra đây. Trốn cũng vô ích. Xung quanh một mảnh tĩnh lặng, không có động tĩnh gì. Chờ thêm một lúc, Hạ Hầu Bằng và thuộc hạ nhìn nhau, gật đầu. Tạm thời nghỉ ngơi ở đây một lát, Hạ Hầu Bằng tự xuống ngựa, tìm một viên đá trên núi ngồi dựa vào, lấy bình nước ra, uống một ngụm nhỏ để làm sạch bụi bẩn trong miệng, sau đó mới uống một ngụm lớn rồi thở ra một hơi dài. Muốn nổi bật, chỉ có họ Hạ Hầu cũng chẳng ích gì. Hạ Hầu Bằng muốn đạt được nhiều hơn, làm sao không mạo hiểm. Nhưng vấn đề là Hạ Hầu Bằng muốn nổi bật, còn thuộc hạ của hắn, đặc biệt là vài lính già được phân cho hắn, lại không nghĩ như vậy. Còn chưa quay về sao? Thằng điên này định làm gì? Chỉ biết sai khiến chúng ta, hưởng lợi thì là hắn, chịu khổ thì lại là chúng ta. Nhớ trận Bộc Dương năm xưa, lúc đó quả thật thảm khốc, trước sau đều là xác chết, sống sót cũng chẳng ra sao. Dù thưởng có nhiều, nhưng đồ ở chợ thì đắt, tiền thưởng kiếm được bằng cả mạng cũng chẳng đủ mua một mẫu đất. Nghe nói đất đã bị nhà Tào mua hết rồi, đất ít nên giá cả cao. Nghe nói là con trai của Lý Phong tướng quân đứng ra mua ăn thịt thì chẳng nói gì, Nhưng ngay cả nước canh cũng không còn lại, cuộc sống này còn sống nổi không? Nghe nói bên kia người ta cấp đất trực tiếp. Thật không? Đừng bị lừa. Lừa ngươi làm gì? Nghe nói họ còn có bản quân công, đánh xong thì theo bản mà tính, muốn đất hay tiền đều được, ai mà dại đi đòi tiền. Chắc chắn là đất. Đất mới là thứ chắc chắn. Tôi thấy dù có được đất, chắc cũng không phải là đất tốt, có lẽ chỉ là những vùng xó xỉnh nhưng còn hơn không có gì. Cũng đúng vậy, Hạ Hầu Bằng nghỉ ngơi một lúc, nhưng đã nghe thấy thuộc hạ phàn nàn một lượt, cuối cùng không kìm được nữa, gầm lên một tiếng, nói nhảm cái gì thế, bảo các ngươi nghỉ ngơi, mà vẫn còn nhiều sức để nói linh tinh. Một tiếng gầm của Hạ Hầu Bằng khiến mọi người lập tức im lặng. Nhưng Hạ Hầu Bằng không hiểu, mục đích của những lời phàn nàn này là gì? Phàn nàn về cấp trên trước đây có ích gì không? Đa số mọi người đều biết không có ích gì, nhưng tại sao lại nói những lời này? Chỉ đơn giản là để nói cho người khác đừng như cấp trên trước đây. Một điều nữa là, càng ở tầng thấp, thì càng nhiều phàn nàn, không phải là những người này không biết phàn nàn không có ích gì, mà là vì ngoài phàn nàn, họ không có cách nào khác để giải tỏa. Bị Hạ Hầu Bằng quát, các lão binh của quân Tào không dám nói thêm nữa, mệt mỏi đứng dậy hoặc thu dọn ngựa, cho ăn thêm chút cám, hoặc chỉnh lý trang bị, chuẩn bị tiếp tục trinh sát một đoạn trong khi trời còn sáng. Hạ Hầu Bằng đang chuẩn bị treo lại túi nước trên lưng ngựa, tay nâng lên được nửa chừng thì đột nhiên dừng lại, cả người lập tức dựng đứng hết lông, tai nghe thấy tiếng rít trong gió mà hắn sợ hãi và quen thuộc nhất. Hạ Hầu Bằng không kịp suy nghĩ, lập tức lăn sang một bên. Ngay lập tức, một mũi tên từ phía chéo bay tới, găm vào túi nước của Hạ Hầu Bằng, lập tức tạo ra một màn nước văng tung tóe. Nếu Hạ Hầu Bằng không tránh, có lẽ sẽ trúng ngay vào mặt. Không biết từ khi nào, trong các bụi cây hai bên đã xuất hiện 3-4 tên lính mặc áo quần kỳ lạ, thậm chí trên đầu còn cuốn cỏ, cầm cung mạnh và nỏ, đồng loạt bắn về phía đội nhỏ của Hạ Hầu Bằng. Còn có vài tên lính khác mở tấm ván mỏng và đất lấp trên đầu, từ dưới đất chui ra, đầy bụi bặm, như dã thú vung đao lao vào. Đây là trinh sát của Phiêu Kỵ. Lập tức, ba người trong đội trinh sát của Hạ Hầu Bằng đã bị bắn chết, còn hai người khác bị trinh sát Phiêu Kỵ bao vây, cũng lâm nguy khi nào thì Phiêu Kỵ tướng quân lại gửi trinh sát đến khu vực này. Đây vốn đã là khu vực cảnh giác của quân Tào, thật không may, điều này có nghĩa là phía trước chắc chắn có quân đội của Phiêu Kỵ tướng quân. Trong lúc hoảng loạn, Hạ Hầu Bằng đã mắc phải một sai lầm. Hai người đi. Báo tin cho đại tướng. Những người còn lại, chuẩn bị chiến đấu. Nếu là quân đội đã phối hợp lâu dài, Hạ Hầu Bằng ra lệnh như vậy cũng không có vấn đề gì. Nhưng vấn đề là đội quân của Hạ Hầu Bằng mới thành lập không lâu, mà trong mắt những lão binh, Hạ Hầu Bằng cũng chỉ là một kẻ mới mẻ nhảy vào từ gia tộc Hạ Hầu. Vì vậy, hai người trở về. Những người khác là ai? Ngay lập tức, hầu hết các lão binh ở phía sau đều lập tức lên ngựa, điên cuồng thúc ngựa quay trở lại. Thay vào đó, những người ở giữa là Hạ Hầu Bằng và 2-3 người lính của gia tộc Hạ Hầu bị bỏ lại tại chỗ. Nếu là quân đội bình thường, hành động của những lão binh này có thể bị kết án là tội phản bội. Nhưng vấn đề là đội của Hạ Hầu Bằng là trinh sát, mà nhiệm vụ quan trọng nhất của trinh sát không phải là chiến đấu, mà là truyền tin về. Tuy nhiên, ngay cả như vậy, những lão binh chạy trốn vẫn không thể tránh khỏi sự chăm sóc của cung tên và nỏ mạnh, bị bắn chết từ người một từ các bụi cây không biết từ đâu. Chết tiệt, đã mắc bẫy. Nhưng chết một cách nhục nhã như mấy lão binh chạy trốn này, còn không bằng đánh cược một trận cuối cùng. Ít nhất kéo theo một người chôn cùng. Giết! Hạ Hầu Bằng gầm lên. Hạ Hầu tuyệt đối không có kẻ phản bội. Có lúc, Hạ Hầu Bằng cũng nghĩ rằng quân Tào là một đội quân bất bại. Khi đánh với Viên Thuật, Hạ Hầu Bằng đã nghe nói về câu chuyện một viên tướng quân Tào chỉ huy 300-400 người đã khiến cho quân đội của Viên Thuật lên đến ngàn người phải tẩu tán. Trong cuộc tấn công vào Ký Châu, cũng nghe nói một thành phố lớn mà không có ai chống cự, cơ bản là thấy cờ quân Tào là mở cửa đầu hàng. Những gia tộc ở Ký Châu, vốn kiêu ngạo, cũng phải cúi đầu nghe lệnh trước quân Tào. Nhưng lần này, gặp quân của Phiêu Kỵ tướng quân, mọi thứ dường như đã thay đổi. Trước tiên là một đội quân vô cớ xông vào dưới thành Hứa Đô, rồi phá vòng vây ra, giống như chế nhạo sự vô dụng của quân Tào, sự ngu ngốc của Hạ Hầu. Sau đó lại là những trinh sát Phiêu Kỵ, như những tinh linh trong núi, gần như hòa nhập với đá núi, cây bụi, rất khó phát hiện, một chút sơ suất sẽ bị tổn hại. Vì vậy, Hạ Hầu Bằng và những người khác cũng đã học khôn, thỉnh thoảng lừa dối, nhưng ngay cả như vậy, như lúc này đây, mặc dù Hạ Hầu Bằng trước khi nghỉ ngơi còn giả vờ kêu to, vẫn bị bất ngờ tấn công. Theo lẽ thường, khi trinh sát gặp trinh sát, thực ra cả hai bên đều không nhiều, thường thì cuộc giao chiến ngắn ngủi. Mục đích của cuộc giao chiến không phải chỉ để giết địch, mà một là để bắt sống, hai là để cắt đứt việc truyền tin của trinh sát đối phương. Vì vậy, trinh sát Phiêu Kỵ chỉ là một đội nhỏ, còn mình cũng là một đội nhỏ, về số lượng cũng không quá thiệt thòi, nhưng vấn đề là những lão binh này vẫn chạy. Chạy mà không chết. Điều này thật sự là mất mặt quân Tào, cũng là mất hết danh dự của một chiến sĩ. Hạ Hầu tuyệt đối không có kẻ phản bội. Đúng vậy, gia tộc Hạ Hầu không có kẻ hèn nhát. Dù chết trên chiến trường, cũng phải đối mặt với phía trước, tuyệt đối không để người khác từ phía sau chém chết mà chạy trốn. Hạ Hầu bằng hét lên, vung chiến đao chém về phía Lăng Thống. Lăng Thống chỉ hơi nhíu mày, sau đó rụt đầu và mặt vào sau khiên tròn, không chỉ không giảm tốc độ, mà còn mạnh mẽ đạp chân, như một viên đá bị máy ném đá bắn ra, dùng khiên tròn làm trung tâm, đâm thẳng vào Hạ Hầu bằng. Chiến đao của Hạ Hầu bằng chém xuống cho một tiếng, đánh vào khiên tròn của Lăng Thống, rồi bị phản lực đẩy bật lên, giống như chém vào một tảng đá khổng lồ. Các khớp ngón tay và cổ tay của hắn dường như kêu lên, run rẩy, cánh tay không chịu nổi bị phản lực nâng cao, mở toang khoảng trống trước ngực. Chiến đao của Lăng Thống từ dưới khiên chui ra, như một con rắn độc, trước khi rút lại sau khiên, tìm cơ hội liền nhanh chóng đâm tới. Lưỡi đao sắc bén cắt qua cổ Hạ Hầu bằng, đầu đao cắt vào làn da hơi tối màu của Hạ Hầu bằng, sau đó cắt đứt mạch máu, khí quản và họng, mang theo máu và bọt khí bay ra phía ngoài. Lăng Thống thu đao, không khỏi mắng, lại giết nhanh quá. Không kịp giữ lại các trận chiến trên chiến trường, một đao sinh, một đao tử, hiếm khi có trường hợp đánh lâu mà không có thương tích. Đặc biệt là những trinh sát tinh nhuệ như Lăng Thống, ra tay là quyết định sinh tử, muốn giữ lại thực sự không dễ. Hộc hộc hộc, Hạ Hầu bằng ôm cổ, máu và bọt khí chảy ra từ vết thương và khe ngón tay. Dù vậy, Hạ Hầu bằng vẫn nhìn chằm chằm vào Lăng Thống, dường như đang nói điều gì đó, chỉ có điều vì khí quản và họng đã bị cắt đứt, không thể phát ra nhiều âm thanh. Hạ Hầu tuyệt đối không có kẻ phản bội. Khi thấy Hạ Hầu bằng bị chém ngã, những tên lính của gia tộc Hạ Hầu khác như phát điên, phản công quyết liệt, thậm chí còn chém thương một tên thuộc hạ của Lăng Thống. Nhưng dưới sự tấn công của nỏ mạnh và cung tinh, cùng với quân đội tinh nhuệ, cũng không thể cứu vãn tình hình, cuối cùng đều lần lượt tử trận. Đại ca, cái này chúng tôi cũng không giữ được, một tên thuộc hạ hơi nịnh nọc tiến lại. Cái này sao không để tôi giúp đại ca cắt lấy đầu thôi bỏ đi. Lăng Thống ngăn cản thuộc hạ muốn cắt đầu, nhìn Hạ Hầu bằng đã chết. Giữ lại toàn thây, cũng coi như là một trang nam tử. Hạ Hầu bằng chết dưới tay Lăng Thống, dĩ nhiên Lăng Thống có quyền xử lý. Y nói vậy, tự nhiên không ai phản đối. Lăng Thống vỗ sạch bụi bặm trên người, rồi thu hồi chiến đao, đặt hai ngón tay vào miệng, huýt sáo một tiếng, rồi dẫn theo người quay về. Gió núi thổi qua, mang theo bụi mỏng, như một lớp sa mỏng, nhẹ nhàng phủ lên Hạ Hầu bằng và những người đã chết. Một khoảnh khắc trước, những sinh mạng còn đang nói cười, chửi rủa, đau đớn, ngay khoảnh khắc sau, đã nằm yên lặng trong cát vàng, không còn ai nhớ đến tên tuổi. Bụi vàng cuồn cuộn, theo chân chiến mã của Lăng Thống, vượt qua một con đê đất, rồi như đụng phải một bức tường sắt, ngoan ngoãn dừng lại, dưới sự áp bức của giáo mát lạnh lẽo và khiên trắng. Mã Siêu, to lớn và vạm vỡ, càng giống như một bức tường, khi thấy Lăng Thống đến, nghiêng đầu, nhường một nửa chỗ cho Lăng Thống tiến lên. Thưa tướng quân, đây chắc là đợt trinh sát cuối cùng của quân Tào. Lăng Thống báo cáo kết quả giao chiến. Theo thói quen của quân Tào, trong khoảng 7-8 canh giờ nữa, sẽ không có trinh sát mới đến. Phí Tìm gật đầu, rồi quay sang nói với Trương Liêu, Văn Viễn, cho dù là 7 canh giờ cũng được, không biết, có đủ không? Trương Liêu chắp tay nói, xin chủ công chờ tin tốt. Nói xong, Trương Liêu đứng dậy đi ra ngoài, đến dưới cờ chiến, ngẩng đầu nhìn lá cờ ba màu và cờ chỉ huy của mình, không nói gì, chỉ mỉm cười, rồi quay ngựa ra đi. Trở lại với cảnh quan của hai ngọn núi, dãy núi nối liền giữa núi Dương Thành ở phía bắc và núi Thiếu Thất ở phía nam như là một con đường thiên nhiên dẫn đến huyện Hứa, một khi đã vào thì chỉ có thể ra ở đầu kia. Khi Trương Liêu dẫn quân vào con đường này, Hạ Hầu Đôn đang tuần tra trên thành Dương Thành. Những ngày qua, Hạ Hầu Đôn không lúc nào yên giấc, thậm chí không có nhiều thời gian để ngủ suốt cả đêm. Trong thời gian gần đây, dưới sự chỉ huy của Hạ Hầu Đôn, quân đội của Tào Tháo ở Dương Thành đã liên tục củng cố hệ thống phòng thủ. Tuy nhiên, Hạ Hầu Đôn vẫn cảm thấy bất an trong lòng. Mặc dù quân lính dưới quyền Hạ Hầu Đôn đã được huấn luyện lại, trông có vẻ chỉnh tề hơn so với quân đội các quận khác, nhưng so với quân phiêu kỵ, dường như vẫn còn thiếu sót. Đêm qua, không hiểu sao, bỗng có người la hét giữa đêm, suýt nữa gây ra náo loạn trong thành. May mắn là nhờ việc tuần tra đều đặn, Hạ Hầu Đôn đã nhanh chóng đến hiện trường và dập tắt được sự xáo trộn trong quân đội, ngăn không cho vấn đề trở nên nghiêm trọng hơn. Quân phiêu kỵ lần này chủ yếu là kỵ binh, mà Hạ Hầu Đôn đang phòng thủ thành trì, lẽ ra không nên quá lo lắng về an ninh thành phố. Nhưng không hiểu sao, Hạ Hầu Đôn vẫn cảm thấy có một mối nguy hiểm nào đó mà không tìm ra được lý do cụ thể. Khi Trương Liêu dẫn một đội kỵ binh đột kích vào dưới thành Hứa, như thể bỗng nhiên mở ra một cánh cửa, ánh sáng lóe lên khiến Hạ Hầu Đôn gần như không thể mở mắt. Thì ra có kiểu chiến tranh như vậy. Dù không trực tiếp công kích thành trì, lẽ ra điều này không gây thiệt hại cho thành phố, nhưng thực tế, khi Trương Liêu và đồng đội đến, cả Dương Thành lẫn huyện Hứa đều như rơi vào cảnh giác cao độ, mọi người phải dừng mọi hoạt động ngoài thành và tập trung vào thành, không nói đến những trang viên ngoài thành không có nhiều khả năng tự vệ. Điều này thực sự rất đáng sợ. Kể từ khi Triều Đông Hán chọn Lạc Dương làm kinh đô và nhường lại Quan Trung và Bắc Địa, Đại Hán hầu như không bị áp lực lớn từ người Hồ. So với cuộc nổi dậy của Tây Hán về người Hung Nô, độ mạnh mẽ và dữ dội của cuộc nổi dậy Tây Khương không thể so sánh được. Vì vậy, Hạ Hầu Đôn và các tướng lĩnh khác vẫn theo lối suy nghĩ chiến đấu đã có từ vài chục năm qua của Triều Hán, không theo kịp sự phát triển của cách chiến đấu của quân Phiêu Kỵ. Liệu các quân đội này không cần lương thực sao? Con người có thể săn bắn hoặc đánh bắt để giảm bớt tiêu thụ thực phẩm, nhưng chiến mã thì sao? Chiến mã chắc chắn phải ăn, không thể ăn như con người, vậy quân Phiêu Kỵ làm thế nào để duy trì được số lượng lớn như vậy? Những câu hỏi này luôn ám ảnh Hạ Hầu Đôn, giống như các tướng lĩnh của các triều đại nông nghiệp khi đối mặt với quân kỵ binh du mục. Đây là hai kiểu sinh hoạt và suy nghĩ hoàn toàn khác nhau, và giờ đây, quân Phiêu Kỵ dưới sự chỉ huy của Trương Liêu đã thể hiện sự hòa hợp này trước mặt Hạ Hầu Đôn. Việc Trương Liêu và đồng đội phá vỡ phòng thủ của Hạ Hầu Đôn, thâm nhập vào sâu bên trong đã tạo ra một tín hiệu rõ ràng, làm cho Hạ Hầu Đôn và các tướng lĩnh khác cảm thấy chấn động sâu sắc. Điều này xảy ra ngay trong quân đội của mình, cảm xúc sâu sắc hơn nhiều so với trận chiến ở Thành Nghiệp. Mặc dù quân Phiêu Kỵ ở Lạc Dương không có động thái gì, nhưng Hạ Hầu Đôn vẫn cảm thấy quân Phiêu Kỵ sẽ đến đây, đến hướng này, giống như Trương Liêu và đồng đội, trực tiếp tiến về huyện Hứa. Tuy nhiên, đây chỉ là cảm giác cá nhân của Hạ Hầu Đôn, không có bằng chứng cụ thể. Ngược lại, những hoạt động ở phía Bắc và các trận giao tranh ở Trần Lưu dường như cho thấy quân Phiêu Kỵ chủ yếu tập trung ở phía Bắc và Trung Lộ. Nhưng ai mà biết được? Nếu quân Phiêu Kỵ do Trương Liêu dẫn dắt đều là tinh nhuệ như Trương Liêu và đồng đội, thì liệu quân đội mà Hạ Hầu Đôn đã dày công tổ chức ở Hoài Nam và Dự Châu có thể là đối thủ không? Ban đầu, Hạ Hầu Đôn có chút tự tin, vì nhiều lính đã được huấn luyện dưới quyền, và khi đối phó với bọn cướp trong vùng, cũng cảm thấy chỉ huy thuận lợi, sắc bén. Nhưng giờ đây, dường như còn xa mới đạt được mức độ của quân Phiêu Kỵ. Chỉ có trời mới biết quân Phiêu Kỵ đã trải qua những trận sinh tử gian khổ nào để tôi luyện ra một quân đội vừa gây sốc vừa đáng sợ như vậy. Đôi khi Hạ Hầu Đôn còn hy vọng quân Phiêu Kỵ sẽ đi về phía Bắc thay vì hướng Nam. Dù suy nghĩ như vậy có phần không công bằng, nhưng áp lực đối mặt với quân Phiêu Kỵ thực sự quá lớn, làm Hạ Hầu Đôn cảm thấy khó chịu. Nhưng ước vọng này thật lạ lùng, thường thì ông trời lại thích ban cho những điều ngược lại, càng mong muốn điều gì, lại càng không có, càng không mong muốn lại càng đến, giống như bệnh tật và giá nhà. Khi làn khói bụi từ xa bốc lên, lòng Hạ Hầu Đôn càng chìm xuống, như rơi vào vực sâu không đáy, tai nghe như có tiếng trống chiến vang dội. Ngón tay của Hạ Hầu Đôn đặt trên thành lũy đã trở nên trắng bệch, trong đầu chỉ có một suy nghĩ mở rộng và chiếm hết không gian. Trương Liêu đến, quân Phiêu Kỵ đến rồi. Rồi suy nghĩ tiếp theo của Hạ Hầu Đôn là cảm thấy lạnh lẽo trong lòng. Con trai của ta quay trở lại vài giờ trước. Đóng giữ thành Dương Thành và đảm bảo phòng thủ tiên phong cũng như cảnh báo sớm là nhiệm vụ của Hạ Hầu Sung. Vì người Hán thường kết hôn sớm, nên Hạ Hầu Sung đã không còn trẻ nữa. Lần này, trách nhiệm lớn lao thuộc về Hạ Hầu Đôn, và là con trai, Hạ Hầu Sung đương nhiên cũng phải lo lắng cho cha. Trước khi Trương Liêu tiến công, Hạ Hầu Sung vừa mới phát hiện có một số kẻ lười biếng trong trại, lợi dụng ban đêm để đi vệ sinh trong doanh trại, điều này đã khiến Hạ Hầu Sung tức giận vô cùng. Tại sao Hạ Hầu Sung biết được? Rất đơn giản, vì khi Hạ Hầu Sung tự mình tuần tra, đã đạp phải. Lửa giận lập tức bùng lên, như thể là sự bất mãn không thể chịu nổi. Mặc dù đã có quy định quân đội và đã đào hố phân, nhưng vẫn có người lười biếng không muốn đi xa, lợi dụng đêm tối để đi tiểu ở những nơi khuất tầm nhìn. Và Hạ Hầu Sung đã đạp trúng chỗ đó, đúng là xui xẻo. Là ai làm vậy? Nhưng làm sao có thể tìm ra được câu trả lời cho chuyện này? Hạ Hầu Sung tức giận, vừa đi vừa mắng, lên tới tường thành, từ trên cao nhìn xuống doanh trại, càng lớn tiếng, ngay cả giọng địa phương cũng lộ ra một đám vô tích sự. Hai cái đầu xanh, thiếu lá phổi, mắt chó như cừu, bùn lầy không lên tường. Ta đã đối xử quá khoan dung với các ngươi rồi. Hàng rào bị thiếu không để các ngươi ngay lập tức sửa chữa. Hào sâu bị nông không bảo các ngươi ngay lập tức đào. Lỗi nhỏ thường ngày, nếu có thể bỏ qua thì bỏ qua. Nếu có thể tha thứ thì tha thứ. Bây giờ mỗi người đều giống như đại gia, làm ơn đừng làm những chuyện tồi tệ như vậy. Đừng làm cho ta không thể sống yên ổn. Mỗi người đều giống như lũ khỉ, sửa chữa hàng rào thì sửa chữa hàng rào, dọn dẹp mương thì dọn dẹp mương, nếu có ai dám đi tiểu trong doanh trại, ta sẽ bắt hắn ăn bao nhiêu thì đi tiểu bấy nhiêu. Dưới tiếng mắng của Hạ Hầu Sung, quân đội trong doanh trại cũng không dám gây thêm rắc rối, lập tức rời khỏi lều, theo lệnh của đội trưởng và các đội trưởng phụ, cầm theo các công cụ khác nhau bắt đầu công việc. Hạ Hầu Sung thấy vậy, mới cảm thấy phần nào nhẹ nhõm. Những vệ sĩ của Hạ Hầu Sung đã lấy nước và một ít cỏ khô để giúp Hạ Hầu Sung làm sạch bùn trên ủng, nhưng dù sao, đó cũng không phải là loại ủng cao su bóng loáng, mà là loại giày da thông thường, dù có cố gắng cũng không thể hoàn toàn loại bỏ mùi hôi khó chịu. Gia đình Hạ Hầu cũng không phải từ khi sinh ra đã nắm vững những bí quyết quân sự, chỉ có thể qua những cuộc tôi luyện liên tục mới trưởng thành. Tuy nhiên, dù là Hạ Hầu Đôn hay Hạ Hầu Sung, đều không ngờ rằng đối thủ lần này khác xa so với những lần trước. Khi Hạ Hầu Sung cảm thấy mùi hôi trên chân quá khó chịu, không thể chịu đựng nổi, đang chuẩn bị rời khỏi doanh trại, trở về lều của mình, đổi một đôi ủng sạch hơn, thì một làn gió núi lướt qua tai, mang theo âm thanh lạ lùng, khiến Hạ Hầu Sung ngẩn người, đứng bất động tại chỗ. Âm thanh bất thường này từ khi xuất hiện đã không ngừng gia tăng, ngày càng lớn hơn, giống như sấm rền từ xa kéo đến, làm cho toàn bộ doanh trại, cả người lẫn tường thành, dường như đều rung chuyển. Hạ Hầu Sung cũng gần như đứng không vững, quay đầu lại nhìn, chỉ thấy ở chân trời, một vệt đen nhanh chóng nhảy múa, mở rộng ra, rồi có thể thấy lá cờ ba màu cao vút, như những mũi tên đâm vào mắt, đau đớn vô cùng. Quân phiêu kỵ đến rồi. Đến rồi. Một đội kỵ binh xếp hàng theo hướng chính diện, giáo dài như rừng được nâng cao, trên những thanh đao đó, ánh sáng lạnh lẽo lấp lánh, như thể là những vũ khí được chế tạo từ chính cõi âm ti, có thể làm đông lại dòng máu của đối thủ, thậm chí đóng băng cả tư tưởng của đối thủ. Ít nhất, khi Hạ Hầu Sung thấy rõ ràng những đội kỵ binh như những bức tường sắt, hướng về phía doanh trại của mình, thì đã đờ đẫn một hồi lâu. Như tỉnh lại đột ngột, hắn la hét để người báo động, vội vã ra lệnh cho người mang cung tên và giáo lên tường thành để phòng thủ. Đối mặt với quân kỵ phiêu kỵ, có tới 300-400 người, và hai đội kỵ binh ở hai bên trái phải, có nghĩa là trên tuyến phòng thủ của doanh trại này, sắp phải chống lại một cuộc tấn công của hơn 1.000 người. Hạ Hầu Sung thậm chí tin rằng, nếu doanh trại của mình lớn hơn một chút, quân số của phiêu kỵ còn nhiều hơn. Lòng thù hận bùng lên, toàn bộ bốn phía chỉ còn lại tiếng người hò hét, ngựa hí và âm thanh của binh khí sắt thép. Ai nói kỵ binh không phù hợp với việc công thành chiếm đất? Ai nói quân phiêu kỵ sẽ không đến Dự Châu mà sẽ đi đến Ký Châu? Trước mắt, đội kỵ binh đông đảo như một bức tường sắt vững chãi, tiến gần đến doanh trại. Sau khi di chuyển một đoạn, họ lại chỉnh lại đội hình rồi tiếp tục tiến lên, ép sát đến rìa tầm bắn của doanh trại. Những kỵ binh truyền lệnh chạy tới chạy lui như những cánh bướm bay lượn trong đội hình, làm cho Hạ Hầu Sung cảm thấy choáng váng. Hắn hiểu rằng những người truyền lệnh đang bố trí các phương án tấn công, và chắc chắn rằng ngay sau đó sẽ là một đợt công kích mạnh mẽ như sóng thần. Hạ Hầu Sung, bản thân lại không có chút dũng khí nào để ra ngoài đón đánh, thậm chí cảm thấy đôi chân mình cũng run rẩy không thể kiểm soát rốt cuộc, quân phiêu kỵ sẽ dùng máu và thịt để phá vỡ doanh trại này sao? Dù không thể xây dựng một doanh trại lớn kết nối hai ngọn núi Dương Thành và Thiếu Thất do khoảng cách, nhưng họ đã chọn một địa điểm tương đối hẹp và xây dựng một doanh trại hai tầng dựa theo địa hình, phía trong cao hơn, phía ngoài thấp hơn, lưng dựa vào núi, dẫn nước suối vào doanh trại. Mặc dù ba mặt còn lại có thể leo lên được, nhưng chỉ có mặt chính là dễ đi hơn, hai mặt còn lại nhiều đá vụn và dốc hơn, cũng có thể coi là một doanh trại khá tốt. Nhưng không hiểu sao, Hạ Hầu Sung vốn tự tin vào doanh trại của mình, khi đối mặt với quân phiêu kỵ, sự tự tin và cảm giác an toàn dường như hoàn toàn biến mất. Trái tim hắn bỗng cảm thấy lo lắng. Rất nhanh chóng, quân phiêu kỵ trước doanh trại đã cho Hạ Hầu Sung một câu trả lời. Khi kỵ binh bắt đầu di chuyển, sự choáng ngợp ngày càng tăng lên. Khi ba đội kỵ binh cùng bắt đầu hành động, Hạ Hầu Sung không thể xác định được đội nào là chủ lực, đội nào là giả, hay là cả ba đều là chủ lực hay không. Các chướng ngại vật như gạt nai, chướng ngại cản ngựa và hàng rào dưới doanh trại rất nhanh chóng bị quân phiêu kỵ dùng dây thừng kéo đổ hoặc kéo đi. Những mũi tên bắn từ doanh trại không gây được nhiều tổn thất nghiêm trọng cho những kỵ binh đang di chuyển. Sau khi quân phiêu kỵ hy sinh một số lượng nhỏ, họ đã tạo ra một con đường, để lộ cửa doanh trại của Hạ Hầu Sung ngay lập tức, kỵ binh tản ra hai bên, trong khi ở giữa, những chiến binh nặng giáp đã không biết từ lúc nào đã mặc áo giáp dày và cầm khiên. Dù số lượng không nhiều, nhưng bức tường sắt tiến lên từ từ đã làm ướt mồ hôi lạnh trên lưng Hạ Hầu Sung. Nếu không phải khiên của những chiến binh nặng giáp hơi nhỏ hơn, Hạ Hầu Sung thậm chí còn tưởng mình đang đối mặt với đội bộ binh chứ không phải kỵ binh. Hầu hết các bố trí của hắn đều nhằm vào kỵ binh. Không hề nghĩ rằng mình còn phải đối phó với một nhóm bộ binh nặng giáp như thế này. Bắn! Bắn chết chúng! Không, cung tên không hiệu quả, phải dùng đá tảng. Đá tảng đâu rồi? Đá lăn đâu rồi? Mang hết lên đây, mau lên! Trước sức ép lớn, giọng nói của Hạ Hầu Sung trở nên lạc điệu, và các binh sĩ của hắn cũng dường như hành động không đúng nhịp. Mặc dù đá lăn và tảng đá được ném xuống, nhưng vẫn không thể ngăn cản bước tiến của các chiến binh nặng giáp. Thêm vào đó, kỵ binh hai bên cũng xuống ngựa, chuyển thành cung thủ tạm thời để hỗ trợ, mưa tên như đá đổ xuống trên tường doanh trại. Mưa tên dày đặc làm Hạ Hầu Sung không dám lộ đầu ra, chỉ có thể thu mình dưới khiên của vệ sĩ. Chưa kể những binh sĩ bình thường không có khiên phải ném đá và tảng đá, nhiều binh sĩ của hắn thậm chí không nhìn thấy, chỉ ném đại, vì vậy độ chính xác và sức tấn công rõ ràng là thấp. Hạ Hầu Sung hoảng hốt nhận ra rằng, quân đội mà hắn đối mặt, bề ngoài là kỵ binh, nhưng thực tế, nếu cần thiết, những kỵ binh này cũng có thể biến thành cung thủ, chiến binh nặng giáp, hoặc là lính dài mũi thương, thậm chí là những tay pháo hào sâu, chướng ngại cản ngựa, và các hố nông trên mặt đất chủ yếu nhằm vào chiến mã, đối với bộ binh tiến đến gần gần như không có tác dụng sát thương. Thêm vào đó là sự bảo vệ của áo giáp hai lớp và khiên trắng, trừ khi gặp phải vận rủi lớn và bị đá lăn hoặc tảng đá đánh trúng, còn lại mưa tên chỉ như gãi ngứa, không có hiệu quả nhiều với các chiến binh nặng giáp. Rất nhanh chóng, những chiến binh nặng giáp đã vượt qua hào sâu, tập hợp dưới tường doanh trại và cổng doanh trại. Kèm theo vài tiếng nổ lớn như sấm, cả phòng tuyến về mặt vật lý lẫn tinh thần của Hạ Hầu Sung và quân đội trong doanh trại đều sụp đổ trong những tiếng nổ này. Quay trở lại lúc trước, Trương Liêu không trực tiếp xông vào doanh trại. Hắn chỉ đứng bên ngoài chỉ huy binh sĩ, khoét sâu thêm sự hỗn loạn, khiến binh lính của quân Tào tan tác hàng loạt. Bên cạnh Trương Liêu có khoảng 20 vệ sĩ theo sát, chủ yếu không tham chiến mà chỉ có một nhiệm vụ duy nhất là bảo vệ hắn. Dù Trương Liêu võ nghệ xuất chúng, nhưng cũng không vì thế mà lơ là cảnh giác. Chế độ này đã trở thành một quy tắc, một tiêu chuẩn cho tất cả tướng lĩnh trong quân đội của Phí Tiềm. Sau nhiều lần nhấn mạnh và dẫn chứng từ học viện quân sự, nhiều người đã hiểu rõ rằng mỗi người phải làm đúng phận sự của mình, như vậy mới đảm bảo quân đội hoạt động hiệu quả. Nếu một tướng lĩnh suốt ngày chỉ biết xông lên tiền tuyến, thì ai sẽ chỉ huy toàn cục? Mặc dù quy định này có phần hạn chế những mãnh tướng như Triệu Vân và Trương Liêu, nhưng nó cũng là một hình thức bảo vệ. Lịch sử có thể thiếu đi một Trương Liêu Bát Bách Kỵ, nhưng biết đâu tương lai sẽ có thêm một Trương Đô Đốc Triệu Vân và Trương Liêu trong lịch sử đều là những chỉ huy may mắn, nhưng Phí Tiềm không thể đảm bảo điều đó ở hiện tại. Nếu có bất trắc xảy ra, hối hận cũng đã muộn. Thay vì đặt hy vọng vào kinh nghiệm lịch sử và lối tư duy cũ, Chi Bằng sớm nhấn mạnh và chuẩn bị các biện pháp bảo vệ tương ứng để giảm thiểu rủi ro. Trương Liêu hiểu dụng ý của Phí Tiềm, hắn cũng từng nghe kể về sự việc Lữ Bố tấn công doanh trại của Tào Tháo. Khi đó, Lữ Bố chỉ cảm thấy tình hình không ổn, muốn dẫn đội ra khỏi trại, kết quả lại bị một số binh sĩ Duyện Châu không quen biết mình, tưởng rằng đã thua trận, dẫn đến hỗn loạn lớn. Ngay cả Cao Thuận và những người khác cũng không thể kiểm soát nổi, khiến một thế cục tốt đẹp bỗng chốc tan vỡ. Cẩn thận không bao giờ là thừa. Sự kháng cự có tổ chức trong doanh trại nhanh chóng sụp đổ, còn lại chỉ là sự hoảng loạn vô trật tự. Thực ra ngay từ đầu, trận chiến đã không có nhiều kịch tính. Dù Hạ Hầu Sung có lợi thế địa hình, nhưng việc trinh sát bị tiêu diệt không thể đưa ra cảnh báo kịp thời, lại không chuẩn bị tốt cho sự áp chế của quân Phiêu Kỵ, cuối cùng dẫn đến tình trạng hiện tại cũng không có gì đáng ngạc nhiên. Đối với Phí Tiềm, bất kể là Trương Liêu hay Triệu Vân, hoặc binh lính dưới quyền, đều đã quá quen thuộc với chiến trận, có sự thấu hiểu và hành động trôi chảy hơn nhiều so với binh lính thông thường. Khi thấy đối phương tan rã, họ không vội vàng hay vui mừng cuồng nhiệt, mà chỉ tiếp tục đuổi theo quân Tào như lùa một đàn cừu, dường như muốn đẩy đám loạn quân này đến tận Dương Thành, ngay dưới mắt Hạ Hầu Đôn. Không phải quân Phiêu Kỵ không thể tiêu diệt hết Hạ Hầu Sung và những kẻ đào tẩu, mà là không cần thiết. Trừ khi bắt buộc, kỵ binh thường sẽ không trực tiếp lao vào đám đông để chém giết. Kỵ binh chủ yếu dùng tốc độ để tạo ra hỗn loạn, làm rối loạn đội hình cho đến khi đối phương hoàn toàn thất bại. Họ có thể tạm thời đảm nhận vai trò tấn công, nhưng không thể quên nhiệm vụ chính của mình là di động và phá vỡ đội hình đối phương. Những nhiệm vụ công phá mạnh mẽ đã có binh chủng khác chuyên trách. Khi Phí Tiềm dẫn đội kỵ binh tinh nhuệ của mình, như một cơn lốc phá tan doanh trại, thẳng tiến đến dưới chân thành Dương Thành, thì Hạ Hầu Đôn cũng vừa cho người hạ giỏ tre, kéo Hạ Hầu Sung lên tường thành. Trong doanh trại, dù quân số không nhiều nhưng cũng có hơn 2.000 người, kết quả chỉ có Hạ Hầu Sung và chưa đầy 100 người trốn thoát được đến Dương Thành. Đây là nhờ Phí Tiềm đã cố ý để lại một con đường sống, nếu không có lẽ không còn ai sống sót. Không phải Phí Tiềm ưu ái Hạ Hầu Sung, mà vì hắn không biết người giữ trại là con trai của Hạ Hầu Đôn. Hắn chỉ coi đó là một tên lính quèn, thả về để gây thêm áp lực cho Hạ Hầu Đôn, nên đã vô tình bỏ lỡ cơ hội bắt sống y. Hạ Hầu Sung đầu tóc bù xù, mặt mày lấm lem, quỳ dưới chân Hạ Hầu Đôn, thân thể vẫn còn run rẩy không ngừng. Hạ Hầu Đôn mặt mày sa sầm, không nói một lời. Xét về tình, đây là con trai ruột, tình thân máu mủ. Xét về luật, để mất doanh trại, tổn thất binh mã. Vậy bây giờ, nên theo tình riêng, hay theo quân pháp? Báo. Tình hình cụ thể ra sao? Hạ Hầu Đôn đập mạnh bàn, nghịch tử, còn không mau báo cáo rõ ràng. Giọng Hạ Hầu Đôn nghiêm nghị, nhưng Hạ Hầu Sung lại có phần yên tâm. Có câu biết con chẳng bằng cha, điều này ngược lại cũng đúng. Hành động và sắc thái của Hạ Hầu Đôn như vậy, chủ yếu là để làm cho người khác thấy. Nếu thật sự đã từ bỏ hắn, thì chẳng cần phải nói thêm lời nào. Dù vậy, Hạ Hầu Sung cũng không dám lơ là, vội vàng kể lại mọi chuyện từ đầu đến cuối, đặc biệt nhấn mạnh âm thanh ầm ầm khi kẻ địch phá trại. Điều này vừa gây ấn tượng sâu sắc với y, vừa là để biện minh rằng việc không giữ được doanh trại không phải lỗi của mình, mà là do kỵ binh của đối phương quá mạnh mẽ. Kỵ binh lại có công cụ lợi hại như vậy sao? Là một tướng quân, Hạ Hầu Đôn tất nhiên không tin vào những chuyện ma quỷ. Ngược lại, y cho rằng hầu hết những chuyện đó đều do con người tạo ra. Vì vậy, y ngay lập tức nhận ra, Nếu kỵ binh có thể dùng công cụ này để phá cửa doanh trại, thì cũng có thể dùng nó để phá cổng thành Dương Thành. Thực ra, cửa doanh trại và cổng thành có chất liệu và độ dày khác nhau, sự kiên cố cũng một trời một vực. Tuy nhiên, Hạ Hầu Đôn không hiểu điều này, cũng không rõ giới hạn phá hủy của thứ vũ khí mà Phí Tiềm đang sở hữu. Khi nghe lời kể của con trai, trong lòng y chợt thấy một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng, mồ hôi lạnh túa ra. Vốn tưởng rằng kỵ binh không thể công thành, Hạ Hầu Đôn ban đầu nghĩ mình đã nắm chắc lợi thế. Dù không thể thắng ngoài thành, ít nhất cũng có thể làm rối loạn nhịp độ của kỵ binh, kéo dài bước tiến của chúng. Nhưng bây giờ nếu kỵ binh có thể công thành, Hạ Hầu Đôn không khỏi rùng mình, sau đó im lặng một lúc lâu, rồi phất tay cho người áp giải Hạ Hầu Sung xuống, đồng thời chuẩn bị viết một bức thư xin lỗi Tào Tháo. Nếu trận chiến này thắng, tất nhiên sẽ biến chuyện lớn thành nhỏ, tội lỗi của Hạ Hầu Sung cũng sẽ được xóa bỏ. Nếu không, cả hai cha con sẽ phải đến trước mặt Tào Tháo để nhận tội. Hiện tại, điều quan trọng là làm thế nào để đối phó với đám kỵ binh mạnh mẽ này. Theo kế hoạch ban đầu, nếu kỵ binh kéo đến, y định sẽ lợi dụng thời điểm quân địch từ xa tới, chân chưa đứng vững, để tấn công một đợt. Dù không thể đánh bại hoàn toàn, ít nhất cũng có thể làm rối loạn và làm chậm bước tiến của chúng. Nhưng giờ đây, Hạ Hầu Đôn không khỏi do dự. Nên theo kế hoạch ban đầu, ra ngoài thành giao chiến để phá rối đội hình kỵ binh, hay là nhanh chóng củng cố phòng thủ bốn cổng thành, dùng các đá bịt kín cổng lại, để tránh lặp lại bi kịch của doanh trại. Hạ Hầu Đôn nhìn về phía xa, nơi đội kỵ binh ngày càng đông, không khỏi lẩm bẩm, nếu chủ công ở đây, ngài sẽ chọn thế nào? Hạ Hầu Đôn không biết rằng, người mà y đang nghĩ đến, Tào Tháo, lúc này cũng đang phải đối mặt với một sự lựa chọn. Cuộc đời dường như luôn đứng trước những ngã ba đường, rẽ trái hay rẽ phải, mãi mãi là một vấn đề. Tào Tháo đã nhận được phản hồi từ sứ giả gửi đến Viên Hy. Viên Hy đã đồng ý với đề xuất của Tào Tháo và cũng đã tuyển mộ được một số kỵ binh người Hồ. Tuy nhiên, điều khiến Tào Tháo khó xử là giá của những kỵ binh này quá cao. Mặc dù hàng tốt không rẻ, nhưng hầu hết mọi người vẫn mong muốn có được hàng vừa tốt lại vừa rẻ. Vì vậy, khi Tào Tháo nhận được phản hồi từ Viên Hy, hắn không khỏi bị sốc, cảm thấy đau đớn và bất lực, như thể đối mặt với một hóa đơn khổng lồ. Mình thật sự phải chi trả nhiều như vậy sao? Kỵ binh người Hồ, có đây. Sản phẩm của tộc Ô Hoàng, động cơ mạnh mẽ, tầm nhìn khoáng đạt, ghế da thật, hệ thống mát xa tự động. Không cần nhiên liệu, chỉ cần cỏ, vừa phóng khoáng lại không kém phần tinh tế, có thể điều khiển được sự cuồng nhiệt, tung hoành ngang dọc số lượng 2.500 người, kèm theo người điều khiển, giao hàng miễn phí đến Ký Châu, giá cố định 2.500.000 tiền, còn phải kèm theo một số lương thực, thiết bị, vũ khí. Bàn tay Tào Tháo run rẩy, giống như khi hạn thanh toán hóa đơn vừa đến thì lại nhận được tin lương bị trì hoãn. Không ngoài dự đoán của Tào Tháo, người Ô Hoàng đồng ý tham chiến, nhưng giá cả thì phải biết rằng, khi xưa Tào Tháo cũng từng ở trung ương triều đình, nên hắn biết, thời Hán Linh Đế tuyển mộ 3.000 quân Ô Hoàng chiến đấu, chi phí một năm cũng chỉ vào khoảng 50 đến 70 triệu. Lưu ý, đó là chi phí cho cả một năm, còn bây giờ, chỉ là một lần duy nhất. Một lần 2.500.000. Mà chỉ có 2.500 người. Tất nhiên, nếu số người đến quá nhiều, Tào Tháo cũng chưa chắc đã vui mừng. Hiện tại, người Ô Hoàng của Đại Hán đang ở giai đoạn cuối của xã hội nguyên thủy, trong quá trình chuyển đổi sang xã hội nô lệ. Họ có ngôn ngữ nhưng không có chữ viết, ngôn ngữ có phần giống với người Tiên Ti, đó là lý do tại sao hai tộc này có thể hòa hợp hơn một chút. Thời kỳ đầu, người Ô Hoàng theo chế độ mẫu hệ, thực hiện chế độ hôn nhân kế thừa và hôn nhân chị dâu, tức là sau khi cha và anh trai qua đời, con trai và em trai có thể cưới mẹ kế và chị dâu. Sau này, qua giao lưu với người Hán, họ dần chuyển sang cấu trúc phụ hệ, nhưng vẫn chủ yếu dựa vào chăn nuôi và săn bắn. Họ rất ngưỡng mộ nền nông nghiệp của người Hán và muốn học hỏi, nhưng nông nghiệp không dễ học, cộng thêm thói quen di cư nên quá trình học tập thường bị gián đoạn. Cùng với sự phát triển, người Ô Hoàng đã hình thành các bộ lạc, mỗi bộ lạc có quy tắc riêng để bảo vệ tài sản, và các thủ lĩnh dần trở thành những nhà cai trị, nắm quyền sinh sát đối với toàn bộ lạc. Thời Đông Hán, mối quan hệ giữa người Hán và người Ô Hoàng chủ yếu là hòa bình, đã khoảng 450 năm không xảy ra chiến tranh quy mô lớn. Xung đột nhỏ thì vẫn có, giống như anh em trong nhà thỉnh thoảng cãi vã. Nhìn chung, người Ô Hoàng khá thân thiện với người Hán, thậm chí còn tham gia nhiều chiến dịch dẹp loạn với tư cách là lính đánh thuê, và có thời điểm còn được hoàng đế Hán tuyển làm thị vệ, canh gác kinh thành. Dù trước khi qua đời, Viên Thiệu có phần coi thường người Ô Hoàng, nhưng vì muốn tận dụng lực lượng kỵ binh của họ, ông vẫn duy trì một mối quan hệ nhất định với họ, đặc biệt là với thủ lĩnh Tà Đôn. Để kéo người Ô Hoàng lại gần mình hơn, Viên Thiệu còn mượn danh nghĩa của hoàng đế Lưu Hiệp phong Tà Đôn làm thiền vu của Ô Hoàng, và trong lịch sử, đã chọn một cô gái trong dòng tộc của mình gả cho Tà Đôn làm vợ. Tuy nhiên, ở giai đoạn hiện tại, vì Viên Thiệu bị tiêu diệt nhanh hơn so với lịch sử, nên mối liên hệ giữa gia tộc họ Viên và Tà Đôn không được mật thiết như trước. Tà Đôn tự nhiên cũng không còn giữ vững tình cảm với nhà Viên như xưa. Thêm vào đó, ba anh em nhà họ Viên bất tài, khiến cơ nghiệp của gia tộc tan nát, do đó, các thủ lĩnh Ô Hòa Như Lâu Bang và Nan Lâu tự nhiên ngã về phía Lưu Hòa, người đang theo kỵ binh tướng quân Phí Tiềm, đóng quân ở vùng Thường Sơn. Sau khi bị Trương Tú đánh bại, Tà Đôn cùng người của mình đã phải lẩn trốn trong sa mạc một thời gian. Khi tập hợp lại, họ phát hiện môi trường của người Ô Hoàng đã thay đổi lớn. Viên Hy có thể vì tức giận hay oán hận, cảm thấy rằng khi Tiên Ti đang yếu thế, U Châu có thể là một nơi để phát triển. Nếu chỉ bám vào Phí Tiềm thì quả là đáng tiếc. Do đó, Viên Hy muốn khôi phục U Châu, phát triển sức mạnh của mình, và đã hợp tác với Tà Đôn trở về từ sa mạc. Hai bên nhanh chóng bắt tay nhau. Khi Tào Tháo gửi thư, Viên Hy và Tà Đôn đã thảo luận và đồng ý, không phải ai cũng có cái nhìn bao quát, cũng không phải ai cũng có khả năng nhìn rõ tương lai. Trong mắt Viên Hy, dù sao Tào Tháo vẫn đang phụng Thiên Tử, nắm trong tay những vùng đất lớn như Ký Châu, Dự Châu, Duyện Châu, Từ Châu và Thanh Châu. Dù kỵ binh tướng quân cũng mạnh, nhưng vẫn còn kém một chút. Thêm vào sự kiện Trinh Thị, khiến Viên Hy rất phản cảm với Phí Tiềm, nên việc nghiêng về phía Tào Tháo là điều rất tự nhiên. Đối với Tà Đôn, thì còn đơn giản hơn. Hắn cần tiền, rất nhiều tiền, để có thể dùng số tiền này lôi kéo các bộ lạc lẻ tẻ trong sa mạc về dưới trướng, từ đó mở rộng sức mạnh và mưu đồ lớn hơn. Vì vậy, việc hắn chấp nhận mức giá như vậy cũng không có gì lạ. Tuy nhiên, mức giá này đối với tài chính đang eo hẹp của Tào Tháo quả thực là một áp lực rất lớn. Vậy nên phải lựa chọn thế nào? Có thể là sau một thời gian dài, hoặc chỉ trong chốc lát, bản tính cờ bạc trong máu của Tào Tháo lại nổi lên. Hắn đập mạnh lá thư xuống bàn. Cược. Mở bài. Cuối cùng, Hạ Hầu Đôn vẫn không có đủ can đảm để ra khỏi thành giao chiến với Phí Tiềm. Những bức tường thành kiên cố ít nhiều mang lại cho người ta một cảm giác an toàn, và cảm giác này có lẽ là điều duy nhất có thể an ủi Hạ Hầu Đôn trong tình cảnh hiện tại. Dương Thành nằm giữa hai dãy núi Dương Thành và Thiếu Thất, lại tựa vào sông Dĩnh để xây dựng, nên được coi là một thành trì hiểm yếu, có khả năng công thủ, gần như là cửa ngõ phía tây bắc của toàn bộ Dĩnh Xuyên. Tào Tháo đặc biệt sắp xếp Hạ Hầu Đôn đóng quân tại đây cũng vì lý do này. Nếu là người khác, Tào Tháo chưa chắc đã yên tâm. Hạ Hầu Đôn không ra ngoài không có nghĩa là Phí Tiềm có thể thoải mái đi vòng qua thành. Dù quy mô quân đội khác nhau, cách hành xử cũng khác. Trương và Chu có thể lợi dụng sự lơ là của Hạ Hầu Đôn để xâm nhập, nhưng với một đội quân lớn như Phí Tiềm, ngay cả người mù cũng có thể phát hiện ra điều bất thường qua âm thanh và sự rung động. Mặc dù Phí Tiềm cũng có thể dùng lại chiêu vượt sông Dĩnh 4 lần, nhưng sẽ khá rắc rối. Hiện tại, có lẽ đã có cách đơn giản hơn. Phí Tiềm nhìn về phía Dương Thành, nhìn vào lá cờ có chữ Hạ Hầu trên đó, rồi mỉm cười với Lý Điển nói, Lý tướng quân, ta không tiễn nữa. Lý Điển im lặng một lúc, cuối cùng vẫn nghiêng người hành lễ và nói, đa tạ kỵ binh tướng quân không giết hẹn gặp lại. Phí Tiềm giả vờ không nghe thấy ý tứ khác trong lời nói của Lý Điển, chỉ vẫy tay. Lý Điển cũng không nói thêm gì, nhẹ nhàng thúc ngựa, chiến mã hí va một tiếng rồi từ từ tiến về phía trước. Một bên là đội kỵ binh dàn hàng ngang, khí thế ngút trời. Bên kia là quân phòng thủ trên thành với khiên giáo san sát, và giữa hai bên là Lý Điển đơn độc một ngựa, cùng với lớp bụi mỏng dưới móng ngựa. Nếu có thêm tiếng đàn nhị hay đàn môi làm nhạc nền thì quả là một khung cảnh bi tráng. Trương Thần thì thầm hỏi Trương Liêu, tướng quân, sao chủ công lại thả người kia vào lúc này? Trương Liêu liếc nhìn Trương Thần một cái rồi thấp giọng trả lời, tâm lý chiến. Tâm lý chiến. Trương Thần còn chưa hiểu lắm, nhưng Trương Liêu đã không còn để ý đến hắn nữa. Triệu Vân đứng ngay bên cạnh Phí Tiềm. Dường như cũng nghe thấy lời thì thầm của Trương Thần, liếc nhìn một cái rồi lại chuyển ánh mắt về phía Lý Điển đang từ từ tiến lên. Giống như Trương Thần luôn cố gắng giải mã các hành động của kỵ binh tướng quân, Triệu Vân cũng có suy nghĩ riêng về việc thả Lý Điển. Dương Thành buộc phải đánh. Một là để mở đường tiến xuống phía nam, hai là để thị uy với quân Tào ở Dĩnh Xuyên. Như hiện tại, khi Phí Tiềm dẫn quân đến dưới thành Dương Thành, Hạ Hầu Đôn chỉ có thể tạm thời né tránh, không dám ra ngoài chiến đấu. Không phải Hạ Hầu Đôn sợ hãi, mà là vì y biết binh lính của mình chưa chắc đều dũng cảm. Nếu lại thất bại một lần nữa, lòng quân sẽ bị chấn động mạnh, khó mà khôi phục lại, vì vậy cố thủ trong thành vẫn là lựa chọn ổn định nhất. Đối với kỵ binh tướng quân, rõ ràng y đang muốn dùng kế sách để hạ thành, hoặc ít nhất là không cần phải đánh mà vẫn thắng. Dù sao, dưới sự chỉ huy của Hạ Hầu Đôn, phòng thủ của thành này so với một đồn trại nhỏ là khác biệt một trời một vực. Nếu tấn công mạnh, có thể sẽ chiếm được, nhưng thiệt hại chắc chắn không nhỏ. Nếu không tấn công, chỉ đơn giản bỏ qua, sẽ khiến Hạ Hầu Đôn trong thành nghĩ rằng Phí Tiềm chẳng có gì đáng sợ. Từ đó, dù là tấn công vào sườn sau của Phí Tiềm hay chặn đường rút lui, đều sẽ khiến Phí Tiềm gặp khó khăn, và đây là điều mà Phí Tiềm không muốn thấy. Do đó, việc để Lý Điển tới Dương Thành, bề ngoài có vẻ như là thực hiện lời hứa với Lý Điển, nhưng thực chất lại là một nước cờ cao tay. Những kẻ không biết gì thường không sợ hãi. Biết càng nhiều thì càng dễ sợ hãi. Một đội quân nhỏ lẻ tất nhiên cần ẩn mật, nhưng đã đến mức công khai như vậy, thì cần gì phải che giấu nữa. Phí Tiềm không nói ngoa rằng mình có 100.000 kỵ binh đến huyện Hứa, đã là rất thận trọng và cẩn thận rồi. Phí Tiềm không sợ Hạ Hầu Đôn hiểu rõ tình hình quân đội của mình. Ngược lại, Phí Tiềm còn muốn biết Hạ Hầu Đôn sẽ đối phó như thế nào trong tình huống này. Điều thú vị là, đối với Lý Điển, làm thế nào để sống sót, hay nói đúng hơn là làm thế nào để sống tốt hơn. Lý Điển đã thua một trận, mất Lạc Dương. Đây là sự thật không thể thay đổi. Nhưng nếu người khác cũng thất bại trước kỵ binh tướng quân thì sao? Nếu người khác cũng thua, tội danh của Lý Điển có vẻ không còn nghiêm trọng lắm. Pháp luật không trừng phạt số đông. Triệu Vân khẽ suy tư. Có phải kỵ binh tướng quân cũng nghĩ đến điều này, nên không nói gì thêm với Lý Điển, chỉ đơn giản thả hắn đi. Làm thế nào kỵ binh tướng quân lại dự đoán được rằng Lý Điển sẽ không vì tức giận hay những cảm xúc khác mà có hành động ngu ngốc? Quả thực, cách Phí Tiềm xử lý những biến đổi tinh tế trong tâm lý con người thực sự khiến người ta phải thán phục. Triệu Vân lặng lẽ cúi mắt xuống, dường như đang chuẩn bị nghỉ ngơi. Trước trận địa, Lý Điển bước đi không nhanh, mỗi bước đều như nặng ngàn cân. Khi đến gần tầm bắn của cung tên, Lý Điển từ từ ngẩng đầu nhìn về phía thành, tìm kiếm bóng dáng của Hạ Hầu Đôn. Hắn kéo dây cương, xuống ngựa, giọng nói trầm lặng, tội nhân Lý Điển, ra mắt Hạ Hầu tướng quân. Hạ Hầu Đôn nhíu mày, suy nghĩ một lúc, rồi vẫy tay ra lệnh cho thuộc hạ, hạ cầu treo, đưa hắn vào thành. Lý Điển quay ngựa lại, vỗ nhẹ vào mông nó, con ngựa hí lên rồi nhanh chóng chạy về phía sau. Lý Điển từ từ đi qua cầu treo, rồi ngồi vào trong giỏ tre, theo tiếng dây kéo ma sát, được đưa lên thành Dương Thành. Mạn Thành, muốn làm thiết khách sao? Hạ Hầu Đôn ngồi trên ngựa với dáng vẻ uy nghiêm, giọng điệu có phần không thiện cảm. Lý Điển cúi đầu đáp, hôm nay đã là tội nhân, sao dám làm thiết khách? Hạ Hầu Đôn dừng lại một lúc, rồi bỏ qua câu hỏi này, không nói về tội trạng của Lý Điển hay cách xử lý hắn, mà trực tiếp hỏi, quân số của kỵ binh là bao nhiêu? Lý Điển không do dự, gần như ngay lập tức trả lời, khoảng gần 1 vạn người. Lý Điển không thể biết chính xác Phí Tiềm mang bao nhiêu quân, nhưng dựa vào kinh nghiệm chỉ huy của mình, đã ước tính một con số gần đúng. Mặc dù chỉ là con số ước lượng, nhưng ít nhất cũng cung cấp cho Hạ Hầu Đôn một số dữ liệu cơ bản để đánh giá. Tất cả đều là kỵ binh sao? Hạ Hầu Đôn lại hỏi. Lý Điển gật đầu rồi lắc đầu, nói, tuy gọi là kỵ binh, nhưng thực ra là lính tinh nhuệ, trang bị đầy đủ, vũ khí và áo giáp đa dạng, biến hóa linh hoạt. Hạ Hầu Đôn nắm chặt tay trên đùi, nói rõ hơn đi. Lý Điển nói, quân của kỵ binh, trên ngựa có thể di chuyển nhanh, xuống ngựa có thể lập thành trận. Dựng trại, tuần tra, thu thập, đánh cá cũng đều thành thạo, còn có cả giáp nặng và trường thương, rất lợi hại trong trận chiến trên đồng bằng, gần như không có gì là không làm được. Hạ Hầu Đôn nghiêng người về phía trước, nếu vậy dưới trướng kỵ binh, có lính hỗ trợ không? Có. Lý Điển gật đầu xác nhận. Việc này mặc dù Hạ Hầu Đôn đã không còn lạ gì, nhưng khi nghe Lý Điển xác nhận một lần nữa, vẫn cảm thấy rất khó tin, không biết phải nói gì. Hệ thống quân đội của Đại Hán vẫn có sự phân cấp rõ ràng, quân chính coi thường quân hỗ trợ coi thường lính lao dịch, đây là điều rất phổ biến. Vì vậy trong quan niệm của Hạ Hầu Đôn và nhiều tướng lĩnh Đại Hán khác, nếu không có lính hỗ trợ hay lao dịch, thì làm sao có thể chiến đấu? Ví dụ như hiện tại, nếu tính toàn bộ quân đội trong Dương Thành, có ít nhất khoảng 25.000 người, nhưng trong số đó, một nửa là lính lao dịch, nửa còn lại thì một nửa là quân hỗ trợ. Cuối cùng, chỉ có một phần nhỏ là quân chính thức được huấn luyện và trang bị đầy đủ. Hơn nữa, vì Hạ Hầu Đôn đang ở tuyến đầu, nên tỷ lệ quân chính thức khá cao. Nếu là các quận khác, quân chính thức thường chỉ có vài trăm, nếu có hơn 1.000 thì đã rất ấn tượng rồi. Tất nhiên, không phải chỉ có Phí Tiềm mới có quân đội chuyên nghiệp toàn thời gian. Hạ Hầu Đôn cũng có khoảng 1.200 quân hoàn toàn chuyên nghiệp, thực chất là quân riêng của y, không tham gia bất kỳ công việc hay lao động nào. Họ chỉ chiến đấu hoặc chuẩn bị chiến đấu hàng ngày. Tuy nhiên, những đội quân chuyên nghiệp này đều do chủ tướng chịu mọi chi phí. 1-2 ngày có thể không thấy gì, nhưng lâu dài, chi phí ăn uống là một con số khổng lồ mà các tướng quân khác không thể gánh nổi. Giống như khi đi thăm họ hàng mà gặp phải dịch bệnh, chỉ cần thêm 7-8 người là đã đủ làm chủ nhà vốn hiếu khách phải khóc thét. Vì vậy, tình trạng mà Lý Điển mô tả giống như kỵ binh tướng quân đang nuôi dưỡng một đội quân riêng lớn đến vậy. Điều này thật không thể tưởng tượng nổi. Làm sao kỵ binh tướng quân lại có nhiều tiền đến thế? Điều kinh khủng hơn là, kỵ binh tướng quân còn phân chia những binh lính, về cơ bản là quân riêng của mình, cho các tướng lĩnh dưới quyền chỉ huy. Điều này quả thực đã vượt xa tưởng tượng của Hạ Hầu Đôn và các tướng lĩnh khác. Đối với các tướng lĩnh, nếu như mượn một cô hát, họ sẽ không nói hai lời, vui vẻ cho mượn. Nếu mượn vài con ngựa chiến, họ có thể nghiến răng, nhưng vẫn sẽ tặng nếu xét về quan hệ. Nhưng nếu mượn lính dưới quyền, chắc chắn sẽ lập tức trở mặt. Tự hỏi lòng mình, nếu được yêu cầu chia quân lính riêng cho thuộc hạ, Hạ Hầu Đôn cũng tuyệt đối không đồng ý, nhưng vấn đề là, kỵ binh tướng quân lại làm được điều đó. Hạ Hầu Đôn và Lý Điển đều im lặng, không biết nói gì. Hệ thống quân đội của Đại Hán, cũng như các triều đại phong kiến sau này, áp dụng hệ thống quân chính và quân hỗ trợ, không phải là không biết đến nhược điểm của nó, cũng không phải không muốn cải cách, mà là do sự hạn chế của lực lượng sản xuất và hệ thống chính trị, khiến cho việc cải cách không thể thực hiện. Ai cũng biết, sức lực và sự bền bỉ của con người có hạn, đặc biệt là trong thời đại vũ khí lạnh. Kết quả của một trận chiến thường là sự so tài về sức lực và ý chí của binh lính. Vì vậy, trong khi không thể đảm bảo mọi người đều có đủ lương thực và sức lực, việc ưu tiên bảo đảm sức lực và bền bỉ của quân chính, những người đã được huấn luyện và biết nghe lệnh, để họ tập trung vào chiến đấu, là một giải pháp tương đối hợp lý. Do đó, quân hỗ trợ và lính lao dịch được hình thành tự nhiên để giảm bớt gánh nặng cho quân chính. Nhưng tiền đề của cấu trúc này là gì? Ngoài việc thiếu hụt sản xuất, điều quan trọng là thiếu hụt cung ứng hậu cần, mà vấn đề này thường liên quan đến chính trị. Một mặt, binh lính không nhận được đủ cung ứng, mặt khác, quan lại và thế gia địa phương lợi dụng chiến tranh để trục lợi. Vấn đề này vẫn tồn tại ngay cả trong các triều Đại Minh và Thanh sau này. Dưới sự chỉ huy của Phí Tìm, vì thịt bò, cừu, heo nhiều hơn nhiều so với quân của Tào Tháo, nên hầu hết lính của Phí Tìm có thể có sức lực hơn. Thêm vào đó, dưới sự cai trị của Phí Tìm, các ngành nghề phát triển, khiến người dân yên tâm sản xuất, rõ ràng tạo ra giá trị nhiều hơn so với việc bắt họ làm lao dịch. Vì vậy, vấn đề bổ sung hậu cần cho binh lính này đã được khắc phục. Trên thực tế, sự chi trả của Phí Tìm không nhiều như Hạ Hầu Đôn tưởng tượng. Dù quân hỗ trợ và lao dịch ăn uống ít, số lượng đông cũng tiêu tốn không ít. Hạ Hầu Đôn trầm tư một lúc lâu, bỗng dưng ánh mắt sáng lên, thẳng lưng nói, cuối cùng ta cũng đã hiểu ra điểm yếu của kỵ binh rồi. Lý Điển lắc đầu, nói, nếu chiến lược của Hạ Hầu tướng quân là dùng số đông để áp đảo số ít e rằng khó thành công. Hạ Hầu Đôn mở to mắt, bản năng muốn hỏi tại sao, nhưng bỗng nghĩ ra điều gì đó, không khỏi cảm thấy thất vọng, thở dài một hơi, lắc đầu. Hạ Hầu Đôn vốn là người am hiểu binh pháp, Lý Điển cũng không kém, vì vậy họ đều nghĩ ra cách đối phó với quân tinh nhuệ trong điều kiện hiện tại. Thời Xuân Thu chiến quốc, Tôn Tử đã đưa ra câu trả lời, dùng 4 đội quân đối phó với 1 đội, tiêu hao lực lượng quân địch, tự nhiên sẽ chiến thắng. Không sai, vấn đề lớn nhất của quân tinh nhuệ chính là khó bổ sung, không thể chịu đựng được sự tiêu hao lớn. Nếu xét từ góc độ chiến lược, phương pháp mà Hạ Hầu Đôn nghĩ ra không có vấn đề gì. Nhưng vấn đề không phải ở chiến lược, mà là ở lòng người. Ai cũng biết, đối đầu với quân tinh nhuệ của kỵ binh tướng quân, việc đầu tiên là phải tiêu hao lực lượng và quân số của họ, điều này gần như tương đương với việc tự nộp mạng. Đợi đến khi quân tinh nhuệ của Phí Tìm bị tiêu hao đến một mức độ nhất định, mới có hy vọng chiến thắng. Nhưng vấn đề quan trọng là ai sẽ chịu tổn thất của những đội quân đi đầu? Tào Tháo có thể gánh vác được không? Rõ ràng là không thể. Triều đình có thể gánh vác không? Triều đình hiện tại chỉ là một trò cười. Vậy thì khả năng duy nhất là các thế gia. Nhưng vấn đề là, các thế gia ở Ký Châu, Từ Châu, Duyện Châu, có ai hoặc nhóm nào sẵn sàng liều lĩnh đóng góp toàn bộ nhân lực, vật lực và tài lực, để đối mặt với nguy cơ không thu được gì trong tương lai? Cuối cùng, chỉ còn hai nhà, Tào Gia và Hạ Hầu Gia. Và chỉ dựa vào Tào Gia và Hạ Hầu Gia liệu có đủ sức kéo dài chiến đấu với kỵ binh tướng quân không? Rõ ràng là không thể. Hơn nữa, ngay cả trong nội bộ Tào Gia và Hạ Hầu Gia cũng có người phản đối, sợ rằng sau khi hai nhà này bị suy yếu, sẽ tạo điều kiện cho các thế gia khác trỗi dậy. Trên thế giới, người thông minh luôn có nhiều, và những người thông minh này thường không muốn chịu thiệt, thậm chí không muốn hành động, chỉ thích chỉ trích bằng miệng để thể hiện sự cao ngạo của mình. Hiện tại, trong các thế gia dưới trướng Tào Tháo, có ai sẵn sàng chịu đựng tổn thất này không? Không có ai. Vì vậy, có phương pháp nhưng không thể thực hiện. Giống như thời chiến quốc, tất cả các nước đều biết chỉ cần đoàn kết, Tần quốc sẽ không đáng sợ, nhưng vấn đề là không thể đoàn kết. Hạ Hầu Đôn hiểu ra điều này, không khỏi thở dài. Thực sự rất giống với kỵ binh tướng quân. Mọi việc có vẻ đơn giản, nhưng thực tế lại vô cùng khó khăn. Bây giờ, phải làm sao đây? Hạ Hầu Đôn nhìn Lý Điển một lúc, rồi chuyển ánh mắt ra ngoài thành, bỗng một ý nghĩ khác nảy ra trong đầu. Tại sao Hạ Hầu Đôn trong lịch sử lại không được nhiều người biết đến, mà chỉ thấy toàn là các bài viết về Hạ Hầu Đăng, Hạ Hầu Kỹ Xảo, và các chiến lược nông nghiệp? Có lẽ một phần cũng do tên của ông. Đôn vốn có nghĩa là thành thực, nhưng giống như nhiều người chỉ nhớ đến Tuân Úc là kẻ bất lương, họ chỉ nhớ đến Hạ Hầu Đôn như một nhân vật không nổi bật. Nếu tên ông được đổi thành Hạ Hầu Điêu, Tự Xã Thiên, có lẽ sẽ để lại ấn tượng không thể phai mờ trong lòng nhiều người về sau. kỵ binh đã hình thành thế lực của Tây Tần rồi. Hạ Hầu Đôn nghiến răng nói, nếu thiên hạ không thể liên minh hôm nay kỵ binh đến đây, rốt cuộc là vì mục đích gì? Lý Điển thì thầm, kỵ binh muốn dâng nộp tù binh trước cổng Đan Giai. Hạ Hầu Đôn hơi ngẩn ra, rồi cười lạnh, tốt. Nếu vậy, để ta chuyển giao cho Hoàng thượng. Kỵ binh tướng quân có đồng ý không? Lý Điển không trả lời câu hỏi này, mà tiếp tục nói, ngoài ra, kỵ binh cũng tuyên bố rằng các thuộc hạ đã có công đánh dẹp người Hồ, đặc biệt đến đây để xin thưởng công từ Hoàng thượng. Nếu trước đây Hạ Hầu Đôn có thể thay mặt chuyển giao cho kỵ binh, thì giờ đây ông không thể nói là thay mặt Hoàng đế phê chuẩn được. Dù Lưu Hiệp hiện nay đã trở thành con rối, nhưng về mặt hình thức vẫn cần phải che đậy. Hơn nữa, Tào Tháo đang dùng danh nghĩa không tôn trọng Hoàng đế để lôi kéo các thế gia ở Ký Châu, nếu lúc này lộ mặt thật, e rằng sẽ ngay lập tức gây ra rắc rối. Dù Lưu Hiệp không còn quyền lực, nhưng các nghi thức vẫn cần phải thực hiện, giống như chức vụ thượng thư ở huyện Hứa hiện tại vẫn do Tuân Úc kiểm soát, nhưng mỗi lần vẫn phải thực hiện một quy trình trong triều đình. Rõ ràng, bất kể thế nào, Hạ Hầu Đôn không thể để Phí Tiềm dễ dàng vượt qua Dương Thành. Mặc dù cùng xuất thân từ họ Hạ Hầu ở nước Bái, nhưng điều kiện gia đình của Hạ Hầu Đôn rõ ràng tốt hơn, ít nhất là hơn Hạ Hầu Uyên. Hạ Hầu Đôn, nói thẳng ra, cũng là một tội phạm trẻ tuổi, nhưng vì chưa đủ tuổi nên không phải chịu hình phạt. Trong khi đó, Hạ Hầu Uyên phải giúp Tào Tháo gánh tội, trong thời kỳ nạn đói còn phải bỏ đói con trai mình. Vì vậy trong thời đại nhà Hán, pháp luật không quan trọng bằng mối quan hệ, ai cũng hiểu điều đó. Nếu Hạ Hầu Đôn là người đứng thứ hai trong phe chính trị của Tào Tháo, thì Hạ Hầu Uyên thực sự chỉ là một tay sai. Sau khi Tào Tháo khởi binh, Hạ Hầu Đôn thường giữ những vị trí quan trọng, thậm chí thay thế Tào Tháo trở thành thái thú Đông Quận. Khi Tào Tháo đi đánh Từ Châu và Hà Bắc, Hạ Hầu Đôn cũng ở lại hậu phương bảo vệ gia đình. Một người như Tào Tháo, ngay cả con trai mình còn nghi ngờ, lại sẵn sàng giao phó gia đình cho Hạ Hầu Đôn canh giữ, điều đó đã chứng minh rất nhiều điều. Vì vậy, dù Hạ Hầu Đôn có phải trả giá lớn để ngăn cản và tiêu hao kỵ binh, ông vẫn không thể để Phí Tiềm dễ dàng qua được Dương Thành. Phải làm phiền Mạn Thành đi thêm một chuyến nữa, cứ nói thế này dù việc ngăn cản và tiêu hao kỵ binh sẽ khiến ông phải trả giá lớn, nhưng vì Tào Tháo, Hạ Hầu Đôn vẫn không thể không làm. Nhìn Lý Điển đứng ở phía dưới với vẻ mặt hơi lúng túng, Phí Tiềm mỉm cười nói, Mạn Thành vất vả rồi không cần đứng lâu, hãy nghỉ ngơi một chút. Lý Điển cũng hiểu mình không tiện ở lại, nên sau khi truyền đạt ý của Hạ Hầu Đôn xong, đã dứt khoát rời khỏi lều của Phí Tiềm, chờ bên ngoài. Phí Tiềm nhìn bóng lưng của Lý Điển, bỗng nhiên nói, như vậy, có vẻ như Chu và Trương đã thực sự đến Kinh Châu. Dù trước đây Phí Tiềm đã nhận được một số thông tin, nhưng những thông tin đó đều từ phía đối thủ, không thể hoàn toàn chính xác. Đến thời điểm này, khi quân đội đã đến gần Dương Thành, việc Hạ Hầu Đôn không dùng Chu và Trương để uy hiếp cũng chứng tỏ rằng họ thực sự đã rời khỏi khu vực kiểm soát của quân Tào. Tuân Úc hơi ngẩn ra, rồi cung kính nói, chủ công nhân đức vô song, Úc thật sự ngưỡng mộ. Ở bên cạnh, Triệu Vân và Trương Liêu cũng cảm thấy bất ngờ, không ngờ rằng Phí Tiềm lại có phản ứng này sau khi nghe lời truyền đạt của Lý Điển. Phí Tiềm vẫy tay, cảm thấy lời khen của Tuân Úc hơi quá mức, nhưng cũng không quá quan trọng, trên chiến trường, đao kiếm không có mắt, cái gọi là từ bi không thể chỉ huy quân đội chính là như vậy. Nhưng nếu coi lính như cỏ rác, chỉ biết chiến đấu mà tiêu hao, cũng không thể gọi là danh tướng. Thực ra, thói quen này của Phí Tiềm cũng có chút ảnh hưởng từ các trò chơi hiện đại, đó là cố gắng hoàn thành nhiệm vụ mà không bị tổn thất toàn diện. Nếu thực sự không thể cứu vãn thì cũng đành chịu, nhưng nếu có thể giảm thiểu tổn thất, đương nhiên là phải cố gắng giảm thiểu. Giống như hiện tại. Hạ Hầu Đôn hiểu rõ điểm yếu của hệ thống quân đội tinh nhuệ của Phí Tiềm, liệu Phí Tiềm có không biết không? Tình hình hiện tại giống như trên bàn cờ, mọi người lần lượt đặt cược, rồi dựa vào số tiền cược của đối phương để đánh giá sức mạnh bài của họ. Phí Tiềm đột ngột phát động quân đội, chỉ trong vài giờ đã chiếm được doanh trại Dương Thành, rồi đóng quân dưới chân thành, giống như đặt một đống tiền cược lớn ngay trước mũi Hạ Hầu Đôn. Buộc ông ta phải đưa ra quyết định. Hạ Hầu Đôn muốn theo, chỉ còn cách cược tất cả, nhưng vấn đề là Hạ Hầu Đôn không dám. Không phải Hạ Hầu Đôn nhát gan, mà là vì Phí Tiềm đã chớp nhoáng chiếm được Lạc Dương và ngay lập tức phá vỡ doanh trại Dương Thành. Hai lần hành động đều cực kỳ quyết liệt, ai dám đảm bảo rằng hiện tại dưới thành Dương Thành chỉ là một màn giả. Thêm vào đó, với việc Hạ Hầu Uyên thất bại ở Trung Lộ, nếu như cổng vào Duyện Châu ở Dương Thành lại bị mở ra, thì toàn bộ quân Tào có thể sẽ ngay lập tức tan rã. Đây không phải là chuyện đùa, vì quân Tào, ngoài vài châu huyện quan trọng ở Trung ương, về cơ bản tương đương với chế độ bổ nhiệm trong các trò chơi sau này. Nếu các thế gia địa phương thấy rằng Tào Tháo chỉ có vậy, nếu lòng người thay đổi, tình hình e rằng sẽ ngay lập tức sụp đổ. Có thể ngay cả đồng minh trước đây là Lưu Biểu ở Kinh Châu cũng sẽ nảy sinh những ý đồ không tốt. Tại Dương Thành, Hạ Hầu Đôn đang duy trì thể diện cuối cùng của quân Tào. Không có đường lùi, cũng không thể chiến đấu. Vì vậy, rất tự nhiên, Hạ Hầu Đôn đã dùng kế. Đây là kế hoãn binh của Hạ Hầu Đôn, Trương Liêu nói. Triệu Vân cũng gật đầu, đồng ý. Hạ Hầu Đôn cho rằng, nếu Phí Tỳ muốn dâng nộp tù binh và xin công lao, thì việc mang theo nhiều quân lính đến huyện Hứa là sự coi thường Đại Hán và hành động xâm phạm trắng trợn. Vì vậy, Hạ Hầu Đôn đề nghị rằng Phí Tỳ nên mang theo ít quân lính đến huyện Hứa, hoặc đợi tại đây cho đến khi thiên sứ đến. Phí Tỳ có thể bỏ lại quân đội và chỉ mang theo một số vệ sĩ vào sâu trong đại bản doanh của quân Tào không? Rõ ràng là không thể. Vì vậy, ý tưởng của Hạ Hầu Đôn là sử dụng kế này để uy hiếp Phí Tỳ, cố gắng dùng mũi tên của Phí Tỳ để chống lại chính lá chắn của Phí Tỳ, không phải là làm loạn, mà là dâng nộp tù binh và xin công lao, đúng không? Vì vậy, đối với Hạ Hầu Đôn, phương pháp này, bề ngoài có vẻ như vừa tránh được những hậu quả xấu có thể xảy ra từ việc giao chiến trực tiếp với Phí Tỳ, vừa làm cho lập trường trung nghĩa mà Phí Tỳ vốn có không còn vững chắc. Nhưng, liệu có phải như vậy không? Phí Tỳ quay sang nhìn Tuân Úc, hỏi, Công Đạt thấy thế nào? Tuân Úc với vẻ hơi bất lực đáp, Hạ Hầu Đôn từ xưa đã nổi tiếng về mưu lược, e rằng kế sách không chỉ dừng lại ở đây. Phí Tỳ gật đầu nói, đây là kế trong kế. Kế hoãn binh bề ngoài của Hạ Hầu Đôn gần như không có sự che giấu, dường như có ý định để Phí Tỳ nhận ra đây là kế hoãn binh. Hạ Hầu Đôn có phải là một người ngốc nghếch không? Rõ ràng, không phải. Tuân Úc nói Hạ Hầu Đôn từ xưa đã nổi tiếng về mưu lược, đó không phải là một cách mô tả phóng đại. Trong ấn tượng của Phí Tỳ, Hạ Hầu Đôn hẳn là một người bịt một mắt, thường xuyên kêu gào chém giết, một kiểu người độc nhãn mạnh mẽ, ít lời, giỏi chiến đấu nhưng ít mưu mẹo, trung thành bảo vệ Tào Tháo, một chiến tướng không ai sánh bằng. Nhưng thực tế, Hạ Hầu Đôn hiện tại có phần nghiêng về phía một tướng quân văn nhã. Những ghi chép trong sách sử không thể hoàn toàn phủ nhận cũng không thể hoàn toàn tin tưởng, vì sự khác biệt nhỏ trong trình tự có thể dẫn đến kết quả khác nhau, giống như chuyện Hạ Hầu Đôn làm vỡ gương, Trần Thọ đặc biệt nhắc đến, còn về việc Hạ Hầu Đôn ổn định hậu phương, bình định loạn lạc chỉ ghi nhận sơ sài. Trong lịch sử, vào năm Kiến An thứ 12, khi Tào Tháo khen thưởng các quan, Hạ Hầu Đôn đứng đầu về công lao, ghi nhận công lao của Đôn trước sau, tăng phong ấp 1.800 hộ, cộng với 2.500 hộ trước đó. Tào Tháo không phải kẻ ngu ngốc, quân đội của Tào Tháo cũng không phải kẻ ngu ngốc. Vậy nên từ Tào Tháo đến các quan lại, ai cũng nghĩ rằng công lao của Hạ Hầu Đôn nên đứng đầu. Điều này cho thấy dù Hạ Hầu Đôn không ra tiền tuyến chiến đấu, nhưng đối với các hoạt động quân sự của Tào Tháo tại tiền tuyến lúc đó, ông đã đóng góp rất lớn, và những đóng góp này có thể chủ yếu nằm ở hai phương diện, hậu cần và ổn định địa phương. Từ điểm này mà nhìn, Hạ Hầu Đôn có thể vì bảo vệ bản thân mà để Phí Tỳ đi qua sao? Tại huyện Hứa, mặc dù trời đã khuya, Tuân Úc vẫn ngồi trong đại sảnh, tiếp tục xem xét các công văn dưới ánh đèn. Dưới sảnh, một hàng quan nhỏ đứng nghiêm chờ đợi, hoặc là chờ Tuân Úc triệu tập để trả lời câu hỏi, hoặc là đợi nhận công văn đã được phê duyệt để vội vã rời đi. Sự xuất hiện của Phiêu Kỵ tướng quân có ảnh hưởng rất lớn đến toàn bộ Kinh Châu, thậm chí là Duyện Châu, Từ Châu, Thanh Châu và các vùng khác. Tuân Úc không dám lơ là, chỉ có thể ngày đêm bận rộn sắp xếp các công việc, mệt mỏi đến mức tối tăm mặt mũi. Mặc dù Tuân Úc chưa đối mặt trực tiếp với Phiêu Kỵ tướng quân, nhưng những năm qua ông đã nghe nhiều về cái tên này và âm thầm suy tính. Tuy nhiên, dù đã chuẩn bị tâm lý, khi Phiêu Kỵ tướng quân thật sự đến, Tuân Úc vẫn cảm thấy như mọi thứ chưa sẵn sàng. Sự thất bại của Hạ Hầu Uyên đã làm tình hình càng thêm tồi tệ. Binh lính của quân Tào vốn đã có phần e ngại chiến đấu, nếu lại gặp thất bại, có lẽ ngay cả quân Thanh Châu cũng sẽ dao động về tinh thần và ý chí. Nếu đến lúc đó, hậu quả sẽ không thể tưởng tượng nổi. Dù Tuân Úc đang xử lý các vấn đề dân sinh và chính trị, tâm trí của ông vẫn phân ra một phần để suy nghĩ về tình hình chiến sự. Cuộc chiến này ảnh hưởng đến toàn bộ quân đội của Tào Tháo. Nếu thắng, mọi việc sẽ ổn. Nếu thua khi nghĩ đến khả năng thất bại, Tuân Úc không khỏi dừng tay một chút, sau đó lặng lẽ điều chỉnh tâm trạng, tiếp tục xem xét các công văn như chưa có gì xảy ra. Quách Gia từ hành lang bước vào đại sảnh, nhìn thấy vẫn còn nhiều người chờ đợi, không khỏi nhíu mày, rồi nhẹ nhàng cúi đầu chào các quan nhỏ, sau đó đi vào sảnh, bỏ đôi guốc gỗ ra mà không để ý đến việc chúng sắp rơi, bước thẳng vào trong, nhìn quanh một lượt, Bá Ninh đâu? Đã đi đến Nhữ Nam. Tử Dương đâu? Ở nội thành. Trung Đức đâu? Đi tuần tra thành phố. Quách Gia im lặng. Tuân Úc vẫn không ngẩng lên, hoàn tất một công văn rồi đưa cho người hầu đứng bên. Người hầu lập tức tiếp nhận, đi xuống sảnh, giao cho quan nhỏ phụ trách việc này. Quan nhỏ sau khi cúi đầu cảm ơn, cũng vội vã rời đi. Hừ. Quách Gia thở dài, có vẻ như đã chấp nhận số phận, ngồi xuống và nói với người hầu bên cạnh, còn đứng đó làm gì? Thắp thêm vài ngọn đèn. Mang một cái bàn lại đây. Có nước canh không? Lấy một ít ra đây, cũng chia cho mấy người dưới sảnh một ít. Các quan nhỏ dưới sảnh vội vàng cảm ơn liên tục. Quách Gia vẫy tay áo, không để ý đến những quan nhỏ này. Bề ngoài có vẻ như đang giải quyết chuyện nhỏ, Nhưng Tuân Úc hiểu rằng Quách Gia thực ra đang ám chỉ rằng nếu thật sự muốn cảm ơn thì hãy rời đi nhanh chóng. Cái gì đây? Quách Gia cầm một phần công văn của Tuân Úc lên xử lý, vừa mở ra cuốn đầu tiên đã kêu lên, Phiêu Kỵ đã dẫm đạp lên lúa mạch, làm cho ruộng bị hư hại, có thể không thu hoạch được mùa thu, đặc biệt yêu cầu miễn giảm thuế và phân phát lương thực cứu trợ. Đúng là vô lý. Có phải là Phiêu Kỵ đã cố tình đi đến ruộng lúa này và dẫm lên từng cây lúa không? Chắc là của trang viên Tào Hồng. Tuân Úc không ngẩng đầu lên, chỉ tay về phía đầu kia của bàn, nói, đây là phần tôi để ở bên, ông đã lấy nhầm. Sao không nói sớm? Quách Gia cáu kỉnh ném công văn về trang viên Tào Hồng sang bên, rồi lấy một số công văn chưa được phê duyệt từ đầu bàn của Tuân Úc. Khi màn đêm dần buông xuống, tất cả các công việc cuối cùng cũng hoàn tất. Đối với những công việc như trang viên Tào Hồng, Tuân Úc không thể xử lý ngay, phải chờ Tào Tháo về rồi mới giải quyết, nhưng nếu Tào Tháo trở về, có thể là sẽ không cần xử lý nữa. Quách Gia xoa cổ, rồi nói, có tin tức mới từ phía Phiêu Kỵ không? Tuân Úc im lặng. Không có tin tức là tin tốt. Quách Gia lắc lắc đứng dậy, nếu không có việc gì thì tôi về đây, ông cũng nên nghỉ sớm. Tuân Úc gật đầu. Khi Quách Gia chuẩn bị ra ngoài, đột nhiên nghe thấy một tiếng bước chân gấp gáp. Quách Gia và Tuân Úc nhìn nhau, dường như thấy sự lo lắng trên mặt đối phương. Một tên lính truyền lệnh mệt mỏi chạy vào đại sảnh, đưa lên tin khẩn cấp từ Hạ Hầu Đôn ở Dương Thành. Sau khi Tuân Úc kiểm tra dấu niêm phong và mã số, thở dài một hơi sâu, mới dùng dao giấy mở niêm phong. Quách Gia nhắm mắt, thở dài nhẹ, vì ông thấy tay Tuân Úc hơi run, không mở ngay được niêm phong, phải dùng 3 lần dao. Phiêu Kỵ tướng quân đã phá tan thành lũy ở Dương Thành. Quân đã đến dưới thành Dương Thành. Mặc dù Tuân Úc đã cố giữ âm thanh thấp, nhưng tin tức như sấm sét, làm rung chuyển cả đại sảnh. Quách Gia cũng không khỏi ngây ra vài giây, mới phản ứng lại, Phiêu Kỵ tướng quân đã tấn công Dương Thành. Tuân Úc nhíu mày, đặt bức thư của Hạ Hầu Đôn xuống, lắc đầu, chưa hẳn. Tướng quân Hạ Hầu đã giả vờ bảo Phiêu Kỵ chờ đợi thiên sứ, mà Phiêu Kỵ lại đồng ý. Quách Gia mặt đầy nghi ngờ. Tuy nhiên, không lâu sau, Tuân Úc và Quách Gia đều đổi sắc mặt, không khỏi nhìn nhau, dường như đều thấy sự hoảng loạn trong ánh mắt của đối phương, tướng quân Hạ Hầu có lẽ đã bị lừa rồi. Quách Gia nghiến răng nói, Văn Nhược đừng lo, ta lập tức đến Dương Thành ngay. Tuân Úc suy nghĩ một chút rồi gật đầu đồng ý. Một mặt, ông gấp rút triệu tập vệ sĩ bảo vệ Quách Gia đi Dương Thành, một mặt vẫn lo lắng nói, nếu như thật sự không thể, thì phải rút quân, đừng có cố gắng làm anh hùng. Quách Gia gật đầu, cầm theo giấy thông hành, liền đêm đi đến Dương Thành. Tuân Úc nhìn theo Quách Gia khuất dạng, đứng đấy một lúc lâu, cuối cùng mới thở dài, tiếng thở dài hòa vào trong gió đêm. Khi Quách Gia vội vàng ngày đêm tiến về Dương Thành, Trương Liêu cùng đoàn quân của mình âm thầm vượt qua dòng Vĩnh Thủy, đến khu vực núi ở bờ Bắc Sông. Khu vực này cách xa các con đường chính, hơn nữa Dương Thành đã bị Đổng Trác tàn sát, nên dần dần bị bỏ hoang. Do đó, khu vực này hầu như không có người dân hoặc nông dân khai khẩn đất đai. Thực tế, việc trực tiếp tấn công Dương Thành không phải là không thể, nhưng tổn thất chắc chắn sẽ rất lớn. Dù sao, việc tái hiện lại các phương pháp tấn công của căn cứ Dương Thành cũng không nhất thiết sẽ có hiệu quả. Hệ thống phòng thủ của căn cứ không thể so sánh với thành trì chính thức, chưa kể Dương Thành đã được Hạ Hầu Đôn chuẩn bị nhiều năm, nên trong thành phố thậm chí có thể có các hố cạm bẫy. Do đó, nếu có thể tránh rủi ro thì nên tránh, nếu có thể giảm tổn thất thì nên giảm bớt. Tuy nhiên, nếu có thể đánh bại Hạ Hầu Đôn, điều này có ý nghĩa rất lớn đối với toàn bộ chiến trường Duyện Châu. Vì vậy, một mặt phải giành chiến thắng, mặt khác không thể tấn công mạnh bạo, chỉ có thể dùng chiến lược. Có thể là Hạ Hầu Đôn không kịp phản ứng, hoặc có thể sợ hãi trước sức mạnh của Phiêu Kỵ, hoặc lý do khác, Hạ Hầu Đôn sau khi nhận được thông tin từ Phía Tiềm cũng không bí mật cử trinh sát để kiểm tra doanh trại của Phía Tiềm, hoặc thậm chí không tổ chức một cuộc đột kích vào ban đêm. Vì vậy, ông ta không thể ngay lập tức phát hiện sự bất thường trong doanh trại của Phía Tiềm. Trương Liêu nhìn các thuộc hạ đang chặt cây và dựng các lều tạm che chắn ở ven rừng núi, không khỏi thở dài, Phiêu Kỵ dùng binh thật là tinh diệu hơn bao giờ hết. Trương Chân cũng cảm thán, đúng vậy. Đúng vậy. Trương Liêu không thể nhịn cười, liếc Trương Chân, ồ vậy thì hãy nói xem, điểm tinh diệu ở đâu. Trương Chân chớp mắt, ấp úng một lúc rồi mới nói, chắc là sự bất ngờ. Hạ Hầu trong thành Dương Thành chắc chắn không nghĩ chúng ta sẽ làm như vậy. Trương Liêu lắc đầu nói, không, Hạ Hầu sớm muộn gì cũng nghĩ ra. Dù ông ta không nghĩ ra, Phiêu Kỵ cũng sẽ tìm cách làm cho ông ta nghĩ ra. Nhưng vấn đề không phải ở chỗ này. Ngươi hãy suy nghĩ thêm đi. Hạ Hầu Đôn không phải là kẻ ngu ngốc, chắc chắn sẽ nhận ra có điều gì đó bất thường. Dù sao, giữa doanh trại thật và doanh trại trống có sự khác biệt. Vì vậy, doanh trại trống sẽ không thể giấu giếm lâu dài. Quan trọng là khi Hạ Hầu Đôn phát hiện ra doanh trại trống, ông ta sẽ làm gì? Khi một người cố gắng lừa dối người khác, nhưng phát hiện ra chính mình lại bị người khác lừa dối, trong lòng sẽ có cảm giác tức giận. Khi sự tức giận bắt đầu chi phối não bộ, rất khó để giữ bình tĩnh và suy nghĩ. Đối với Hạ Hầu Đôn, khi phát hiện doanh trại của Phiêu Kỵ mà không biết từ khi nào đã trở nên trống rỗng, ngoài sự thay đổi tâm trạng, chắc chắn còn phải xác định hướng đi của quân Phiêu Kỵ, xem họ đã vượt qua Dĩnh Thủy để đi về hướng Huyện Hứa hay là quay trở lại Lạc Dương. Điều thú vị là, Phí Tiềm đã chia quân. Một phần do Trương Liêu dẫn dắt, vượt qua Dĩnh Thủy, tạo ra thế trận như thể sẽ tấn công Duyện Châu và Huyện Hứa. Một phần do Phí Tiềm và Triệu Vân cùng đi, lùi lại 200 dặm, như thể muốn trở về Lạc Dương. Nếu chỉ có một hướng, Hạ Hầu Đôn sẽ dễ dàng phán đoán và quyết định. Nhưng khi có dấu vết ở cả hai hướng, chứng tỏ có sự di chuyển lớn của quân đội, Hạ Hầu Đôn sẽ làm gì? Tiếp tục không quan tâm gì cả, chỉ cố thủ Dương Thành. Rõ ràng, Hạ Hầu Đôn không thể làm như vậy. Là người đứng đầu, sự an nguy của Hứa Xuyên hiển nhiên là quan trọng hơn cả, vì vậy Hạ Hầu Đôn có lẽ sẽ chia quân, một phần đuổi theo hướng rút lui của Phí Tiềm để xác định Phí Tiềm sẽ đi đâu, phần còn lại sẽ dọc theo dòng Dĩnh Thủy để tìm Trương Liêu, không để Hứa Xuyên phải đối mặt với mối đe dọa quân địch lần thứ hai. Vì thế, khả năng cao là Hạ Hầu Đôn sẽ cử một tướng phụ cùng một số ít binh sĩ hướng về phía Lạc Dương của Phí Tiềm, không mong chiến thắng mà chỉ nhằm xác định dấu vết, sau đó tự mình dẫn đại quân tập trung vào Trương Liêu, truy kích và bao vây. Kết quả cuối cùng chính là Hạ Hầu Đôn rời khỏi Dương Thành, bỏ lại bức tường bảo vệ đã chuẩn bị nhiều năm, và vô tình biến cuộc chiến công thành thành một cuộc chiến đụng độ bên ngoài thành. Trương Liêu hiện tại đang dừng lại nghỉ ngơi tại điểm cách dòng Dĩnh Thủy khoảng 60 dặm, khoảng cách này chính là phạm vi tối đa mà một quân đội bộ binh có thể di chuyển trong một ngày. Hạ Hầu Đôn có nghi ngờ bị lừa không? Có thể có, nhưng ông ta không còn sự lựa chọn khác. Đây chính là sự tinh diệu trong kế sách của Phiêu Kỵ tướng quân, khiến cho đối phương cảm thấy có thể là một cái bẫy, nhưng vẫn phải dấn thân vào. Doanh trại kỵ binh của Phiêu Kỵ tướng quân chiếm một diện tích rộng lớn, đứng trên thành nhìn ra, giống như trải dài đến tận chân trời. Hạ Hầu Đôn đứng trên lầu thành, lâu không nói một lời. Một mặt, Hạ Hầu Đôn trong lòng cảm thấy Phiêu Kỵ tướng quân sẽ không dễ dàng bị lừa, nhưng mặt khác, ông lại hy vọng Phiêu Kỵ tướng quân sẽ mắc bẫy của mình. Trong lúc mâu thuẫn này, tâm lý may mắn thường chiếm ưu thế. Giống như quan chức khó tránh khỏi tiệc tùng, uống chút rượu là bình thường. Mặc dù theo lý trí thì không nên lái xe, nhưng lại cảm thấy lái xe cũng không sao, kết quả lại gặp phải sự cố, nếu không giải quyết kịp thời thì bị phạt cũng là điều hợp lý. Hạ Hầu Đôn cũng vậy, gặp phải sự việc là bình thường, vấn đề là có giải quyết được không? Giải quyết được thì vẫn là đồng chí tốt, mà không giải quyết được một ngày trôi qua. Ngày đầu tiên, quân Phiêu Kỵ dường như không bị ảnh hưởng gì, vẫn ăn uống, ngủ nghỉ, dắt ngựa, chải ngựa. Mặc dù khoảng cách khá xa, nhưng Hạ Hầu Đôn dường như vẫn nghe thấy tiếng cười đùa bên đống lửa của quân Phiêu Kỵ, khiến ông tức giận vô cùng, những chiến binh thô lỗ của Tây Lương. Ngày thứ hai, những chiến binh Tây Lương dường như đã mệt mỏi, tiếng ồn cũng giảm đi nhiều. Thời gian trôi chậm nhưng kiên định, dù bị người ta dõi theo, vẫn bám lấy mặt trời mà di chuyển từng chút một về phía Tây, sau đó nâng mặt trời lên, lăn lộn kéo xuống núi. Một ngày nữa trôi qua. Dĩ nhiên, từ góc nhìn của Hạ Hầu Đôn, thực sự không có chuyện gì xảy ra, nhưng đồng thời, việc không xảy ra chuyện gì cũng có nghĩa là Hạ Hầu Đôn trong suốt một ngày cũng không làm được gì. Hạ Hầu Đôn xoa bóp đôi chân hơi đau nhức, chuẩn bị rời khỏi lầu thành, bỗng nhiên dừng lại, rồi quay phát đầu lại, suýt nữa thì dựa vào lan can thành, đôi mắt mở to chăm chú nhìn doanh trại kỵ binh của Phiêu Kỵ từ xa. Tướng quân. Các vệ sĩ không hiểu chuyện gì, thấp giọng hỏi. Hạ Hầu Đôn chỉ tay về phía doanh trại kỵ binh trong ánh sáng mờ ảo, đó. Đó là gì? Cái gì? Các vệ sĩ ngơ ngác trả lời. Những con chim bay lượn. Hạ Hầu Đôn lẩm bẩm, sau đó càng lúc càng nghiến răng nghiến lợi, lông mày gần như dựng đứng, ở đó có những con chim bay lượn. Đáng chết. Lăng Kiệt ném đi nắm hạt ngũ cốc cuối cùng, nhìn những con chim đang ăn uống vui vẻ trên mặt đất gần đó, rồi liếc nhìn về phía Dương Thành, khẽ nhếch mép. Đã đến cả đống chim, liệu vẫn chưa thấy sao? Có nên ngày mai gọi thêm người chia ra làm nhiều nhóm không? Nhưng làm vậy thì có phải quá rõ ràng không? Đáng chết, những người này thật quá chậm chạp. Hay là khi Lăng Kiệt còn đang phân vân, suy tính về kế hoạch ngày mai, bỗng thấy trên thành Dương Thành xuất hiện ánh lửa hỗn loạn, rõ ràng có vẻ đã xảy ra sự rối loạn. Trong lòng hắn không khỏi nhảy dựng, suýt nữa đứng dậy. May mắn nhờ kinh nghiệm nhiều năm làm trinh sát giúp Lăng Kiệt kiềm chế lại, từ từ rút khỏi chỗ ẩn nấp, sau đó dừng lại quan sát Dương Thành, không khỏi mừng rỡ, liền học theo tiếng chim, ra hiệu cho thuộc hạ cùng rút lui. Hành trình quả thật là vô cùng vất vả, đặc biệt là đối với những người như Quách Gia, thường ngày thích rượu hơn thích luyện tập. Dù biết rằng phải nhanh chóng đến Dương Thành, nhưng cơ thể mệt mỏi và đau đớn không cho phép Quách Gia làm như vậy. Sau những cọ sát dữ dội với chiến mã, đùi trong của Quách Gia đã bắt đầu đỏ sưng rõ rệt, thậm chí xuất hiện một số vết phồng rộp. Vì đau đớn không chịu nổi, Quách Gia đành phải tạm dừng bên đường, xử lý sơ qua. hay là đổi một cái xe khác. Thủ lĩnh vệ sĩ nhìn làn da nhạy cảm của Quách gia, cho rằng dù có xử lý tạm thời thì đi tiếp vẫn sẽ gặp vấn đề, nên tốt nhất là thay xe. Chỉ có điều Quách gia suy nghĩ một chút, từ chối sự cám dỗ trong lòng. Dù đau đớn, nhưng ông biết có những việc không thể vì đau đớn mà lẩn tránh hay chảnh mảng. Không cần đâu. Chỉ cần băng bó một chút là được. Thủ lĩnh vệ sĩ thấy Quách gia kiên quyết, cũng không nói thêm gì nữa, cẩn thận giúp Quách gia băng bó, đồng thời cho người thêm một lớp đệm da lên yên ngựa, nhưng chỉ có thể làm đến vậy. Khi đang băng bó, bỗng thấy một sứ giả chạy vội từ con đường chính tới. Chắc chắn có biến cố. Quách gia tuy lòng nôn nóng, nhưng không thể chặn sứ giả giữa đường, vì sứ giả có mục tiêu rất rõ ràng, thuộc loại truyền tin điểm đến điểm, dù Quách gia có lộ mặt cũng không thể khiến sứ giả dừng lại, trừ khi những sứ giả bị chặn giữa đường và dừng lại là điều chỉ có thể thấy trong phim ảnh, vì thực tế, nếu sứ giả để lộ tin tức giữa chừng, dù cuối cùng có truyền đạt đến nơi, cũng sẽ bị xử án và chém đầu. Đi thôi. Quách gia nghiến răng đứng dậy, tiếp tục lên đường. Trên Dương Thành, Hạ Hầu Đôn toàn thân vũ khí, đứng trên cổng thành, lạnh lùng quan sát doanh trại kỵ binh của Phiêu Kỵ tướng quân từ xa. Ai cũng biết, doanh trại kỵ binh không giống như doanh trại bộ binh, gọn gàng và dễ di chuyển, mà chiếm một diện tích rất lớn, từ cổng thành nhìn ra, quả thật như kéo dài đến tận chân trời. Trong cổng thành, quân của Tào Tháo vất vả dọn bỏ đá cát chắn cổng thành, mở ra một lối đi, rồi trong tiếng cầu tre rơi xuống keo kẻo kẹt, họ hô to như để tiếp thêm dũng khí cho mình, sau đó cầm khiên, lao về phía doanh trại kỵ binh. Những quân lính xung phong này đều là đội quân liều chết. Hoặc là những kẻ không còn gì để mất, hoặc là những lính phạm tội quân pháp, còn một phần là tù nhân. Dù không phải liều mạng để trở thành người mẫu, nhưng ít nhất sau trận chiến này, tội danh của họ sẽ được xóa bỏ, nếu có công trạng còn có thể được thưởng và thăng chức. Người dẫn đầu không ai khác chính là Hạ Hầu Sung. Dù Hạ Hầu Đôn trong lòng không khỏi cảm thấy đau lòng, nhưng rõ ràng đây cũng là cơ hội để Hạ Hầu Sung rửa sạch tội danh. Nhưng khi nhìn thấy Hạ Hầu Sung dẫn 300 người lao về phía trước, với vai trò chỉ huy, Hạ Hầu Đôn biết rằng không thể chỉ vì lòng nhân từ mà chần chừ, và với tư cách là cha, trái tim ông cũng bắt đầu thắt lại. Dù có 8 phần tự tin rằng đối phương chỉ là doanh trại trống rỗng, nhưng lỡ như không phải thì sao? Nếu 300 người lao ra ngoài, mà phán đoán của mình sai lầm, e rằng sẽ chẳng còn ai trở về. Dù Hạ Hầu Sung dẫn đội quân liều chết tạo ra không ít động tĩnh, nhưng trong doanh trại kỵ binh vẫn tĩnh lặng, thấy con trai mình càng gần doanh trại, Hạ Hầu Đôn càng lo lắng, nín thở, sợ rằng tiếng trống trận nổi lên, rồi kỵ binh như sóng cuộn trào ra. Đội quân liều chết xông vào doanh trại. Doanh trại yên tĩnh như một con quái thú, trực tiếp nuốt chửng 300 người này, vào lúc đó, mồ hôi đã xuất hiện trên trán Hạ Hầu Đôn. Một quân sĩ của Tào Tháo chạy điên cuồng từ trong doanh trại trở về, Hạ Hầu Đôn không khỏi nghiêng người về phía trước, rồi nghe thấy trong gió vọng đến, trống trống không quả nhiên là trống không. Khi Hạ Hầu Sung xuất hiện lại, cũng báo cáo lên thành rằng trong doanh trại của Phiêu Kỵ tướng quân chỉ có những con rối, gắn một số vũ khí để làm như có lính canh, còn người thật thì không biết đi đâu từ lúc nào. Hạ Hầu Đôn trong lòng thở phào, nhưng ngay lập tức lại thấy lo lắng. Đội quân của Phiêu Kỵ tướng quân đi đâu rồi? Lúc này, Hạ Hầu Đôn không khỏi dâng lên cơn tức giận bị Phí Tìm lừa gạt. Phí Tìm bề ngoài như mắc bẫy của Hạ Hầu Đôn, nhưng thực chất Hạ Hầu Đôn mới là người bị lừa. Hạ Hầu Đôn thậm chí không biết Phiêu Kỵ tướng quân Phí Tìm rời đi lúc nào và đi đâu. Người đâu? Hạ Hầu Đôn nghiêm giọng, lập tức đi điều tra dấu vết của quân kỵ. Không lẽ bọn họ bay lên trời rồi sao? Các trinh sát được cử đi kiểm tra doanh trại, sau khi khảo sát kỹ lưỡng, báo cáo rằng đã phát hiện dấu vết của quân kỵ, nhưng sau khi rời doanh trại 10 dặm thì tách ra, một đường dường như qua Vĩnh Thủy, một đường thì về phía Lạc Dương. Lạc Dương? Vĩnh Thủy? Hạ Hầu Đôn trong lòng chấn động, không biết liệu Phí Tìm có chuẩn bị thực hiện một cuộc tấn công bất ngờ vào Hứa Xuyên nữa không? Kẻ có tiền án thường bị xã hội kỳ thị, điều này thật bình thường, giống như Phí Tìm, ai cũng biết Phí Tìm thường dùng 3 chiêu, tấn công bất ngờ, mai phục, đánh vào sườn. Nhưng biết thì biết, vẫn khó mà phá giải. Giống như ai cũng biết dao, gương, mát, kích là vũ khí có thể giết người, nhưng có người dùng như thần binh, còn có kẻ chỉ khiến người ta cười. Phí Tìm, hoặc nói đúng hơn là thuộc hạ của Phí Tìm, đã từng tấn công Thành Diệp, cũng từng tấn công huyện Hứa, vậy làm sao đảm bảo lần này Phí Tìm không có ý định lại tấn công một lần nữa? Hạ Hầu Đôn không dám cược, cũng không thể cược. Ông có thể để con trai mình đánh cược xem doanh trại kỵ binh có phải là trống không, nhưng không thể dùng toàn bộ cơ nghiệp của Tào Tháo để đánh cược Phí Tìm sẽ không tấn công huyện Hứa một lần nữa. Vì vậy, Hạ Hầu Đôn không hề do dự, một mặt giao cho Hạ Hầu Sung trấn thủ Dương Thành, một mặt sai Lý Điển dẫn theo một ít quân theo dấu vết quân kỵ binh đến Lạc Dương điều tra, còn bản thân thì dẫn theo lực lượng chính theo dòng Vĩnh Thủy, đuổi theo đám kỵ binh rõ ràng có uy hiếp này. Các trinh sát rất nhanh đã tìm thấy dấu vết mới trên bờ Bắc Vĩnh Thủy, các dấu vết cho thấy đám kỵ binh này đi rất vội, thậm chí không kịp che đậy dấu vết, điều này khiến Hạ Hầu Đôn càng thêm lo lắng. Một mặt ông cho thả trinh sát đi điều tra, một mặt thì nhanh chóng theo dấu vết đuổi theo. Lý Điển dẫn theo 500 người, dọc theo con đường chính tiến về phía bắc, không đi nhanh lắm. Lý Điển hiểu ý của Hạ Hầu Đôn, nhưng vẫn không có cách nào khác, vì nếu đổi lại chính mình đứng ở vị trí của Hạ Hầu Đôn, có lẽ cũng sẽ làm như vậy. Huyện Hứa rõ ràng quan trọng hơn Dương Thành nhiều, nếu quân kỵ binh không có mặt ở Dương Thành, thì Dương Thành còn giá trị phòng thủ gì? Vì vậy Hạ Hầu Đôn đương nhiên phải đi đuổi theo quân kỵ binh dọc theo Dĩnh Thủy, còn Dương Thành thì không thể không phòng thủ, và giữa Lý Điển và Hạ Hầu Sung, Hạ Hầu Đôn sẽ tin tưởng ai hơn? Đồng thời, nếu Lý Điển ở lại Dương Thành, Hạ Hầu Đôn cũng không yên tâm, vì vậy tự nhiên, Lý Điển trở thành người lãnh đạo đội quân có phần giống như được tặng không? Không phải sao? Nếu thật sự gặp phải phiêu kỵ tướng quân phí tìm, 500 người thì có ích gì? Lý Điển hiểu Hạ Hầu Đôn không tin tưởng mình, nhưng điều đó không có nghĩa là Lý Điển sẽ chấp nhận tình huống này mà không có chút cảm xúc nào. Cũng giống như khi là độc giả xem phiên bản lén lút, cảm thấy như chuyện đương nhiên, nhưng khi trở thành tác giả, tâm trạng tự nhiên khác đi. Nhưng đa số người ban đầu không thấy có gì sai, cho đến ngày công sức sáng tạo của mình bị xâm phạm, ý tưởng bị đạo nhái, mới kêu ca xã hội như vậy. Lý Điển không nghĩ mình có thể thuyết phục Hạ Hầu Đôn tin tưởng mình, vì vậy im lặng không nói gì, lặng lẽ dẫn đội quân đi, chỉ đi rồi dừng lại, đi suốt một ngày mà không ra khỏi 30 dặm, trời vừa tối đã ra lệnh đóng quân. Lý Điển có vẻ lơ đỉnh, quân lính do Lý Điển dẫn dắt cũng hiểu rõ, nên không sốt sắng thể hiện gì, tự nhiên theo Lý Điển dựng lều, nhóm lửa nấu ăn, ăn xong thì vào lều ngủ say. Đến giữa đêm, Lý Điển bỗng dưng tỉnh giấc, ngồi dậy hoảng hốt. Trong giấc mơ, hắn lại bị bắt làm tù binh, và mũi thương của Triệu Vân một lần nữa áp vào vai mình, cái lạnh buốt xương khiến hắn nhớ đời. May thay, chỉ là một giấc mơ. Chưa kịp thở phào nhẹ nhõm, bên tai đã truyền đến tiếng ồn ào, tiếng ồn này giống như trong giấc mơ của hắn, khiến Lý Điển khó phân biệt đây có phải là thực tại hay vẫn còn trong mơ. Địch tấn công! Địch tấn công! Tiếng hò hét thảm thiết trong doanh trại cuối cùng đã làm Lý Điển nhận ra chuyện gì đang xảy ra. Hắn phản xạ nắm lấy chiến đao bên mình, lao ra khỏi lều. Ra khỏi lều, Lý Điển bị sốc. Khắp nơi đều là bóng người, đốt cháy sáng rực, dường như vô số quân kỵ từ trong bóng tối lao ra, ào ạt như sóng dữ cuồn cuộn đến phía mình. Dưới ánh lửa, ba màu cờ chiến cực kỳ chói mắt. Lý Điển há hốc mồm, gần như không thể nói gì, từ khi còn nhỏ cho đến bây giờ, Lý Điển chưa bao giờ ghét hai từ mộng đẹp thành hiện thực đến vậy. Có thể khi ở Lạc Dương, Lý Điển có chút khát vọng chiến đấu, nhưng giờ đây, nhìn quân lính Tào Tháo hoảng loạn bên cạnh, hắn đột nhiên mất đi ý chí chiến đấu, liền lớn tiếng kêu lên, người tới trước mặt là ai? Ta là Lý Điển, Lý Mạn Thành, xin hãy tới gặp. Kỵ binh từ từ dừng lại trước doanh trại của Lý Điển, và trong ánh lửa, Triệu Vân cưỡi ngựa, vương dài mũi thương chỉ về phía Lý Điển, nói, Lý tướng quân cẩn thận. Không biết từ lúc nào, hai tên quân Tào lén lút tới gần phía sau Lý Điển, nhân lúc Lý Điển và Triệu Vân nói chuyện, đã giơ cao chiến đao, chém về phía lưng Lý Điển. Lý Điển nghe Triệu Vân cảnh báo, bất giác ngẩn ra, rồi ngay lập tức nghe thấy gió độc từ phía sau ập đến, hoảng hốt, vừa vội vã lao về phía trước, vừa quay người dùng chiến đao chắn. Nhưng tình huống quá đột ngột, hắn chỉ kịp chắn đỡ được một tên, còn phải trơ mắt nhìn tên quân Tào khác mặt mày hung dữ giơ đao bổ tới. Vụt. Trong tiếng dây cung căng lên, một mũi tên từ trong ánh lửa bắn ra, cắm vào ngực tên quân Tào đang định chém Lý Điển. Đao rơi xuống, nhưng đã mất sức, chỉ để lại một vết thương trên vai Lý Điển. Là kế của Hạ Hầu sao? Lý Điển vừa kinh hoàng vừa tức giận. Lý Điển nghĩ rằng Hạ Hầu Đôn có thể không tin tưởng mình, nhưng không ngờ Hạ Hầu Đôn lại bí mật sắp đặt sát thủ trong đội quân của hắn. Thực ra, Lý Điển đã oan cho Hạ Hầu Đôn. Bởi vì hai tên quân Tào này không phải do Hạ Hầu Đôn sắp xếp, mà là do Hạ Hầu Sung âm thầm bố trí thêm. Hạ Hầu Đôn đương nhiên cũng đã dặn dò Hạ Hầu Sung cẩn thận phòng bị, nhưng tiếc thay, Hạ Hầu Sung tự cho rằng việc sắp đặt như vậy là đã chuẩn bị đầy đủ. Lý Điển quay đầu nhìn đám binh sĩ quân Tào, trong một thoáng bỗng thấy cõi lòng mệt mỏi rã rời, tuyệt vọng nói, ta chỉ muốn tìm một con đường sống cho các ngươi. Nếu không muốn, cứ việc đường đường chính chính phản kháng, chết cũng không có gì đáng tiếc, cớ sao phải lén lút hại người sau lưng. Các binh sĩ Tào đều im lặng. Sau một lúc lâu, không biết ai đã đầu hàng trước, rồi tiếng binh khí va chạm vang lên, hầu hết đều từ bỏ chống cự. Nghĩ cũng phải, chỉ có 500 người, lại là một doanh trại tạm bợ, dù Lý Điển có liều mạng chiến đấu cũng chỉ có kết cục bị tiêu diệt toàn bộ. Ai lại không muốn sống sót nếu có thể? Không lâu sau, Phí Tìm thấy Lý Điển có vẻ hơi buồn bã, cười ha hả, hà, Mạn Thành, không có gì đáng ngại chứ. Người đâu, lấy nước cho Lý tướng quân. Lý Điển nhận lấy bình nước một cách im lặng, bỗng nhiên ngẩn người, cúi đầu nhìn bình nước một hồi, không biết đang suy nghĩ điều gì, cuối cùng chỉ lắc đầu cười khổ hai tiếng, mở bình nước uống vài ngụm. Kỵ binh muốn chiếm Dương Thành sao? Lý Điển đặt bình nước xuống, Dù Hạ Hầu Nguyên Nhượng đã dẫn 5.000 người theo dòng Vĩnh Thủy, nhưng trong Thành Dương vẫn còn 5.000 binh lính và hơn 10.000 dân phu, trừ khi Lý Điển ngẩng đầu đột ngột, thấy Phí Tiềm dưới ánh đuốc có vẻ mặt như cười mà không cười, bỗng cảm thấy cổ họng mình có chút khô khan, nếu ta không muốn thì sao? Phí Tiềm cười lớn, cũng sẽ không làm khó Mạn Thành đâu. Ta lần này đến đây cũng mang theo một số áo giáp quân Tào ngay từ đầu, Phí Tiềm và Tuân Úc có dự tính sẽ cần có các loại cải trang, vì vậy khi rời Lạc Dương, cũng đã mang theo một số áo giáp quân Tào từ kho Lạc Dương. Mạn Thành, vẫn không hiểu sao. Tuân Úc vừa mới kiểm kê và sắp xếp xong các binh sĩ Tào đầu hàng, quay sang báo cáo với Phí Tiềm, thấy Lý Điển vẫn cúi đầu, không khỏi gõ vào trống bên cạnh, hiện nay triều đình Đại Hán, dưới quyền Tào Tháo, tất cả đều thuộc về Tào gia, Hạ Hầu gia. Đây là triều đình của Tào gia. Ngoài họ ra, những người khác không có cơ hội nổi bật. Tuy nhiên, lời nói của Tuân Úc có phần thiên lệch, nhưng cũng không phải là không có lý. Thực ra, Tào Tháo không phải muốn để Tào gia và Hạ Hầu gia độc chiếm triều đình, mà vì thực sự không có nhiều người khiến Tào Tháo yên tâm, đặc biệt là trong lĩnh vực quân quyền, Tào Tháo gần như không tin tưởng bất kỳ ai. Lý Điển im lặng, một lúc lâu, cuối cùng thở dài. Tại Dương Thành, khi bình minh chưa tỏa sáng hoàn toàn, ngoài thành, một đội quân từ từ tiến đến, lập tức thu hút sự chú ý của các binh sĩ trên thành lũy, nhưng nhanh chóng lại thả lỏng. Là người của Lý tướng quân, người lính canh nghe tin chạy đến đứng trên cổng thành, dựa vào lỗ châu mai gọi xuống, "Lý tướng quân, có gì bất thường không?" Lý Điển ngẩng đầu, có vẻ như trong một khoảnh khắc im lặng, rồi nói, "Không có gì bất thường. Kỵ binh đã quay về Lạc Dương, không đuổi kịp. Nhanh mở cửa để các chiến sĩ được nghỉ ngơi." Người lính canh không nghi ngờ, nhưng hắn cũng không có quyền mở cửa thành, chỉ có thể để Lý Điển chờ ngoài thành một lát, rồi đi tìm Hạ Hầu Sung báo cáo xin chỉ thị. Lúc này, Hạ Hầu Sung vẫn chưa dậy. Khi phụ mẫu không có mặt để giám sát, đứa trẻ thường hay thả lỏng bản thân. Hạ Hầu Sung dù đã lớn tuổi, nhưng khi Hạ Hầu Đôn không có ở Dương Thành, cũng không đặt yêu cầu quá cao với bản thân. Cộng thêm đêm qua vui vẻ, sáng hôm sau dậy muộn là điều bình thường. Lẽ ra, Hạ Hầu Sung nên ngay lập tức lên thành kiểm tra và hỏi thăm, nhưng sự ấm áp và mềm mại của giường khiến hắn không muốn rời khỏi, bộ não cũng có phần thiếu oxy, vì vậy ra lệnh mở cửa thành, cho phép Lý Điển vào thành. Bất cứ lúc nào cũng phải dựa vào sức mạnh của chính mình, chứ không phải sự thiện chí của người khác. Như trong kế hoạch lần này, Hạ Hầu Đôn về tổng thể không có gì sai lầm. Vấn đề cốt yếu là hắn không đủ mạnh, hoặc ít ra, trong tình thế này, thực lực của Phí Tiềm đã vượt qua hắn. Thông thường, kỵ binh không thể công thành, đó là một nguyên tắc quân sự, nhưng vấn đề là Phí Tiềm đã dùng kỵ binh chiếm được Lạc Dương, lại còn hạ được sơn trại Dương Thành. Nếu việc chiếm Lạc Dương có thể giải thích là do Lý Điển thất bại khi xuất thành, thì việc sơn trại Dương Thành bị phá tan đã đánh đổ hoàn toàn lợi thế tâm lý của Hạ Hầu Đôn, khiến hắn rơi vào sự hoài nghi và tự phủ nhận. Thực ra, Phí Tiềm cũng không thể mang theo lượng lớn thuốc nổ, càng không thể dùng chúng từ Dương Thành cho đến Hứa Huyện. Sức công phá của thuốc nổ hiện tại còn hạn chế, ngay cả thuốc nổ đen thời hiện đại với tỷ lệ pha chế chính xác cũng không thể phá hủy hiệu quả bao cát hay gạch đá. Việc phá hủy cổng thành bằng thuốc nổ là điều không thể, nhưng vấn đề nằm ở chỗ thông tin giữa hai bên không đồng đều, và Hạ Hầu Đôn không thể chắc chắn rằng Phí Tiềm sẽ không làm điều đó. Hắn chỉ có thể xử lý theo tình huống tệ nhất, lấp kín cửa thành, rồi cố gắng dụ Phí Tiềm tấn công Dương Thành để vừa kéo dài thời gian vừa tiêu hao sức lực của địch. Nhưng khi Hạ Hầu Đôn nhận ra Phí Tiềm không hề đi theo kế hoạch của mình, hắn đã trở nên hoang mang. Giống như trên bàn cờ bạc, cùng một số tiền cược, có thể là cả đời phấn đấu của người này, nhưng lại chỉ là tiền tiêu vặt của người khác, áp lực tâm lý hoàn toàn không tương xứng. Nếu Hạ Hầu Đôn quyết tâm cố thủ Dương Thành, có lẽ cũng là một cách đối phó an toàn, nhưng đáng tiếc là vì trung thành với Tào Tháo, giống như Quan Vũ vì Lưu Bị mà sẵn sàng hy sinh, hắn không muốn Tào Tháo phải chịu thiệt hại dù chỉ một chút. Vì thế, hắn không ngừng gia tăng sức ép, cuối cùng mất hết vốn liếng trên bàn cờ. Cổng thành Dương Thành có hai lớp, giữa tường thành trong và ngoài là một ụ thành hình vuông, cổng trong và ngoài không nằm trên một trục thẳng. Sau khi qua cổng ngoài, quân địch phải đi chéo qua một quảng trường nhỏ trong ụ thành để đến cổng trong, trong quá trình đó sẽ phải chịu sự tấn công từ mọi phía mà không có điểm mù. Thiết kế thật tinh vi, nhưng tiếc là không phát huy được tác dụng. Phí Tiềm ngước nhìn lá cờ tam sắc trên thành lũy đã hoàn toàn thay đổi, cảm thán, Hạ Hầu Đôn xây dựng hệ thống phòng thủ này quả không thể coi thường, chỉ tiếc là gặp phải đứa con bất tài. Con hư phá nhà, không đau lòng. Lời này quả thật là chân lý, không lỗi thời ở bất kỳ triều đại nào. Tôn U đứng bên cạnh nói, con trai của Hạ Hầu Đôn xin gặp chủ công. Phí Tiềm mỉm cười, lắc đầu nói, không gặp. Nếu hắn an phận thủ thường thì không giết là được rồi. Con cái của mình càng ít càng tốt. Nhưng con cái của kẻ địch thì giống như bảo bối, phải giữ gìn thật kỹ, biết đâu có ngày lại sinh ra lợi ích lần thứ hai. Nhưng gặp mặt thì thôi, lỡ như Phí Tiềm không nhịn được thì phiền. Tôn U gật đầu, quay sang xử lý các công việc liên quan. Tôn U vốn đã ở trong quân Tào nhiều năm, Quen thuộc với cấu trúc hệ thống, việc sắp xếp binh lính và dân phu ở Dương Thành cũng không quá khó khăn, khiến Phí Tiềm yên tâm không ít. Tuy nhiên, Hạ Hầu Sung có thể không gặp, nhưng có người thì Phí Tiềm nhất định phải gặp. Đùi trong của Quách Gia bị trầy xước đến rách da, đau đớn vô cùng, không thể không dừng lại nghỉ ngơi. Dù Quách Gia không phải binh lính quen việc phi ngựa đường dài, và dù đã lót một miếng da, nhưng những vùng da non chưa từng trải qua sự ma sát khắc nghiệt, sau nhiều canh giờ phi ngựa liên tục, cuối cùng cũng từ mụn nước mà trở thành vết thương nhầy nhụa máu thịt. Quách Gia ngồi dưới một gốc cây lớn, cố gắng dạng chân ra hai bên. Động tác này khiến gân và cơ chân của ông thoải mái hơn, nhưng cũng đồng thời kéo căng vết thương trên đùi, làm cảm giác đau đớn nhói lên, khiến ông không khỏi rên rỉ. Nếu là một binh lính thông thường, đội trưởng có lẽ sẽ không thương xót mà trói người đó vào lưng ngựa, rồi đến khi tới đích mới xử lý. Còn chuyện đôi chân của binh lính đó sau này có hồi phục hay không thì tùy vào số phận. Nhưng đây là Quách Gia, không thể đối xử như một binh lính bình thường được. Trong quân Tào cũng có thuốc chữa thương, nhưng hiệu quả chỉ ở mức tạm thời. Thực ra, nhiều phát minh của con người đều được thúc đẩy bởi chiến tranh, từ thuốc chữa thương đến những công nghệ tiên tiến. Thuốc chữa thương của quân Tào vẫn đang trong giai đoạn thử nghiệm, tự nhiên không thể sánh được với loại thuốc mà binh lính dưới trướng Phí Tiềm được phát, vốn kế thừa kiến thức của hậu thế. Dù đã bôi thuốc, Quách Gia vẫn cảm thấy đôi chân mình bỏng rát, đến nỗi cơ bắp cũng rung lên. Dù trong lòng muốn đứng dậy tiếp tục hành trình, nhưng cơn đau ở đùi đã phủ nhận ý chí ấy. Quách Gia cố gắng vài lần, cuối cùng quyết định cắn răng ra lệnh cho người đến giúp mình, trói vào lưng ngựa để tiếp tục đi. Nhưng ngay lúc đó, ông nghe thấy vài tiếng động kỳ lạ. Đột nhiên, từ trong rừng, mấy bóng đen lao ra. Trên người chúng còn vương lá cây và cành cỏ, trông như những dã thú, khiến Quách Gia giật mình hét lên. Nhưng rồi ông nhận ra đó không phải dã thú, mà là những trinh sát tinh nhuệ dưới trướng của Phiêu Kỵ tướng quân. Trong quân Tào, từ lâu đã có tin đồn về những trinh sát tinh nhuệ của Phiêu Kỵ, nhưng vì hạn chế của thời đại, nhiều người không hiểu được nguyên lý mô phỏng tự nhiên. Thậm chí chính Quách Gia từng không tin việc đội lá và cành cây lên người có thể đánh lừa thị giác. Ông từng cho lính của mình đội cành cây, nằm xuống bụi cỏ, và rất dễ dàng phát hiện ra họ. Vì thế, ông cho rằng những câu chuyện về trinh sát chỉ là lời đồn thổi. Rốt cuộc, có thời gian người ta còn đồn rằng Phí Tiềm là một quái vật mặt xanh, răng nanh, mỗi bữa đều ăn gan người để lót dạ. Chỉ đến khi tận mắt thấy những trinh sát Phiêu Kỵ lao ra từ rừng cây, Quách Gia mới nhận ra sự ngụy trang này quả thực hiệu quả. Ít nhất là khi ông ngồi nghỉ dưới gốc cây, trước một khu rừng nhỏ, ông đã không phát hiện ra bất kỳ điều gì bất thường. Chỉ trong khoảnh khắc, suy nghĩ của Quách Gia không phải về sự an toàn của bản thân, mà là về vấn đề của Dương Thành và Hứa Huyện. Nơi đây đã gần Dương Thành, nên bình thường phải thuộc quyền kiểm soát của Hạ Hầu Đôn. Nhưng việc gặp trinh sát Phiêu Kỵ ở đây, có nghĩa là Dương Thành có lẽ đã bị bao vây, quân trong thành không thể ra ngoài, hoặc là chưa kịp nói gì, một khuôn mặt vẻ đầy hoa văn đã áp sát Quách Gia. Khuôn mặt ấy liền nở một nụ cười, rồi một cơn gió mạnh ập đến, làm Quách Gia choáng váng, trước mắt tối sầm, rơi vào bóng tối. Lăng Tiệp đưa tay kiểm tra hơi thở của Quách Gia, hài lòng nhìn chiếc búa gỗ trong tay mình. Dù không có lưỡi sắt, nhưng thứ này trong tình huống hiện tại lại rất thích hợp. Trói hắn lại. Đi thôi. Lăng Tiệp không biết mình đã bắt được ai, nhưng từ thái độ cung kính của binh lính Tào, y đoán rằng Quách Gia hẳn là một nhân vật quan trọng. Giống như việc các tay súng bắn tỉa thời hậu thế luôn nhắm vào kẻ được binh sĩ hành lễ trên chiến trường, Lăng Tiệp cũng cảm thấy chuyến đi lần này của mình không uổng công. Sự rung lắc của cơ thể làm Quách Gia dần tỉnh lại, nhưng khi cố gắng mở mắt ra, ông thấy toàn bộ thế giới đều đảo lộn, bốn chân của chiến mã trước mặt đang múa may, những mảnh bùn nhỏ nhảy lên như sắp rơi vào đầu mình. Cảm giác đau đớn ở sau đầu làm Quách Gia nhận ra mình đang bị trói chặt như hàng hóa vào phía sau ngựa, những cơn lắc làm cho nội tạng trong bụng gần như muốn trào ra ngoài. Vết thương trên đùi dường như cũng bớt đau hơn, vì nơi đau đớn nhất chính là đầu. Cổ bị nghiêng xuống khiến máu dồn lên, làm Quách Gia không thể tỉnh táo lâu. Ngay trước khi màn đêm buông xuống, ông lại một lần nữa chìm vào hôn mê. Khi Quách Gia tỉnh lại lần nữa, ông thấy Phí Tiềm với nét mặt nửa cười nửa không. Đầu vẫn còn đau, Quách Gia không khỏi rên rỉ một tiếng, rồi đưa tay sờ lên đầu, mới nhận ra hai việc. Thứ nhất là đầu và đùi của mình hình như đã được băng bó lại và thay một bộ y phục mới. Thứ hai là ông hiện đang ở trong đại sảnh của Dương Thành. Vậy Hạ Hầu Nguyên Nhượng đâu? Quách Gia chịu đựng cơn đau, hỏi. Phí Tiềm lắc đầu đáp, ta muốn giữ lại hắn, nhưng Nguyên Nhượng vì thành thất thủ mà hổ thẹn, nhất quyết rời đi. Quách Gia hạ mắt, dường như cảm thấy cơn đau ở đầu và cơ thể không chịu nổi, mặt nhăn lại, chắc chắn Nguyên Nhượng đã sơ suất trúng kế, rời khỏi thành, mới bị ngươi bắt được. Phí Tiềm cười ha hả, thấy Quách Gia vẫn tỉnh táo, không bị Lăng Tiệp đánh ngốc, liền gật đầu nói, quả như tiên sinh đã đoán nhưng, tiên sinh, ngài không có tài võ, sao lại vội vã đến đây? Nếu không phải ta có chút lưu tình, e rằng đã tiếc lắm rồi. Dương Thành gần như là tiền tuyến, Một mưu sĩ không giỏi võ nghệ rõ ràng không thể so với việc ở hậu phương thoải mái. Phí Tìm hỏi như vậy, vừa để cảm thán, vừa muốn dò xét tình hình ở Hứa huyện, vì Quách gia chắc chắn hiểu rõ tình hình ở đó. Dù Quách gia có thể không tiết lộ gì, nhưng thử xem cũng không sao. Quách gia cười cười, cố gắng ngồi thẳng hơn, không trả lời trực tiếp mà nói, có nước không? Có thể cho một bát không? Phí Tìm liếc nhìn Hoàng Hựu. Hoàng Hựu hiểu ý, gật đầu, tháo túi nước treo bên hông, ném xuống trước mặt Quách gia. Quách gia cầm lấy túi nước, uống vài ngụm, rồi không khỏi ở một tiếng, cười nhẹ đặt xuống, nói, phiêu kỵ chiếm Dương Thành, chắc chắn chưa quá một ngày. Phí Tìm ngạc nhiên, rồi nhìn túi nước trong tay Quách gia, nhíu mày. Tên này, chưa lấy được thông tin từ miệng hắn, mà lại bị hắn làm rõ một số tình hình. Túi nước là vật dụng cần thiết trong chiến tranh. Dù là Phí Tìm hay Tào Tháo, hay người Hồ, khi kim loại vẫn còn được dùng làm tiền tệ, họ ít có khả năng dùng ấm đồng, ấm sắt để chứa và vận chuyển nước. Ống tre hay ống gỗ thì một cái thì nặng nề, cái còn lại thì dung tích nhỏ hơn nhiều so với túi nước làm bằng da bò, vì vậy không tiện lợi. Tuy nhiên, túi nước da bò có một nhược điểm là mùi không tốt và không thể bảo quản lâu dài, vì công nghệ thuộc da thời Hán còn kém so với công nghiệp sau này. Nước trong túi, dù là nước suối trong lành, 3 ngày sau cũng sẽ vì vi khuẩn sinh sôi mà có mùi thay đổi. Nếu Phí Tìm đã chiếm Dương Thành một thời gian, với tư cách là tướng chỉ huy toàn quân, hẳn là không thể vẫn uống nước từ túi này cả ngày. Dù trong hậu phương không dùng người hầu cũ, nhưng bảo vệ đun nước cũng không phải quá khó. Hơn nữa, nước trong túi có vị còn khá, nên thời gian lưu trữ không lâu. Dĩ nhiên, cũng có thể là sự tình cờ, như Phí Tìm có sở thích kỳ quặc, thích mùi nước trong túi. Phí Tìm cười lớn, không còn che giấu gì nữa, nói thẳng, quả như tiên sinh đã đoán. Nếu tiên sinh đến sớm một ngày chỉ tiếc là tiên sinh quá giản tiện, không ngại khó nhọc, vẫn là. Quách gia cũng cười, nhưng nụ cười dường như kéo theo vết thương, nhanh chóng trở thành vẻ mặt nhăn nhó. Ông vừa nhẹ nhàng sờ lên vết thương dù đã được băng bó nhưng vẫn sưng tấy, vừa nói, ngày xưa có Trần Bất Chiếm, hôm nay có Quách Phụng Hiếu. Trần Bất Chiếm. Phí Tìm hơi nhíu mày. Nếu là thời sau, Trần Bất Chiếm có lẽ sẽ bị dân mạng chỉ trích không ngừng. Câu chuyện về Trần Bất Chiếm thực ra khá thú vị. Trần Bất Chiếm là người nước Tề, nghe tin quốc vương gặp nạn, quyết định ra tay giúp đỡ. Nhưng trước khi lên đường, trong bữa ăn đã vì sợ hãi mà làm rơi cả đồ ăn xuống đất, khi lên xe chiến đấu cũng run rẩy suýt không thể lên được. Người lính hầu nói, ngài đã sợ như vậy, sao còn muốn ra tiền tuyến? Dù có đi, với trạng thái như ngài thì có thể làm gì? Trần Bất Chiếm đáp, trung thần không vì sự sợ hãi của bản thân mà bỏ mặc trách nhiệm. Cuối cùng, Trần Bất Chiếm vẫn ra tiền tuyến. Nhưng khi đến chiến trường, chứng kiến sự tàn khốc và đẫm máu, chưa làm gì đã bị sợ hãi mà chết. Người như vậy trong lịch sử cổ đại thường được đánh giá tích cực, nhưng với nhiều người mạng hiện nay, lại có nhiều điểm để chỉ trích, nên dần dần trở thành hình mẫu tiêu cực. Quách gia nói vậy, không chừng có ý tự chế giễu, nhưng vấn đề là Phí Tìm cảm thấy ý nghĩa trong đó không đơn giản. Ngôn ngữ của tầng lớp sĩ tộc là một điều rất thú vị. Giữa các tầng lớp trên dưới, sự thân thiết và khoảng cách được phân biệt rất rõ ràng. Cùng một câu nói có thể có 3-4 cách diễn đạt khác nhau, nếu dùng sai, chỉ có cách chờ bị xử lý. Những người thân thiết thường gọi nhau là ngươi và ta. Ví dụ như hoàng đế thời Hán có thể gọi các quan viên quen thuộc bằng ta thay vì luôn dùng trẫm. Nhưng điều đó không có nghĩa là hoàng đế khi mở miệng thì dễ dãi, các sĩ tộc không thể tùy tiện gọi tên nhau. Phức tạp nhất là giữa các sĩ tộc, khi nói chuyện, họ thường lồng ghép rất nhiều điển cố. Những điển cố này có thể đã trở thành điều hiển nhiên giữa họ, nên rất ít khi được giải thích. Giống như ở Mỹ, cái tên Franklin có thể chỉ người, cũng có thể là tờ tiền lớn, người Mỹ hiểu điều đó, nhưng người khác thì có thể thấy bối rối. Khi Quách gia nhắc đến Trần Bất Chiếm, Phí Tìm lập tức tìm kiếm trong trí nhớ để liên kết thông tin và nhanh chóng suy đoán ý nghĩa của câu nói này. Trần Bất Chiếm, nói chung, vẫn được đánh giá tích cực trong thời kỳ Hán, vì câu nói không dám dùng lợi ích cá nhân để gây hại cho công ích đã đủ để chứng minh. Dù Trần Bất Chiếm không làm gì và chỉ vì sợ hãi mà chết, điều đó cũng chứng tỏ anh ta thật sự sợ hãi mà vẫn ra trận. Sự can đảm này quả thật đáng khen ngợi. Dù sao, trong thế giới này không có việc gì quá khó, chỉ cần sẵn sàng từ bỏ. Từ bỏ thường khó hơn kiên trì, vì vậy ý của Quách gia khi đề cập đến Trần Bất Chiếm có thể không phải chỉ nói về người đó. Vậy thì rất đơn giản, nguyên nhân dẫn đến cái chết của Trần Bất Chiếm là điều đáng liên kết, chính là nguyên nhân của toàn bộ sự việc. Thôi Trữ đã ám sát vua. Thôi Trữ, một ngày nọ, vô tình thấy một người quá phụ xinh đẹp tên Đường Khương. Sau khi thấy cô, Thôi Trữ không thể quên được và cảm thấy mình là kẻ đứng đầu trong vương triều, sao có thể để người đẹp rời bỏ mình. Vì vậy, anh ta quyết tâm phải có được cô ấy. Đông Quách Kiển đã khuyên Thôi Trữ rằng, ngài và Đường Khương không hợp, các ngài cùng họ. Ngài xuất thân từ đinh, tôi xuất thân từ hoàng, không thể. Thôi Trử liếc nhìn, tỏ vẻ cậu còn ngây thơ, quy định của tầng lớp thống trị sao lại áp dụng cho chính tầng lớp thống trị. Anh ta vẫn kiên quyết nhận cô ấy. Đường Khương quả thực không phải là người dễ dàng. Sau này không biết thế nào lại liên lạc với Tề Trang Công, mà Tề Trang Công cũng là một nhân vật kỳ lạ. Không chỉ ngủ với Đường Khương mà còn tặng mũ của Thôi Trử cho người khác. Các thị vệ ngăn cản nhưng Tề Trang Công vẫn nói, nếu không phải của Thôi, thì không có mũ sao. Kết quả là Thôi Trử phát hiện ra, dẫn đến việc ám sát vua sau đó. Vì vậy, ý của Quách Gia khi nói ẩn ý, chính là điều này. Thôi Trử vi phạm lễ pháp trước, sau đó giết vua, người này rõ ràng không tốt. Vua Tề Trang không làm tròn bổn phận vua chư hầu, không chỉ ngủ với vợ của thần dân mà còn tuyên truyền khắp nơi, cũng không đáng coi trọng. Còn Đường Khương, người bị kẹp ở giữa, để tránh bị chỉ trích, không nói thêm. Ba người hỗn loạn, và Trần Bất Chiếm không may mắn, giờ đây Phí Tiềm và Tào Tháo đang chiến đấu, Quách Gia cũng gặp vận xui. Ai là Thôi Trử, ai là Tề Trang Công, ai là Đường Khương, hãy tự mình xác định. Ha ha, Phí Tiềm cười lớn, nói, như Phụng Hiếu đã nói, thời kỳ cuối của Tề, quân vương không lo chính sự, công thất không có người, quan tướng cũng vậy. Giờ dân chúng chỉ biết họ Trần mà không biết vua Tề, như vậy thì tốt sao? Phụng Hiếu nghĩ thế nào? Phí Tiềm không tranh cãi về việc mình là Thôi Trử hay Tề Trang Công, cũng không phủ nhận Trần Bất Chiếm, mà tiếp tục theo dòng ý của Quách Gia, nói đây là thời mạt thế của nước Tề. Trước đó Quách Gia đã nói về Trần Bất Chiếm của nước Tề, giờ Phí Tiềm tiếp tục với nước Tề. Câu chuyện về Trần Bất Chiếm thực ra là về thời Tề Trang Công. Sau cái chết của Tề Trang Công, người kế nhiệm là Tề Cảnh Công, và những gì Phí Tiềm nói chính là liên quan đến Tề Cảnh Công. Trần Kỳ, tức là Điền Kỳ, vào thời kỳ cuối của Tề Cảnh Công, đã lợi dụng quyền lực của mình để mua chuộc lòng người. Tề Cảnh Công không ngăn cản Trần Kỳ, dẫn đến việc dân chúng chỉ biết đến Trần Kỳ mà không biết đến vua, gây nên sự rối loạn trong nước. Sau cái chết của Tề Cảnh Công, Trần Kỳ đã phát động binh biến, phế truất thái tử do Tề Cảnh Công chỉ định, và lập Công Tử Dương làm vua, nắm quyền triều chính. Tào Tháo vốn là người gốc Trần Lưu, và với tình hình hiện tại trong triều đình, việc Phí Tiềm ám chỉ Trần Kỳ thật ra cũng rất rõ ràng. Trên thực tế, triều đại phong kiến thật thú vị. Khi ca ngợi thời kỳ thịnh trị, thường là dấu hiệu của sự suy thoái, trong khi những gì còn khó khăn, vất vả thì lại có khả năng tăng trưởng hơn. Giống như nhà Hán hiện tại, nhiều sĩ tộc cũng đã nhận ra điều này, nhưng họ không thể làm gì được. Họ biết triều đại đang đối mặt với nguy cơ, nhưng họ cũng biết rằng nguyên nhân gây ra nguy cơ chính là bản thân họ, điều này thật sự rất đau khổ. Bởi vì trong hoàn cảnh này, việc trở nên thờ ơ có lẽ dễ chịu hơn việc nhạy cảm và tỉnh táo. Nếu thờ ơ, bạn có thể không nhìn thấy, dù thấy cũng không có phản ứng, không cần suy nghĩ, tâm trí hoàn toàn tê liệt, do đó không có nỗi đau phát sinh từ sự nhạy cảm. Đau khổ do sự tỉnh táo và nhạy cảm có lẽ là điều khó chịu nhất. Đây cũng là một phần lý do tại sao nhiều sĩ tộc đã trở nên thịnh vượng và tiêu xài hoang phí sau sự hỗn loạn của Ngũ Hồ. Thế giới cuối cùng giống như một cơn lốc khổng lồ, và người ở trong cơn lốc, mặc dù nhìn thấy nó, nhưng việc bơi ra và thoát khỏi mối đe dọa không phải là việc dễ dàng, thậm chí dù có cố gắng bao nhiêu cũng sẽ bị cơn lốc nuốt chửng. Quách Gia hơi ngẩn người một chút, rồi nói, người ở Quan Trung cũng nhưng chỉ nói được một nửa, ông liền dừng lại và ngậm miệng. Ý của Quách Gia vốn là muốn nói rằng dân chúng ở Quan Trung cũng chỉ biết đến Phiêu Kỵ mà không biết đến bệ hạ Lưu Hiệp. Nhưng ông lập tức nhận ra rằng, thứ nhất, Phí Tiềm đã nhiều lần cống hiến cho triều đình và cử sứ giả dân lễ, dù không phải vật giá trị, nhưng dân chúng dưới quyền Phiêu Kỵ không thể không biết đến thiên tử, điều đó khó có thể chối cãi. Thứ hai, Tào Tháo đang nắm quyền trong triều là thực tế rõ ràng. Dùng dự đoán chưa xảy ra để phủ định thực tế đã xảy ra, rõ ràng là không hợp lý, vì vậy Quách Gia chỉ nói một nửa rồi không tiếp tục. Phí Tiềm cũng không có ý định tiếp tục làm khó Quách Gia, nên thấy Quách Gia không còn phản kháng, liền cho phép ông nghỉ ngơi. Dù sao đầu Quách Gia vẫn còn bị thương, nếu quá kích động có thể dẫn đến xuất huyết não thì không tốt. Quách Gia cũng đã kiệt sức, vừa rồi cố gắng đối đáp với Phí Tiềm, giờ đã có phần không chịu nổi. Ông không còn kiên trì nữa, nhưng khi sắp ra khỏi đại sảnh, ông lại dừng lại, quay đầu nói, bốn hình của Quách Gia, như đạo trời, có lúc sáng tối, không thể bỏ qua, mong Phiêu Kỵ tướng quân cẩn trọng, suy nghĩ kỹ lưỡng. Nói xong, Quách Gia không chờ Phí Tiềm đáp lại, liền cúi chào, và được thị vệ đỡ ra ngoài một cách từ từ. Phí Tiềm ngẩn ra một chút, rồi bật cười. Quách Gia, đến giờ vẫn không quên câu nói ngày xưa ở Vĩnh Xuyên. Hệ thống sĩ tộc được hình thành và phát triển, thực ra không thể tách rời nguyên nhân từ việc gốc rễ ở các vùng nông thôn, sở hữu nhiều dân cư và đất đai, cộng với sự tôn vinh học thuật từ thời Tây Hán, khiến các thế gia có thể củng cố quyền lực và ảnh hưởng địa phương thông qua văn hóa và danh tiếng, khiến cho quốc gia gặp khó khăn trong việc thống nhất chính quyền. Khi đối mặt với thời kỳ cuối cùng, người tỉnh táo và đau khổ, không nghi ngờ gì, Quách Gia cũng là một trong số đó. Nhưng vấn đề là ngay cả những người như Quách Gia cũng không thực sự hy vọng các sĩ tộc sẽ hoàn toàn rút lui khỏi sân khấu lịch sử. Họ vẫn hy vọng các sĩ tộc có thể tiếp tục tồn tại, mặc dù Quách Gia cũng biết chế độ này không tốt. Vì vậy, Quách Gia mới nói những lời hy vọng Phí Tìm có thể suy nghĩ kỹ lưỡng. Nghĩ đến đây, Phí Tìm đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, không khỏi nhíu mày. Hoàng Hữu đứng bên cạnh, tưởng rằng Phí Tìm không hài lòng với Quách Gia, liền nói, chủ công, người này thật quá vô lễ. Sao lại đón tiếp như vậy? Thân hình của Quách Gia nhỏ bé, mặc dù Hoàng Hữu không quen với ngôn ngữ của sĩ tộc, nhưng cũng hiểu phần nào, biết rằng Quách Gia vừa rồi không quá khách khí với Phí Tìm, trong lòng cũng có chút không vui. Đã giữ lại mạng sống, nên cảm ơn và kính trọng mới phải, vậy mà dám cãi lại, thật sự nghĩ rằng dao không sắc sao. Phí Tìm ngẩn người một chút, hồi thần lại, vẫy tay nói, người này chắc chắn có ích, sau này ta chỉ nghĩ đến điều khác, bữa tối chuẩn bị xong chưa? Cũng gửi một phần cho Quách Gia. Hoàng Hữu cũng không có ý kiến gì khác, trả lời một tiếng rồi rời khỏi đại sảnh, để lại không gian cho Phí Tìm. Dù Quách Gia giữ kín thông tin, không tiết lộ bất cứ tin tức gì về Hứa Xuyên, nhưng cuối cùng, không biết là do cảm xúc cô đơn hay thể chất mệt mỏi, ông đã lộ ra một chút dấu vết, khiến Phí Tìm nhận ra. Tất nhiên, đó không phải là tin tức về Hứa Xuyên, mà là một số vấn đề khác. Quách Gia không đồng ý với Phí Tìm, điều này có thể nhận ra qua lời nói của ông. Kết hợp với ví dụ về Trần Bất Chiếm mà Quách Gia đã đưa ra lúc đầu, có vẻ như trong lòng ông, vị trí của Phí Tìm và Tào Tháo cũng đã được xác định. Phí Tìm không khỏi lắc đầu. Có lẽ do quá lâu gắn bó với Tào Tháo, khiến Quách Gia bị Tào Tháo tẩy não rồi chăng? Những vấn đề quân sự và chính trị này, đâu có đơn thuần là đúng hay sai, đen hay trắng. Trong một số trường hợp cụ thể, có thể phân biệt rõ ràng đúng sai, nhưng nếu xét đến toàn bộ cấu trúc chính trị và tầng lớp thống trị, tình trạng bên ngoài trắng nhưng bên trong đen đã là một lý tưởng rất tốt rồi, có những trường hợp thậm chí hoàn toàn đen. Mặc dù Quách Gia đã dùng Trần Bất Chiếm để chỉ trích Phí Tìm, nhưng điều ngược lại cũng cho thấy Tào Tháo và Quách Gia chắc chắn đã thảo luận về vấn đề sĩ tộc, có thể cả hai đã có những suy nghĩ và định hướng ban đầu, nên mới có câu dương sáng âm tối, không thể bỏ qua. Sĩ tộc trong thời đại nhà Hán, thực chất là một hiện tượng xã hội liên quan đến nhiều yếu tố. Khi Cao Phi lật đổ, và Tư Mã Ý theo gương, quy tắc bị phá vỡ, khái niệm quốc gia bị đảo lộn. Sau sự hỗn loạn của Ngũ Hồ, ngay cả danh nghĩa của người Hán cũng bị dẫm đạp, khái niệm quốc gia hoàn toàn sụp đổ, chỉ còn lại các gia tộc, sĩ tộc không còn bị ràng buộc, trở nên bành trướng không giới hạn. Đến triều Đại Tống, những người qua kỳ thi cử vào quan trường, thông qua học trò và người học việc, đã hình thành một chuỗi lợi ích ổn định, sĩ tộc và các thế gia mới dần rút lui khỏi vị trí lãnh đạo. Sự biến đổi của xã hội phải thông qua sự thay đổi trong phương thức sản xuất, nâng cao năng lực sản xuất, thay đổi văn hóa xã hội và hệ thống chính trị. Trong thực tế, trong thời kỳ hỗn loạn xã hội, một số sĩ tộc đã suy yếu, trong khi một số khác lại vươn lên. Chừng nào phương thức và hình thức cơ bản của xã hội cổ đại không có sự thay đổi lớn, cấu trúc chính trị của sĩ tộc sẽ khó có sự thay đổi căn bản. Quách Gia là một người thông minh và có tầm nhìn xa, Tào Tháo cũng vậy. Vì thế, cả hai, cùng với Tuân Úc còn ở Hứa Xuyên, có thể đã có một số đồng thuận, đó là sau khi lên nắm quyền sẽ thực hiện cải cách. Vì vậy, cả Tuân Úc và Quách Gia đều coi Phí Tìm là một yếu tố gây rối, là trở ngại cho cải cách của triều Đại Hán. Kết hợp với các sự kiện trong lịch sử, Tào Tháo quả thực đã thực hiện một số cải cách, có thể đây là những biện pháp đã được thảo luận cùng với Quách Gia và Tuân Úc trong giai đoạn này, như việc đề bạt tài năng, và cũng nâng cao nhiều nhân tài từ các gia tộc nghèo. Dù cuối cùng phải nhượng bộ với sĩ tộc, nhưng vấn đề là hiện tại Tào Tháo và Quách Gia hoàn toàn không biết điều đó. Như vậy, có lẽ một số điều có thể được giải thích. Ví dụ, Tào Tháo đau khổ khi Quách Gia qua đời, và bí ẩn về hộp trống của Tuân Úc vào cuối đời Tào Tháo. Điểm chính có thể nằm ở chữ trống. Có thể Tào Tháo muốn biểu đạt sự thất vọng, ảo tưởng, những nỗ lực chỉ nhận được một hộp trống. Điều này cũng thể hiện việc Tào Tháo chuẩn bị từ bỏ hoàn toàn con đường đã thảo luận cùng với Tuân Úc và Quách Gia, vì vậy cuối cùng Tuân Úc mới đau lòng đến mức tự tử bằng thuốc độc. Kết quả này rõ ràng đã ảnh hưởng đến gia tộc Tuân, và thậm chí kéo dài đến triều đại Tào Phi. Trong lịch sử, nhân vật thứ hai của gia tộc Tuân là Tuân Du, khi lần đầu tiên được dâng hương trong đền thờ Tào Tháo, thậm chí không có chỗ của mình. Tuân Du có công lao và vị trí rõ ràng trong triều đại Tào Ngụy, vì chính Tuân Du đã khuyên Tào Tháo nhận cửu tích và xưng là Ngụy Công. Tuy nhiên, Tuân Du qua đời vào năm Kiến An 19 mà không được phong tước, mãi đến năm Chính Thủy mới được truy tặng tước kính, thú vị là tước danh giống hệt như của Tuân Úc. Điều này không thể đơn giản là do Tào Phi quá bận rộn, hoặc là sơ suất của người làm việc tạm thời. Đây cũng là một bí ẩn lịch sử thú vị của gia tộc Tuân. Nhưng vấn đề là, sự phát triển lịch sử chỉ có Phí Tìm mới biết. Hiện tại, Tào Tháo, Quách Gia và Tuân Úc vẫn đầy hy vọng với con đường mà họ chọn. Chỉ có Phí Tìm mới biết con đường mà họ muốn đi thực sự không thể thực hiện được. Và Tào Tháo, Quách Gia, Tuân Úc có thể hiện tại đang xem phí tìm là trở ngại lớn nhất trên con đường của họ. Ha ha, phí tìm cười, thực sự có chút thú vị. Ánh sáng mờ ảo của buổi sớm lẫn khuất giữa các tán cây, như một lớp vải mỏng màu trắng. Trương Liêu đứng dưới tán cây, kẹp mũ sắt dưới cánh tay, ngước nhìn lá cây trên cao. Những chiếc lá dưới ánh sáng buổi sớm dường như trở nên trong suốt, tựa như ngọc bích xanh, và viên ngọc này càng nổi bật hơn với dọc sương lung linh đa sắc ở đầu ngọn lá. Chúng tôi đã sẵn sàng, tướng quân Trương Thận chạy lại từ một bên, thì thầm báo cáo. Trương Liêu gật đầu, rút tầm nhìn khỏi lá cây, lặng lẽ đứng dậy, đội mũ sắt lên đầu, cài chặt dây đeo, rồi quay người rời đi. Không biết là do hành động của Trương Liêu tạo ra làn gió hay là dọc sương vốn không đứng yên, nhưng khi y rời xa, dọc sương cuối cùng đã rơi xuống, lóe lên ánh sáng rực rỡ trong không trung. Trương Thận theo sau Trương Liêu, mở miệng như muốn nói gì đó, nhưng lại có vẻ do dự. Ngươi muốn nói gì? Trương Liêu không quay lại nhưng dường như đã nhận ra hành động của Trương Thận, vừa đi vừa nói. À, Trương Thận tiến lại gần một chút, do dự một lúc, cuối cùng vẫn hỏi, tại sao mấy ngày qua chúng ta cứ phải vòng vo mãi như thế? Trương Liêu dừng lại trước ngựa chiến, quay đầu nhìn Trương Thận, nói, rất tốt, câu hỏi này rất hay, nhưng y vỗ vào mũ sắt của Trương Thận, nếu ngươi không thể tự giải quyết câu hỏi này, thì suốt đời chỉ có thể là một trung đội trưởng mà thôi. Đi thôi. Xuất phát. Hạ Hầu Đôn không dám đuổi theo quá sát, vì ông cũng không thể đuổi theo gần hơn. Bởi vì Hạ Hầu Đôn cũng sợ, nên ông phải luôn đề phòng sự tấn công hoặc phục kích từ Trương Liêu. Nhưng như vậy thì áp lực mà Hạ Hầu Đôn có thể gây ra cho Trương Liêu là quá ít. Nhìn những dấu vết còn lại của Trương Liêu, bên má của Hạ Hầu Đôn liên tục co giật. Đây là tàn tro của lửa trại, bên cạnh là vài xương cá, thậm chí cho thấy rằng quân kỵ còn ăn cá nướng bên lửa trại này. Ở phía bên kia, một cái lều được dựng lên từ những cành cây bị chặt hạ, chắc chắn quân kỵ cũng có lót lều bằng da hoặc bạc, để có thể nghỉ ngơi thoải mái hơn. Kỵ binh đến để giả ngoại sao? Tại sao không tấn công? Mình chỉ mang theo 5.000 người, lẽ ra kỵ binh nên sợ hãi cả 5.000 người của mình mới đúng. Tại sao? Hạ Hầu Đôn không thể hiểu nổi. Dưới chân Dương Thành chính là Dĩnh Châu. Khi Hạ Hầu Đôn biết rằng kỵ binh đã vượt qua thành, phản ứng đầu tiên của ông là lo lắng cho sự an nguy của Hứa Xuyên. Nhưng không lâu sau, ông cũng nghĩ đến việc liệu có phải họ muốn dụ mình ra khỏi thành và sau đó phục kích để đánh bại mình không. Và vấn đề thứ ba cũng ngay lập tức nảy sinh, liệu có phải họ muốn lợi dụng cơ hội này để kéo quân Dĩnh Châu vào trận, làm lộ điểm yếu trong phòng tuyến và tấn công vào Hứa Xuyên không? Theo cách an toàn nhất, tự nhiên là ở lại Dương Thành, ứng phó với mọi tình huống. Tuy nhiên, Hạ Hầu Đôn tự hỏi, ông không thể làm điều đó. Ông không thể ích kỷ chỉ lo cho sự an nguy của bản thân và xem sự nghiệp của Tào Tháo như con bài để đạt được chiến thắng của mình. Vì vậy, Hạ Hầu Đôn chỉ có thể đặt chính mình lên bàn cược. Lạc Dương thất bại, và Hạ Hầu Uyên ở Trần Lưu cũng thất bại. Trong hoàn cảnh như thế, nếu kỵ binh xuất hiện quanh Hứa Xuyên, dù ông giữ được Dương Thành không mất, thì có tác dụng gì? Lợi ích lớn cho đại cục là gì? Bộ binh không thể đuổi kịp kỵ binh, đó là điều tự nhiên. Nhưng nếu ngay cả đuổi cũng không dám, nếu chính Hạ Hầu Đôn cũng chỉ có thể co ro trong thành để bảo toàn bản thân mà không màng đến việc khác, thì các quân đội của Tào Tháo ở các nơi khác sau những tin tức thất bại liên tiếp, liệu có thể giữ được tinh thần ổn định không? Khi tinh thần sụp đổ, dù Tào Tháo có đến, cũng khó có thể cứu vãn. Khi Tào Tháo thất bại ở Tân Giả, phải trở lại Giang Đông để tuyển quân, lúc đầu, các binh lính không biết họ phải ra trận ở đâu, số lượng người tham gia cũng khá nhiều. Nhưng khi những binh lính này biết địa điểm là Lạc Dương, nơi các chư hầu đều sụp đổ, tinh thần của họ ngay lập tức sụp đổ, rồi một đêm, trại lính rung chuyển, họ đã tan rã hoàn toàn và bỏ trốn sạch sẽ. Kể từ lúc đó, Hạ Hầu Đôn đã hiểu được tầm quan trọng của tinh thần quân đội. Mặc dù không thể nhìn thấy hay sờ thấy, nhưng đó là trụ cột của toàn bộ quân đội. Không có tinh thần, quân đội chẳng khác gì bọn cướp, chỉ có thể thắng trong những trận dễ dàng, còn gặp khó khăn chỉ cần chạm vào là sụp đổ ngay. Theo dự đoán của Hạ Hầu Đôn, đội kỵ binh này nên tìm cách tấn công mình sau khi mình rời khỏi Dương Thành. Vì vậy, 5.000 người mà Hạ Hầu Đôn mang theo đều là tinh binh kỳ cựu, trang bị giáp thương tốt, và có một số núi rừng xung quanh thích hợp cho việc bố trí trận địa. Chỉ cần kỵ binh dám đến, Hạ Hầu Đôn không dám nói mình có thể đánh bại họ, nhưng chắc chắn có thể kéo dài thời gian. Kế hoạch là như vậy, Trương Liêu và quân đội ở Dĩnh Châu sẽ bao vây, khi đó bên trong là Hạ Hầu Đôn cố thủ, bên ngoài là quân tiếp viện bao vây tấn công, lúc đó, quân kỵ binh sẽ sụp đổ tinh thần. Nếu đội kỵ binh này không tấn công mình, mà tiếp tục tiến về Dĩnh Châu hoặc Hứa Xuyên, cũng không khác lắm, chỉ là vị trí phòng thủ và tiếp viện đổi chỗ cho nhau mà thôi. Vì vậy khi xuất phát, Hạ Hầu Đôn ngay lập tức gửi tin cho Tuân Úc, hy vọng có thể phối hợp, cuối cùng đạt được mục tiêu bao vây đội kỵ binh này. Tuy nhiên, đội kỵ binh này dường như biết rõ kế hoạch của Hạ Hầu Đôn, nên hoàn toàn không gặp mặt hắn, chỉ như đang dẫn hắn vòng quanh giữa núi rừng và sông Dĩnh, khiến Hạ Hầu Đôn vừa vội vừa không biết phải làm thế nào. Không thể đuổi theo quá gấp, vì càng gấp gáp sẽ càng mất nhịp và trận hình, nếu lúc đó bị đội kỵ binh tấn công bất ngờ, thì không phải là vấn đề cố thủ hay không, mà là vấn đề sụp đổ hay không. Vì vậy, tốc độ nhanh nhất cũng chỉ có thể như vậy. Trước dấu vết của đối phương, Hạ Hầu Đôn nghiến răng nghiến lợi, nhưng không thể không kiềm chế, còn phải tỏ ra một vẻ tự tin trước quân đội của mình, nếu không sẽ ảnh hưởng đến tinh thần. Khi Tào Tháo nhận được tin nhắn từ Tuân Úc, tâm trạng của ông ngay lập tức chìm xuống, như rơi vào một vực thẳm không đáy. Hạ Hầu Đôn đã bị mắc bẫy. Nhưng Tào Tháo không thể chỉ trích Hạ Hầu Đôn, vì đây thực sự là những gì Hạ Hầu Đôn có thể làm được. Dĩ nhiên, nếu Hạ Hầu Đôn kiên quyết ở lại Dương Thành không ra, có thể cũng là một cách, nhưng Tào Tháo biết, Hạ Hầu Đôn chắc chắn không thể làm như vậy. Nếu lần này Hạ Hầu Đôn gặp phải động tĩnh của kỵ binh, vẫn chỉ kiên trì phòng thủ, thì lần sau, còn ai dám ra quân? Làm nhiều dễ mắc nhiều lỗi, vậy thì thà không làm gì. Kể cho các huyện quốc khác ra sao, chỉ cần thành trì của mình không mất là được. Đại Hán sao lại rơi vào tình trạng như hôm nay, chẳng phải là do sự gia tăng của những quan viên địa phương, các bậc đại thần và các thế gia quân đoàn gây ra sao? Tại sao liên minh chống lại Đổng Trác lại thất bại? Tại sao khi Tào Tháo mạnh mẽ đề nghị xuất quân tại Toan Tảo, chỉ có một mình Bào Tín sẵn sàng ra quân? Đại cục và an nguy cá nhân, cái nào quan trọng hơn? Có người nói rõ ràng là đại cục quan trọng, nhưng khi đại cục xảy ra biến động, lại thường chỉ nghĩ đến bản thân. Tào Tháo đã gặp quá nhiều người như vậy, ngay cả bây giờ, vẫn không dám tin rằng còn có ai thật sự vì đại cục mà hy sinh bản thân. Ngoại trừ Hạ Hầu Đôn. Tào Tháo không thể quên những ngày tháng đứng trên phế tích của Lạc Dương cùng Hạ Hầu Đôn, dưới ánh mặt trời buổi sáng, giơ tay cao, hét lên với trời đất, muốn thay đổi thế giới ích kỷ này, cứu vãn sự nghi ngã của Đại Hán. Hạ Hầu Đôn mặc dù không phải là anh em ruột của mình, nhưng Tào Tháo cảm thấy hắn thậm chí còn tốt hơn cả anh em ruột, có thể hiểu mình hơn và ủng hộ mình. Tào Hồng tất nhiên cũng không tồi, nhưng đừng để anh ấy phải chọn giữa tiền bạc. Tào Nhân thì quá trọng danh dự. Tào Hưu, Tào Thuần, Tào Chân còn quá trẻ, chưa đủ sức gánh vác. Hạ Hầu Uyên thôi, không nhắc nữa. Trong số các tướng lĩnh, chỉ có Hạ Hầu Đôn là người hiểu rõ nhất tâm tư của Tào Tháo, cũng là người hiểu biết và coi trọng đại cục nhất, vì vậy lần này, Hạ Hầu Đôn chắc chắn sẽ ra quân. Và một khi ông rời khỏi Dương Thành, hoặc là ông trở thành mục tiêu của kỵ binh, hoặc là Dương Thành sẽ trở thành mục tiêu. Chắc chắn, có thể cả hai đều là mục tiêu. Ai biết được? Sao mình lại ham mê kỵ binh như vậy, để Tuân Du giành được, đến nay mới nhận ra, thật như người đói khát uống phải rượu độc, lập tức bị đầu độc, nếu không kỵ binh sao có thể làm ra kế hoạch nhắm vào Hạ Hầu Đôn như vậy? Tào Tháo cuối cùng đã nhìn rõ, đây không phải là kế nghi binh, cũng không phải là kế hoãn binh, càng không phải là kế phân binh, mà ngay từ đầu kỵ binh đã dùng kế nghi tâm. Tào Tháo nghiến răng, đứng dậy, rồi bật cười lớn, tiếng cười vang dội, làm cho lều trại dường như rung chuyển. Các vệ sĩ bên ngoài lều nhô đầu ra nhìn, thấy không có vấn đề gì liền thu lại, vẻ mặt dường như thư giãn một chút. Người đâu? Tào Tháo dừng cười, lập tức gọi to, ra lệnh cho Tử Hiếu và Tử Hoàng ở lại đây chờ quân Ô Hoàng, Tử Liêm theo ta ra trận. Đây là Đại Hán của ta. Đây là thiên hạ của Đại Hán. Ta là hoàng đế của Đại Hán, là chúa tể của thiên hạ. Lưu Hiệp đã vô số lần gào thét trong giấc mơ, nhưng luôn phát hiện mình không thể phát ra tiếng, gào lên không ai nghe thấy, có người nghe thấy cũng không hiểu, thậm chí không quan tâm, chỉ còn lại một mình hắn đơn độc đứng tại chỗ, dưới bức tường cao, mãi mãi không thể vượt qua. Chuyện loạn lạc ở Hứa huyện, chỉ là chấn động ở Kinh Châu. Kỵ binh vừa rời khỏi Hàm Cốc Quan, thiên hạ đã chấn động. Có khi Lưu Hiệp không biết mình nên vui hay buồn. Trong cung điện, dần dần có nhiều vệ sĩ hơn, hầu hết là những gương mặt mới. Lưu Hiệp biết đây là vì điều gì. Đêm khuya, một cung nữ nhỏ dựa vào cột, đầu nghiêng về bên trái rồi lại về bên phải. Trong thành phố này, phần lớn những người bình thường đã ngủ, còn những người chưa ngủ, phần lớn không phải là người bình thường. Nếu như một ngày nào đó kỵ binh thực sự đến dưới thành, mình nên làm gì? Hay nói cách khác, làm thế nào mới là tốt nhất? Ánh đèn le lói, như là tia hy vọng cuối cùng của Đại Hán, chao đảo, dường như có thể tắt bất cứ lúc nào. Lỡ như. Không biết. Đại Hán này, thực sự đã trở nên u ám như đêm khuya này. Nhưng chỉ sau vài giờ nữa, một ngày mới lại đến, mặt trời sẽ mọc lại, và mặt trời của Đại Hán sẽ mọc từ hướng nào? Ngày hôm qua, Lưu Hiệp đã ngồi với Lưu Dị suốt cả buổi chiều. Hôm nay lại ngồi cả buổi sáng. Cộng lại là cả một ngày, nhưng lại nói về một người. Một người thời Xuân Thu chiến quốc. Bạch Công Thắng. Đặc biệt là hai chuyện. Chuyện đầu tiên là, khi Bạch Công Thắng ở nước Ngô, Tử Tây muốn triệu tập hắn, Diệp Công nói, ta nghe nói Thắng rất trung thực và dũng cảm, không vì sự bất lợi. để hắn ở các biên giới sẽ làm nhiệm vụ vệ quốc. Diệp Công đáp, trung thực như Chu Nhân, dũng cảm như Thái Y, ta nghe nói thắng thích lặp lại lời nói, và tìm kiếm tử sĩ, có phải có tư tâm không? Lặp lại lời nói, không phải trung thực, tìm kiếm tử sĩ, không phải dũng cảm. Ngươi chắc chắn sẽ hối hận. Tử Tây không theo, triệu hắn đến, và Bạch Công Thắng trở thành người của Bạch Công. Chuyện thứ hai là, Thắng từng tự mình mài kiếm, Tử Kỳ con trai của Tử Tây thấy vậy, hỏi, vương tử sao lại tự mình mài kiếm? Thắng đáp, ta mài nó là vì chính nghĩa, không nói với ngươi thì có ích gì. Ta sẽ dùng nó để giết cha ngươi. Tử Kỳ báo cho Tử Tây. Tử Tây nói, Thắng như quả trứng, ta sẽ bảo vệ hắn lớn lên. Quốc gia của nước Sở, nếu ta chết, thì Trấn Quốc và Tư Mã, không phải là Thắng thì ai. Vì vậy không quan tâm, sau này Thắng phản bội. Sau đó, Lưu Dị rời đi. Rồi, Lưu Dị cũng không quay lại vào buổi chiều hôm đó. Lưu Dị không nói phải làm thế nào, cũng không nói nên làm gì, nhưng Lưu Hiệp không thể không trằn trọc, không ngủ được. Về chuyện Bạch Công Thắng, ai là đúng, ai là sai? Ai được lợi, ai cuối cùng cười? Vậy bây giờ thì sao? Đêm tĩnh lặng, mọi sự vật đều im lặng và không chịu cho Lưu Hiệp một câu trả lời. Đêm khuya tĩnh lặng, Dương Tu nằm trên giường, mở mắt nhìn bụi bặm trên cột nhà, cảm nhận chiếc chăn mỏng trên người, rồi cố gắng duỗi chân ra, cuối cùng thở dài một hơi mãn nguyện. Lâu ngày sống ngoài trời, cuối cùng được nằm trên giường thực sự là điều rất thoải mái. Dương Tu thở ra một hơi, cảm nhận sự thư giãn và hạnh phúc, nghĩ rằng những chỉ huy của Phiêu Kỵ trong những ngày qua thật sự là xuất sắc, kế hoạch chiếm Dương Thành đã đạt đến đỉnh cao. Ngay cả bản thân Dương Tu, lúc đầu cũng nghĩ đây sẽ là một trận chiến gian nan, nhưng không ngờ giờ đây lại đơn giản như vậy, có thể nằm trong Dương Thành, không còn phải chịu đựng gió mưa ngoài trời nữa. Về các hành động trong những ngày qua, có nhiều điều đáng tổng kết. Mặc dù Dương Tu đã phải cầu xin phí tìm để có cơ hội đi theo, thực sự là mất mặt cho gia tộc Dương, nhưng Dương Tu cảm thấy lần này thật sự đáng giá. Đối với Dương Tu, cái chết của binh lính và dân thường không có nhiều ý nghĩa. Kể từ ngày ông sinh ra, ông đã khác biệt hoàn toàn so với người bình thường. Nói cách khác, đối với Dương Tu, những lời kiểu như không nên thua ngay từ điểm xuất phát hoàn toàn không có hiệu quả, vì xuất phát điểm của ông đã cao hơn người khác rất nhiều. Vì vậy, lúc đầu, khi nghe nói về phí tìm, dù chưa phải là Phiêu Kỵ hay thậm chí chưa phải là Chinh Tây, ông thật sự không coi trọng phí tìm lắm. Nhưng giờ đây, thời gian trôi qua, đất trời xoay vần, đúng là không sai chút nào. Tuy nhiên, áp lực mà gia tộc Sơn Tây phải chịu, cuối cùng đã chuyển sang gia tộc Sơn Đông. Dương Tu không kìm được cười nhẹ trong bóng đêm, đặc biệt khi nhìn thấy bộ dạng của Hạ Hầu Sung, cảm thấy sự uất ức trong lòng đã được giải tỏa một chút, dường như thở cũng dễ hơn nhiều. Con người, cuối cùng phải thấy người khác khổ hơn mình mới cảm thấy mình hạnh phúc. Mặc dù trong thời gian qua Dương Tu chỉ giúp Tuân Du, giống như một đệ tử của gia tộc bình thường, không có nhiều cơ hội thể hiện trước mặt phí tìm, nhưng như vậy cũng đã khiến Dương Tu cảm thấy hài lòng, vì lần này, dù thế nào thì gia tộc Dương ít nhất đã đứng ở vị trí dẫn đầu trong gia tộc Sơn Đông. Tam hoặc tứ tri Dương Tu thì thầm, ngày xưa có thể nhẫn nhịn 20 năm, hôm nay cũng không thể sao. Phiêu Kỵ đang thời kỳ hưng thịnh, có nhiều cơ hội, có nhiều cơ hội. Dương Tu nghĩ vậy, cảm nhận sự thoải mái khi cơ thể cuối cùng có thể nằm thẳng, rồi từ từ nhắm mắt, dù trong giấc mơ, trên khuôn mặt ông vẫn còn nụ cười hạnh phúc. Có người hạnh phúc, thì sẽ có người không hạnh phúc. Trên thế giới này, hạnh phúc và những năng lượng khác đều tuân theo quy luật bảo toàn tương tự. Đặc biệt là khi từ một nhân vật lớn bỗng chốc trở thành một người nhỏ bé, đặc biệt là khi từ vị trí cao rơi xuống, cảm giác khoảng cách hạnh phúc có thể lớn đến mức khó chấp nhận, đau đớn như xé lòng. Hạ Hầu Sung không có khả năng kiên nhẫn như Dương Tu, vì vậy ông càng đau khổ hơn. Đêm qua có vẻ vẫn còn ấm áp, dễ chịu, nhưng đêm nay đã trở thành cô đơn, lạnh lẽo, đau buồn, khiến Hạ Hầu Sung gần như không thể kìm nén nước mắt. Tại sao thế giới này lại bất công đến vậy? Từ thời kỳ Hưng Bình thứ hai, đã có tin đồn rằng Phiêu Kỵ tướng quân có mặt xanh, răng nanh, mắt đỏ, và chòm râu ngắn, giống như quỷ dữ. Họ nói rằng ông ta thích ăn tim và gan người, thường dùng lát mỏng để uống rượu, không bao giờ thiếu. Hạ Hầu Sung không kìm được cuộn mình lại trên nền đá lạnh, ôm chặt lấy bụng. Liệu Phiêu Kỵ tướng quân giữ tôi lại, có phải là để lấy một trái tim mới không? Càng nghĩ, ông càng sợ lại càng hoảng loạn. Hạ Hầu Sung cảm thấy cổ họng khô khốc, toàn thân run rẩy, răng va vào nhau lập cập, thậm chí cảm thấy trong bóng tối xung quanh đang ẩn chứa nhiều con quỷ đói, đang nhìn chằm chằm vào đầu, cổ, lưng và bắp chân của mình, miệng thì chảy nước dãi, còn có thể cảm nhận được hơi thở lạnh lẽo và sắc nhọn của chúng. Cứu, cứu mạng. Cứu mạng. Hạ Hầu Sung không kìm được gào lên, mặt đầy nước mắt và nước mũi, lăn lộn đụng vào cửa phòng củi, đừng ăn tôi, đừng ăn tôi. Ngày hôm sau, phí tìm, người ngủ rất ngon, sau khi dậy và rửa mặt, mới từ Hoàng Hữu biết được chuyện của Hạ Hầu Sung, một lúc lâu không hiểu ra sao, ý gì? Đừng ăn hắn. Ai muốn ăn hắn? À, Phí Tìm bỗng nhiên hiểu ra. Rồi ông cảm thấy buồn cười, lại có chút đáng thương. Thì ra bản thân mình trong lòng nhiều người vẫn là quỷ dữ ăn thịt người, ngay cả Hạ Hầu Sung, một đệ tử của gia tộc sĩ tộc, cũng không ngoại lệ. Hoàng Hữu đứng bên cạnh cười thầm, nói, thằng nhóc này cứ kêu gào muốn gặp ngài, nói gì cầu xin ngài đừng ăn cái gì đó, rồi các anh em gác cửa không nhịn nổi phải làm cho hắn tỉnh lại, kết quả thằng nhóc này còn kêu đánh mạnh hơn, ha ha ha, cái gã này chẳng phải có vấn đề sao? Hoàng Hữu chỉ vào đầu mình. Hừ, Phí Tìm lắc đầu, đánh cho hắn bầm dập thì thịt sẽ không còn ngon, hắn không cần phải lo bị chúng ta ăn đâu, ngoài ra, còn có thể cho thấy hắn đã chịu khổ ở đây, nếu sau này có thể trở về, tội lỗi có thể giảm nhẹ hơn. Hoàng Hữu ngẩn người, thì ra đánh hắn lại là giúp hắn. Phí Tìm cười to, rồi lắc đầu. Đỉnh cao của việc lừa dối chính là trước hết lừa cả những người của mình, giống như một số người làm truyền thông vậy, trước tiên nhắm vào người nhà, cho đến khi cuối cùng bản thân cũng tin vào lời nói của mình. Đôi khi, tin đồn giống như bán hàng đa cấp, nói nhiều đến mức bản thân cũng tin. Trước đó, Phí Tìm đã nghe nói về những tin đồn ở Sơn Đông về mình, tất nhiên, những tin đồn này không phải nói Phí Tìm tốt thế nào, mà là những tin tức tiêu cực, không thực. Nhiều người, kể cả Phùng Tôn, đều cảm thấy những tin đồn này quá phóng đại, thậm chí có phần buồn cười. Nhưng Phí Tìm thấy rằng những tin đồn này chính xác đáp ứng nhu cầu của người dân. Nếu không phải Phí Tìm có nhiều học giả nông nghiệp và kỹ thuật như Tảo Chỉ, có lẽ đã bị những tin đồn này làm cho loạn hết cả lên rồi. Người dân thích gì, không phải là tin đồn sao? Dù tin đồn đó có đúng hay không, ít nhất trước tiên cũng phải ăn quả dưa đã. Phí Tìm đôi khi cảm thấy may mắn vì thời đại hiện tại của Đại Hán vẫn là một thời đại thông tin truyền đi rất chậm. Do đó, dù tin đồn về ông ở Sơn Đông có sống động như thế nào, nhưng ở Quan Trung Bắc Địa hay thuộc Hán Trung, dưới sự kiểm soát có ý thức, không tạo ra sóng gió lớn. Nếu là thời kỳ sau, Phí Tìm không thể không thở dài một tiếng. Đôi khi, thiện ý của dân chúng lại bị những người đặc biệt lợi dụng, và những người đặc biệt này không chỉ là bậc thống trị mà còn có cả chính dân chúng. Khi thời đại thông tin bắt đầu, những kẻ ngồi sau bàn phím trên mạng, những kẻ chỉ biết phê phán mọi thứ, đã khiến quá nhiều người phải chịu đựng. Có vô số ví dụ, nhưng Phí Tìm chưa thấy một anh hùng bàn phím nào sau khi nhận ra sai lầm của mình lại sẵn sàng đứng ra thừa nhận lỗi lầm, nhận trách nhiệm, và bồi thường cho những tổn thất hoặc cái chết của những người vô tội. Những kẻ này chỉ biết âm thầm xóa đi những bình luận của mình, rồi lại chuyển ánh mắt săn mồi sang nạn nhân tiếp theo. Hoàng Hữu thấy sắc mặt của Phí Tìm có vẻ thay đổi, liền nhẹ nhàng ra hiệu, nói, chủ công, có cần cho hắn một bài học không? Phí Tìm vừa đi qua các hành lang, vừa lắc đầu, nói, không cần nhưng mà, ta nhớ ra một chuyện gọi Đức Tổ đến đây. Chưa nói xong, Phí Tìm đột nhiên cảm thấy mặt mình hơi ẩm ướt, ngẩng đầu lên, nhìn thấy trên bầu trời không biết từ khi nào đã có một đám mây đen lững lờ trôi và mưa rơi lả tả. Sắc mặt Phí Tìm thay đổi, gần như lập tức đổi ý, nói, gọi Công Đạt đến để bàn bạc. Trời âm u, mặc dù cơn mưa không lớn, nhưng đã kéo dài mấy giờ đồng hồ và có vẻ như chưa biết khi nào sẽ ngừng. Bờ Bắc của Dĩnh Thủy và bờ Nam có một số sự khác biệt về địa hình. Bờ Bắc tương đối nhiều núi rừng, gần gũi với dãy núi Dương Thành, vì vậy nơi có thể đi lại cho kỵ binh không nhiều. Còn bờ Nam thì rộng rãi hơn, vì vậy hầu hết các con đường chính đều ở bờ Nam. Trương Liêu và các thuộc hạ đã ở bờ Bắc 2 ngày rồi. Hôm qua, thời tiết có vẻ còn ổn, không ngờ hôm nay lại đột nhiên bắt đầu mưa. Mưa không lớn, nhưng có vẻ rất dai dẳng, từ sáng đến giờ gần như không ngừng lại. Nếu chỉ mưa một ngày, thì không vấn đề gì lớn, chỉ sợ nếu mưa không ngừng thì sẽ rất phiền toái. Dù sao thì thời gian gần đây, toàn bộ Hà Lạc và Dự Châu đều không có mưa. Trời thường thích chơi trò, hoặc là không mưa, hoặc là mưa không ngừng. Vậy thì lần này, mưa sẽ kéo dài bao lâu? Trương Liêu trong lòng không biết, vì đây là lần đầu tiên y đến vùng Dự Châu, nếu không có bản đồ do Tuân Du vẽ chỉ dẫn, Trương Liêu thậm chí phải tìm một người dẫn đường địa phương để xác định vị trí. Ngựa chiến có vẻ không vui, thở phì phì và vẫy nước mưa trên người, không màng có thể bắn nước vào người chủ của nó. Trương Liêu lau mặt, không biết là mồ hôi hay nước mưa, hoặc là nước từ ngựa, tất cả đã hòa lẫn vào nhau không phân biệt được. Y cũng không có tâm trí để phân biệt, sắc mặt hơi nghiêm trọng. Không cần phải lấy bản đồ do Tuân Du vẽ ra nữa, Trương Liêu gần như đã ghi nhớ từng chi tiết của bản đồ trong đầu. Khu vực này tuy cũng không tệ, nhưng gần với dãy núi quá, không có nhiều không gian để xoay sở. Dừng lại tạm thời thì không vấn đề gì, nhưng nếu con người không thích những ngày mưa, ngựa chiến càng không thích trời mưa. Nước mưa không chỉ khiến không thể có thức ăn nóng, mà còn khiến ngựa chiến không thể có môi trường khô ráo sau khi chạy, dễ phát sinh các vấn đề, thậm chí có thể bị bệnh. Không phải nói rằng môi trường ẩm ướt không thể nuôi ngựa, nhưng ngựa mà Trương Liêu và các thuộc hạ mang theo đều là ngựa Bắc Địa và Tây Lương, những con ngựa này tự nhiên thích và thích nghi với môi trường khô ráo hơn. Ngay cả con người đôi khi cũng gặp phải hiện tượng không hợp nước và đất, huống chi là ngựa. Đây là một yếu tố bất lợi về mặt đầu tiên, còn một vấn đề khó khăn hơn chính là dĩnh thủy. Do trước đây mực nước dĩnh thủy thấp, nên Trương Liêu có thể rất thoải mái nhảy qua nhảy lại, trêu đùa Hạ Hầu Đôn. Nhưng nếu mực nước dâng lên, sợ rằng vào ngày đó, Hạ Hầu Đôn có thể vui vẻ đứng trên bờ sông, nhìn Trương Liêu và các thuộc hạ vất vả trong nước. Trương Liêu quay đầu nhìn dãy núi phía sau, rồi nhìn những đám mây mưa dày đặc trên đỉnh núi, lại nhìn quân sĩ và ngựa bên bìa rừng dù đã dựng một số lều tạm nhưng không thể chống đỡ được mưa từ trên trời. Y nhíu mày sâu. Khu vực này có an toàn không? Trương Liêu quan sát xung quanh, rồi nhìn dòng dĩnh thủy bắt đầu trở nên đục, im lặng một hồi lâu. Người đâu? Ngay lập tức đến bến đò tiếp theo. Trương Liêu đứng dậy, nói với giọng nghiêm nghị, mọi thứ đã chuẩn bị xong. Di chuyển nhanh lên. Ở đây không thể ở lâu. Có thể đánh cược với bất cứ ai, nhưng tuyệt đối không thể đánh cược với thời tiết. Cần phải chuẩn bị phương án xấu nhất, nếu không gặp phải mưa liên tục, mực nước dâng cao, và khiến vùng đất thấp ven sông bị ngập, thì sẽ rất phiền phức. Chẳng lẽ thật sự kéo ngựa vào núi trốn lũ lụt sao? Nếu gặp phải lũ quét thì sao? Cần phải chuẩn bị từ sớm. Hạ Hầu Đôn đứng đó, ngẩng đầu lên, nhắm mắt lại, cảm nhận những giọt mưa rơi lên mặt, không biết đang nghĩ về điều gì. Chỉ huy. Vệ sĩ bên cạnh cẩn thận gọi. Hạ Hầu Đôn như thể mới trở lại thực tại, nhưng vẫn không quay đầu lại, cũng không mở mắt, chỉ nói nhẹ nhàng, có chuyện gì? Thưa chỉ huy, mọi thứ đã sẵn sàng, có thể qua sông rồi. Một binh sĩ bên cạnh cẩn thận báo cáo. Hạ Hầu Đôn vẫn nhắm mắt, không nói gì. Tiếp tục theo dấu vết đường chính đuổi theo quân kỵ hay là vệ sĩ nhìn một lát, không dám thúc giục, còn tên lính cũng cúi đầu, không dám hỏi thêm. Không khí trong lúc đó yên tĩnh, chỉ còn tiếng mưa rơi lột đột, không vội vã, không chậm trễ, rơi trên mũ sắt, trên áo giáp, trên cờ. Dưới mí mắt của Hạ Hầu Đôn, con ngươi chuyển động nhanh chóng từ bên này sang bên kia, trong đầu hiện lên vô số bản đồ và tình hình khảo sát trong những năm qua, con đường, rừng cây, dãy núi, sông suối, cấu thành một hệ thống lớn. Sau đó, hắn đánh dấu vị trí của mình và ước lượng vị trí của quân kỵ. Toàn quân nghe lệnh. Hạ Hầu Đôn đột ngột mở mắt, ánh sáng chói lên trong mắt, ngay cả những ngày mưa u ám cũng không thể che khuất, lập tức đến Tam Thạch Loan. A, tên lính ngẩn người một chút, rồi hỏi lại, là qua sông rồi đến Tam Thạch Loan sao? Hạ Hầu Đôn từ từ lắc đầu, không. Không qua sông. Trực tiếp đến Tam Thạch Loan. Tam Thạch Loan, như tên gọi, là nơi ba viên đá tụ lại, trước đó có một đoạn đường phẳng, nhưng sau khi ba viên đá chen chúc làm cho dòng sông hẹp và cong queo, dòng nước trở nên cuồn cuộn. Vì vậy, nếu phải tìm một bến đò thích hợp tiếp theo ở dĩnh thủy, chỉ còn đoạn nhỏ phía trước Tam Thạch Loan. Thực sự là trời giúp ta. Hạ Hầu Đôn đứng trên tảng đá ở bờ sông, nhìn dòng nước dĩnh thủy đang dâng cao, trên mặt có vẻ hơi vui mừng. Đã bao ngày rồi, chỉ toàn theo sau quân kỵ của địch, giờ thì trời đã giúp đỡ. Dòng nước dâng cao không chỉ thu hẹp phạm vi hoạt động của quân kỵ, mà còn khiến họ không còn dấu vết để truy lùng. Hạ Hầu Đôn có một tình cảm đặc biệt với vùng đất này. Ngày xưa khi bọn cướp khăn vàng hoành hành trên mảnh đất này, tàn phá và cướp bóc, Hạ Hầu Đôn đã quyết định gia nhập quân đội, cùng với huynh đệ Tào Tháo, chính thức bước vào quân ngũ, cho đến bây giờ. Khi đó, binh pháp của Tào Tháo còn rất non trẻ, không có quân lính tinh nhuệ, thậm chí có lần bị vây ở gần Vũ Dương, suýt chút nữa thì bỏ mạng. May mắn thay, Hoàng Phủ Tung đã dẫn quân đến kịp thời, cứu sống Tào Tháo và Hạ Hầu Đôn. Sau đó là những cuộc chiến tranh liên miên, Hạ Hầu Đôn biết rõ Tào Tháo đã xây dựng được cơ đồ hiện tại gian khổ thế nào, và cũng hiểu rõ những khó khăn mà Tào Tháo đang đối mặt. Vì vậy, ông luôn cẩn thận, trung thành và không dám lơ là, cho đến khi gặp phải quân kỵ. Hạ Hầu Đôn lớn lên trên mảnh đất này, nên tự nhiên cũng phải bảo vệ mảnh đất này. Đối với ông, quân kỵ cũng giống như bọn cướp khăn vàng ngày xưa, đều là kẻ phá hoại trật tự và cản trở sự trỗi dậy của Tào Tháo. Lần này, cuối cùng trời cũng đứng về phía ông. Tiền tài chỉ là vật ngoài thân, Hạ Hầu Đôn không quá quan tâm. Sinh tử trên chiến trường cũng không phải điều ông quá chú trọng. Điều duy nhất ông coi trọng chính là cơ đồ của gia tộc Tào. Nếu hy sinh mạng sống của mình có thể đổi lấy sự thịnh vượng của gia tộc Tào, Hạ Hầu Đôn sẵn sàng hy sinh. Dưới bầu trời này, Hạ Hầu Đôn đã đánh bại bọn cướp núi, Khăn Vàng, Hắc Sơn, và cũng đã đánh bại Viên Thiệu và Viên Thuật, bây giờ chỉ đổi đối thủ thành quân kỵ mà thôi. Vì vậy, hôm nay, kết quả cũng sẽ giống như vậy, ông sẽ đánh bại quân kỵ, để nâng cao tinh thần của toàn quân Tào. Lần này, gia tộc Tào đang đối mặt với nguy cơ nghiêm trọng hơn bao giờ hết. Nếu thất bại thêm lần nữa, cơ đồ của gia tộc Tào sẽ bị chấn động chưa từng có, thậm chí có thể bị sụp đổ. Nếu Tào Tháo đã giao trọng trách phòng thủ Dĩnh Châu cho ông, thì Hạ Hầu Đôn phải làm gương, đánh bại quân kỵ của Phí Tiềm, để lùi chúng khỏi Dĩnh Châu, rồi tiến về sông Hoài, trực tiếp đến dưới hàm cốc quan. Dù khó khăn đến đâu, cũng phải như vậy. Hạ Hầu Đôn đứng trên tảng đá lớn, ánh mắt sáng quắc nhìn về phía bờ bên kia. Đến đây đi, ra đây đi, ta biết ngươi đang ở đây. Khục khục. Trương Liêu nhổ nước bọt. Lần này, bị Hạ Hầu Đôn chặn trước lối đi. Nếu không có mưa, lòng sông Vĩnh Thủy lộ ra sẽ là con đường rất thông thoáng cho quân kỵ, nhưng giờ đây con đường này rõ ràng đã bị cắt đứt, và lại gây cản trở lớn cho hành quân của Trương Liêu. Trong tình hình như vậy, Hạ Hầu Đôn, người quen thuộc với địa hình, đã nắm bắt cơ hội, chiếm trước ba tảng đá và bắt đầu xây dựng hệ thống phòng thủ, khiến Trương Liêu có chút đau đầu. Chúng ta có nên lao qua không? Trương Thận đứng bên cạnh, có chút dò hỏi, nhẹ nhàng hỏi. Lao qua. Trương Liêu liếc nhìn Trương Thận. Chúng ta có 5.000 kỵ binh, địch chỉ có 5.000 bộ binh. Dù có địa hình hiểm trở, nhưng với tốc độ của kỵ binh. Với tốc độ của kỵ binh lao vào hố à, Trương Liêu nói với giọng không vui, chỉ tay về phía bờ sông đối diện, nơi có nhiều chấm đen đang chuyển động, ngươi không thấy sao? Họ đang đào hố. Đào hố cạm bẫy ngựa đó. A, Trương Thận ngẩn người. Trương Liêu hừ lạnh một tiếng. Địa hình ở Tam Thạch Loan vốn đã không phù hợp cho kỵ binh triển khai tấn công, lại thêm nước sông dâng cao, chỉ có thể đi qua con đường hẹp ven sông. Đối phương lại còn đào hố cạm bẫy, vậy thì kỵ binh làm sao mà vượt qua được? Nếu miễn cưỡng tấn công, không cần nói đến tổn thất, chỉ sợ rằng sau khi vượt qua, kỵ binh sẽ không còn bao nhiêu người. Vậy thì chúng ta phải làm sao? Trương Thận lo lắng hỏi. Làm sao à? Trương Liêu cười lạnh một tiếng, rồi quay người lại, đi về phía lều trại của mình, vừa đi vừa nói, làm gì chứ? Hạ trại, nghỉ ngơi thôi. Để Hạ Hầu Đôn ở đó một mình mà vội vàng. Trong tình thế hiện tại, bên nào vội vàng trước, bên đó sẽ thua. Kỵ binh của Trương Liêu đã có chút mệt mỏi sau mấy ngày hành quân, nhân cơ hội này nghỉ ngơi cũng không tồi. Còn Hạ Hầu Đôn, hắn có thể kiên nhẫn đợi được không? Chỉ sợ là không. Trương Liêu biết rõ, nếu quân kỵ của mình chỉ cần có chút động tĩnh, thì Hạ Hầu Đôn cũng không thể yên ổn. Vì vậy, cứ để Hạ Hầu Đôn lo lắng một mình đi. Tào Thuần cưỡi ngựa, nhíu mày. Phía sau, Hạ Hầu Uyên đang phàn nàn điều gì đó. Hạ Hầu Uyên là người nóng tính, giọng nói cũng lớn, dù không cố ý, nhưng trong đội quân yên tĩnh, giọng nói của hắn vẫn truyền đi rất xa. Tào Thuần không cần nghe cũng biết Hạ Hầu Uyên đang nói gì. Tào Thuần không quay đầu lại, cũng không tranh cãi với Hạ Hầu Uyên, mà tiếp tục tiến về phía trước. Tên đại tướng này. Tâm trạng của Tào Thuần không khỏi có chút châm biếm, nghĩ rằng, nếu có ý kiến, trước khi chủ công quyết định, hãy nói ra, xem có thể nhận được sự đồng tình của chủ công và các thuộc hạ hay không, chứ không phải là đứng trước mặt chủ công mà không nói gì, rồi khi chủ công đã ra lệnh rồi mới lén lút phàn nàn. Ý gì đây, phải chăng muốn tôi thay ngươi nói? Hay chỉ đơn thuần là nói cho vui, không có ý nghĩa gì? Hơn nữa, Tào Thuần cũng có thể hiểu ý đồ của Tào Tháo. Tấn công Lạc Dương, cắt đứt đường rút lui của quân kỵ, giờ đã mất đi ý nghĩa chiến lược vốn có. Thông tin của Hạ Hầu Đôn cho biết quân kỵ đã tiến về Lạc Dương, rồi tiếp tục hành quân tới Vĩnh Châu. Dù cho có thể ngăn cản cuộc tấn công liên hợp của quân Tào, nhưng để giữ quân kỵ lại không phải chuyện dễ dàng. Một khi tấn công vào Lạc Dương không thành công, rồi nội bộ Vĩnh Châu lại bị quân kỵ khuấy động, khi tin tức này đến tai quân sĩ dưới quyền Tào Tháo, tinh thần sẽ sụp đổ, toàn bộ kế hoạch có thể sẽ bị phá sản. Tào Thuần không khỏi nhớ lại cảnh tượng trên đỉnh đồi nhỏ, nhìn thấy một chiến tướng quân kỵ. Thường Sơn Triệu Tử Long. Không biết có ở Vĩnh Châu không? Thực sự là nhiều anh hùng trong thiên hạ. Tào Thuần nghĩ vậy, rồi không tự chủ được mà nhìn về phía Hạ Hầu Uyên đang đi sau. Tất nhiên, với tên đại tướng chỉ có cái đầu mà không có trí óc như thế này, chỉ có thể làm như vậy. Mặc dù Tào Thuần cũng nghĩ nên nhanh chóng theo lệnh Tào Tháo tiến về Vĩnh Châu, nhưng do trời mưa, đường trơn, cộng thêm sự tiêu hao sức lực của ngựa nhiều hơn so với thời tiết bình thường, nên Tào Thuần buộc phải kiểm soát tốc độ. Sau khi di chuyển một đoạn, thấy trời đã tối dần, Tào Thuần ra lệnh tìm nơi trú mưa để nghỉ ngơi. Phía trước là đâu? Tào Thuần chỉ vào một cụm kiến trúc mờ mờ trong màn mưa xa xa. Thưa tướng quân, có vẻ là Hứa Gia Trang. Vài giờ sau, trong cơn mưa liên miên, Hạ Hầu Đôn đang chờ đợi. Không biết do mưa đã làm mất đi nhiệt lượng cơ thể, hay là làm nhạt đi sự hăng hái, khiến tâm trạng Hạ Hầu Đôn dần dần trở nên lo lắng. Rừng núi bên kia sông, vì sương mù và hơi nước mà trở nên mơ hồ, như một bức tranh phong cảnh, tràn đầy màu sắc huyền bí. Liệu mình có đang vẽ rắn thêm chân không? Hạ Hầu Đôn nhìn những thuộc hạ đang đào hố cạm bẫy dưới cơn mưa nhỏ, trầm tư một lúc. Binh pháp có nói, hư hư thực thực. Theo lý thì nếu mình định phục kích, rõ ràng là không nên để lộ dấu vết, nhưng không may là địa hình ở Tam Thạch Loan này không có nhiều chỗ để ẩn nấp. Hơn nữa, Hạ Hầu Đôn nghĩ rằng, nếu đã dám hành quân một mình, dẫn quân tiến về Vĩnh Châu, thì chắc chắn là kẻ gan dạ, thà làm giả mà thật, thật mà giả, mặc dù đã có quân sĩ đào hố cạm bẫy, nhưng số lượng cũng không nhiều, chỉ là tạo áp lực cho quân kỵ. Có tấn công không? Với số người này, nếu không tấn công, chờ thêm thì hố cạm bẫy sẽ càng nhiều. Tuy nhiên, vài giờ trôi qua, bên kia sông Vĩnh dường như yên tĩnh đến bất thường, khiến sự tự tin của Hạ Hầu Đôn trở nên dao động, không còn chắc chắn và tự tin như trước. Phải chăng quân kỵ bên kia đã thấy quân của mình đang ẩn nấp, nên không ra ngoài? Hạ Hầu Đôn quay đầu nhìn lại, không phải đâu, trừ khi có ai có thể nhìn xuyên qua đá, nếu không từ phía bên kia sông khó mà nhìn thấy được. Hay là quân kỵ vẫn chưa tới đây? Điều này cũng không hợp lý. Dù sao quân của Hạ Hầu Đôn đã chọn đường tắt, nhưng vẫn là bộ binh, theo lý thì thời gian cũng phải tương đối. Hay là quân kỵ sợ hãi, thấy những cái hố này nên quay đầu? Điều này càng không thể. Dù sao quân sự không phải là trò trẻ con, nói quay thì quay, nói dừng thì dừng, chẳng làm gì mà chỉ đi dạo. Hơn nữa, vì trời mưa, chỉ còn lại cái lối qua sông Tam Thạch Loan là có thể bơi qua, quân kỵ làm sao dám mạo hiểm với dòng nước cuộn trào. Hạ Hầu Đôn không khỏi lại quét mắt nhìn quanh trong dòng nước Vĩnh Châu cuồn cuộn, không thấy có xác chết của quân kỵ bị chết đuối, thì mới thở phào nhẹ nhõm một chút. Tất nhiên, cũng có một khả năng khác, đó là quân kỵ đang chờ trong rừng núi, muốn đợi mưa ngừng, nước Vĩnh Châu hạ xuống. Nhưng Hạ Hầu Đôn biết, nước Vĩnh Châu khi đã dâng lên, muốn hạ xuống không phải chuyện trong 10 ngày nửa tháng. Dù sao mưa không chỉ rơi trên sông Vĩnh, nước mưa từ vùng xung quanh cuối cùng sẽ chảy vào sông, nếu quân kỵ thực sự muốn chờ, Hạ Hầu Đôn cũng vui lòng chờ. Nhưng vấn đề là, quân kỵ đang nghĩ gì, và sẽ chọn cách nào? Trong khi trời mưa, việc đào hố cạm bẫy rõ ràng khó khăn hơn so với thời tiết quang đãng. Nước mưa hòa lẫn với bùn đất, sẽ chảy xuống mép hố không ngừng, và trong trung tâm hố cũng nhanh chóng hình thành một lớp nước, khiến binh sĩ đứng trong hố không ngừng bị trượt ngã, cả người đều lấm lem bùn đất, rất là thảm hại. Hạ Hầu Đôn nhìn những thuộc hạ đang đào hố, trong lòng có chút cảm giác, phải chăng quân kỵ nghĩ rằng việc đào hố ở đây chỉ là giả vờ, trời mưa không thể đào được hố đủ sâu. Người đâu? Hạ Hầu Đôn ra lệnh, tiếp tục phái một đội quân mới, thay thế cho những binh sĩ đã đào mệt mỏi vài giờ. Đúng vậy, trời mưa thật sự không thuận lợi cho việc đào hố, nhưng không phải chỉ có hố sâu mới có thể gây cản trở cho ngựa. Bùn đất tích tụ, các hố sâu nông khác nhau cũng có thể cản trở việc di chuyển và chạy nhảy của ngựa chiến. Chỉ cần làm cho ngựa không thể tăng tốc, mục đích đã đạt được. Nếu cứ tiếp tục đào, đến lúc đó bờ sông sẽ đầy bùn lầy, xem quân kỵ chạy bằng cách nào. Chắc chắn rằng, những quân kỵ này không thể chịu đựng nổi. Hết chương 1826. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.